Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 701. 9 giờ sáng chung, Liễu Vũ Hân mặc vào xinh đẹp nhất quần áo, trên mặt nhạt bôi phấn trang điểm, thanh tao vận tuyệt, cùng Hạo Thiên ôm thoáng một phát, sau đó hai người cùng tiến lên xe tới đến sân bay tới đón tiếp dì nhỏ Liễu Tuệ. Nguyên lai ngày hôm qua dì nhỏ Liễu Tuệ cho mụ mụ Liễu Vũ Hân gọi điện thoại đến. Nói mình ngày mai muốn tới Đông Hải thành phố. Vốn Liễu Vũ Hân không có ý định lại để cho Hạo Thiên tới đón cơ, bất quá Hạo Thiên nghe nói là dì nhỏ đến rồi, nghĩ đến cái này dì nhỏ cũng là tuyệt sắc đại mỹ nữ, cho nên Hạo Thiên mặt dày mày dạn muốn đi theo đến, Liễu Vũ Hân không lay chuyển được hắn, cũng chỉ tốt đồng ý. Không ngờ, phi cơ chuyến bởi vì gặp được đại sương mù thời tiết, máy bay tối nay rồi, đến nỗi Hạo Thiên cùng Liễu Vũ Hân tại chỗ này đợi thời gian thật dài, tại chờ đợi thời điểm, Hạo Thiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn sát thủ một mực tại Liễu Vũ Hân trên người qua lại sờ loạn, vì vậy xe trang chính là đặc chủng thủy tinh. Cho nên từ bên ngoài là nhìn không tới tình hình bên trong. Hai người miệng mạnh mà hôn lại với nhau, thật lâu không có chia lìa, Hạo Thiên ôm thật chặt Liễu Vũ Hân, điên cuồng mà hôn nàng, dùng đầu lưỡi liếm khắp Liễu Vũ Hân hạnh mặt cùng cổ trắng mỗi một tấc địa phương, tay cũng với vào y phục của nàng ở bên trong, tại nàng đầy đặn trên bộ ngực sữa xoa bóp lấy. Dục vọng chi hỏa tại Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại giữa dòng tháo chạy lấy, đốt được nàng toàn thân run rẩy. Liễu Vũ Hân say mê địa rên rỉ lấy, trong đôi mắt đẹp phun ra mê muội người dục diễm, một đôi bàn tay nhỏ bé cũng tiến vào Hạo Thiên trong quần áo, rối ren địa vuốt, trong miệng nhẹ nhàng kêu, Thiên Nhi. Ta yêu ngươi. Ta muốn ngươi. Ta muốn. Nhanh cho ta. Đã đợi không kịp. Hạo Thiên coi như thanh tỉnh. Hắn biết rõ quyết không thể tựu ở phi trường bên trên tạo yêu, bởi vì bên ngoài dù cho nhìn không tới trong xe tình hình, nhưng là ở phi trường dừng lại quá lâu, cảnh sát cũng tới can thiệp, hơn nữa Hạo Thiên cũng biết rõ, nữ tử tại trong dục hỏa đốt lúc, như không thể đạt được thỏa mãn. Là một khắc cũng không thể chờ đợi. Hạo Thiên nghĩ ra một cái xử Liễu Vũ Hân an tĩnh lại đích phương pháp xử lý, dùng tốc độ nhanh nhất xử Liễu Vũ Hân đạt được một lần cao trào. Vì vậy, hắn nhẹ nhàng xốc lên Liễu Vũ Hân váy dài, diệt trừ cái kia nho nhỏ quần lót, đem kiều thể phóng ngã vào sau xe chỗ ngồi. Liễu Vũ Hân vẫn đang tại rên rỉ lấy, xấu hổ mắt khép hờ, giãy dụa vòng eo, hai tay trên không trung mù quáng mà cầm lấy, trong miệng đang không ngừng địa nhỏ giọng hô hoáng, Thiên Nhi. Ta muốn. Nhanh. Nhanh. Hạo Thiên ngồi xổm xe tòa trước, một tay phủ niết Liễu Vũ Hân đã trở nên thập phần gắn gượng vú. Một tay vương vào dâm thủy róc rách trong u cốc rút ra đút vào lấy, vuốt ve cái kia nhất mẫn cảm nhất dê điểm, đồng thời đầu cuối tại bộ phận sinh dục của nàng, lè lưỡi rất kỹ xảo địa thè lưỡi ra liếm âm vật của nàng, tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục. Liễu Vũ Hân hưởng nhận lấy một lần cao trào, quát to một tiếng, thân thể sụi lơ rồi. Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm, tại Liễu Vũ Hân trên môi hôn, một tay tại nàng trần truồng trên đùi vuốt ve, cho đến nàng rung động lắc lư đình chỉ, mới giúp Liễu Vũ Hân lý tốt quần áo. 2 giờ chiều chung, Liễu Tuệ máy bay cuối cùng đã tới. Tỷ tỷ, ngươi tới tiếp ta nha. Chỉ thấy là một người mặc màu vàng nhạt bộ váy, trắc bím tóc đuôi ngựa tư thế hiên ngang tuyệt mỹ nữ hài đứng tại Liễu Vũ Hân trước mặt, tướng mạo của nàng cùng Liễu Vũ Hân ước chừng có 7 phần tương tự, xinh đẹp tuyệt luân, chỉ là khí chất tương đối thanh thuần, cao gầy vóc dáng cùng cao ngất bộ ngực. Cái kia màu vàng nhạt váy dài phụ trợ ra nàng trước ngực kiêu ngạo cao ngất, tinh xảo gương mặt tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lộ ra đặc biệt linh lung quét sạch màu, hoàng mỹ trên mặt trái xoan son phấn không thi, trên khuôn mặt non mềm nõn nà hạ tựa hồ có một tầng ống ánh quang hái tại ngọc da hạ lưu động lên. Hướng lên trao lên dài nhỏ mày rậm xuống, cặp kia như hồ sâu giống như thanh tịnh ngọc mắt, người xem tâm như nai con đi loạn, như tinh điêu ngọc mày thẳng tắp mũi. Phối hợp dưới mũi cái kia non hồng cái miệng nhỏ nhắn, một loạt lưa thưa tóc tắt ngang trán, có chút che khuất bạch tích trán, chính là nó Liễu Vũ Hân muội muội. Hạo Thiên dì nhỏ, Liễu Tuệ. Tuệ Nhi, ngươi nghĩ như thế nào xem tỷ tỷ nha? Liễu Vũ Hân tiến lên lôi kéo Liễu Tuệ tay, yêu thương mà hỏi. Ta muốn tỷ tỷ, cho nên mới tới nha, hắc hắc. Liễu Tuệ vừa cười vừa nói. Liễu Vũ Hân dùng tay gật Liễu Tuệ cái mũi, nói ra, nghĩ tới ta rồi, ta nhìn ngươi là muốn đến Đông Hải thành phố đến chơi à. Liễu Tuệ cười cười xấu hổ, Xem ra Liễu Vũ Hân nói đúng, bất quá nàng vội vàng chuyển di chú ý lực nói, tỷ tỷ, người này chính là ta chất nhi Hạo Thiên A. Liễu Vũ Hân trông thấy Liễu Tuệ bộ dạng, cũng không nói ra, sau đó nàng nói ra, Tuệ Nhi, đã quên giới thiệu cho ngươi, cái này là của ta lão. Nhi tử, Hạo Thiên, cũng sẽ là của ngươi chất nhi, Thiên Nhi, nhanh tới bái kiến ngươi dì nhỏ. Hạo Thiên nhìn xem sở sở động lòng người dì nhỏ Liễu Tuệ, thầm nghĩ, mẹ mẹ nó muội muội thật sự là xinh đẹp, ít thấp hơn mụ mụ. Dì nhỏ tốt. Hạo Thiên hướng về thanh thuần tịnh lệ Liễu Tuệ có chút bái, nói ra. Thiên Nhi, không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy. Chật chật, anh Tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang, thật sự là tuấn tú lịch sự, nghe lời chất nhi, ngươi có bạn gái hay không à? Muốn hay không dì nhỏ giúp ngươi giới thiệu mấy cái kinh thành tiểu thư khuê các? Liễu Tuệ chứng kiến Hạo Thiên về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chứng kiến hắn khí chất trầm ngưng, cao quý bất phàm, lập tức tự thích cái này chất nhi. Ha ha, dì nhỏ, cái này đừng vội, hay vẫn là sau này hãy nói a. Hạo Thiên không có nghĩ đến cái này thanh thuần tuyệt mỹ dì nhỏ, vậy mà đáng yêu như thế, vậy mà vừa thấy mặt đã muốn cho mình giới thiệu nữ nhân, lập tức có chút xấu hổ. Vậy được rồi, nghe lời chất nhi, lần này ta đến Đông Hải thành phố chơi, ngươi với tư cách chủ nhân nơi này, có thế muốn hảo hảo giới thiệu cho ta thoáng một phát nhé. Liễu Tuệ nghịch ngợm mà cười cười đạo. Tuệ Nhi, ngươi như thế nào vừa thấy mặt đã muốn dạy hư của ta Thiên Nhi à? Thật sự là một cái vĩnh viễn đều chưa trưởng thành đứa nhỏ tinh nghịch, tốt rồi, chúng ta lên xe trước về nhà a. Liễu Vũ Hân tự hồ có chút ghen, mất hứng phụ giúp hai người hướng xe đi đến. Tốt lắm. Buổi tối hôm nay ta cùng với tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ, chúng ta trò chuyện cả đêm. Liễu Tuệ hướng về phía Liễu Vũ Hân nhổ ra nhã đáng yêu tinh bột lưỡi về sau, liền lôi kéo Hạo Thiên cùng đi lên xe. Trên đường về nhà, Hạo Thiên đều có chút trầm mặc, trong đầu của hắn một mực tại thoáng hiện lấy xinh đẹp dì nhỏ gương mặt, càng là nghĩ đến nàng, hắn lại càng muốn có dì nhỏ cái này nữ nhân hoàn mỹ, đem nàng áp dưới thân thể tùy ý quất roi lấy. Nghĩ đến dì nhỏ tại dưới người mình uyển chuyển rên rỉ tràn cảnh. Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi một hồi lửa nóng. Hạo Thiên gia biệt thự phòng tắm lắp đặt thiết bị tự nhiên thập phần xa hoa, lúc này chỉ có Liễu Vũ Hân hai tỷ muội cá nhân, Liễu Tuệ thập phần tự nhiên địa giải trừ y phục trên người, chỉ mặc nội y nàng, thon dài trên chân ngọc tuyết cơ ngọc da thực như băng tuyết giống như tuyết trắng óng ánh, phấn điêu ngọc mài, mỡ dê ôm ngọc mềm nhẵn kiều nộn. Hoa tươi đồng dạng ngọt ngào hương thơm, cặp kia hắc bồ đào tựa như đôi mắt dễ thương, giống như một cái đầm ống ánh nước suối, thanh triệt trong suốt, sở sở động lòng người, hình trứng ngỗng đường cong ôm nhu khuôn mặt, phối hợp đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, phương mỹ xinh đẹp mũi ngọc, xinh đẹp tuyệt trần kiều vểnh lên cái cằm. Lộ ra dịu dàng vũ mị, tại trong phòng nhu hòa ngọn đèn làm nổi bật xuống, tự giống như một vị từ trên trời giáng xuống giao trì tiên tử, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc phương dung. Thật sự có tu hoa bế nguyệt, chim sa cá lặng tựa như xinh đẹp tuyệt sắc. Liễu Tuệ cởi nịt vú, một đôi đầy đặn ngọc nữ phong bắn ra đến, nàng đi vào nước ấm thích hợp phòng tắm, sau đó thoải mái mà nằm xuống, mập mờ địa ánh mắt nhìn xem Liễu Vũ Hân xin hãy cởi áo ra. Liễu Vũ Hân lắc đầu cười cười, Tuệ Nhi, ngươi nhìn ta làm gì? Liễu Tuệ dùng thập phần hâm mộ khẩu ngữ nói, tỷ tỷ, thân thể của ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Liễu Vũ Hân hờ hững cười cười, Tuệ Nhi, ta đều hơn 30 tuổi, lão thái bà á. Liễu Tuệ nhìn xem tỷ tỷ cái kia tuyệt mỹ thân thể nghiêm túc nói, ai nói ngươi là lão thái bà nữa à. Tỷ tỷ so với ta còn trẻ xinh đẹp lấy. Nàng cũng không phải tận lực nịnh nọt khoe Liễu Vũ Hân. Liễu Vũ Hân đích thật là thành thục xinh đẹp động lòng người, cao quý đoan trang, tuy đã 40 tuổi rồi, nhưng là vì nàng mỗi ngày kiên trì sáng sớm chạy bộ. Buổi tối luyện yoga, nhiều năm như một ngày, bởi vậy mặt của nàng hình y nguyên như vậy cực đẹp, là cái loại này rất hoàn mỹ mặt trái xoan, trên mặt không thi phấn trang điểm. Hơi mỏng môi anh đào, kiều diễm ướt át, cùng Liễu Tuệ đồng dạng, đều có một đôi sâu và đen sắc tràn ngập linh khí đôi mắt dễ thương, thật dài lông mi, nháy tránh lúc, phong tình vạn chủng, câu hồn đoạt phách, cái kia đen nhánh trường mái tóc, chỉnh tề bàn, khiến cho nàng cả người xem trở thành thục xinh đẹp. Lại xinh đẹp đoan trang. Phối hợp với nàng cái kia quanh năm thân cư cao vị bồi dưỡng được đến cao quý khinh người khí chất, thật đúng xem khiến người tâm động, rồi lại không dám có chút khinh nhờn chi tâm. theo quần áo chảy xuống, một cổ ngà voi giống như tinh xảo đặc sắc, tuyết trắng óng ánh kiều nhuyễn ngọc thể, che một tầng làm cho người choáng váng quang vận, giống như hoàng mỹ không tì vết, thánh khiết cao quý Venus pho tượng, cái kia so Venus đường cong sống lại động nữ tính thân thể xứng thượng thanh lệ như tiên tuyệt sắc mỹ mạo. Lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, thực tế giờ phút này Liễu Vũ Hân cái kia cao quý trang nhã tú má lúng đồng tiền bên trên thiên là xuân tình dạt dào, xấu hổ chờ đợi mê người trạng thái đáng yêu, tại nhu hòa dưới ánh đèn, trong trắng lộ hồng hình như có sáng bóng lưu động, cặp vú cao ngất rất mà không ngã. Một vòng quanh cực kỳ ưu mỹ động lòng người đường cong. Hai hạt đỏ hồng anh đào như mới bóc lột đầu gà, lại như tươi đẹp đoạt mục đích hồng bảo thạch. Một vòng nho nhỏ đỏ tươi quần vú tại trắng noãn như ngọc núng vú phụ trợ hạ càng lộ ra xinh đẹp chói mắt, bằng phẳng trắng nõn trên bụng khảm mê người, xinh xắn trốn nhi, dưới bụng mặt rậm rạp đen nhánh cỏ thơm, coi như một tòa nguyên thủy rừng rậm. Đem một đầu mê người tâm thần u cốc, bao trùm được chỉ mơ hồ hiện ra có chút nhô lên mềm mại u cốc, thon dài cân xứng đùi ngọc trắng nõn trơn bóng, da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, dù cho sinh dục hạo thiên. Toàn thân cao thấp vẫn đang bảo dưỡng như thế để đà mượt mà không một chỗ không đẹp. Liễu Vũ Hân giơ lên chân ngọc, đi vào thanh trì, cùng Liễu Tuệ đặt song song nằm cùng một chỗ, hai cổ tuyệt mỹ thân thể đúng là như vậy tương tự, tại phòng tắm nhu hòa dưới ánh đèn, nàng lũng một bả ướt sũng mái tóc, một đầu khoác trên vai rơi đít mái tóc như cao cấp hắc gấm giống như mềm mại xinh đẹp. Cái kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mị ngọc dung, xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nữa óng ánh trơn bóng cái cổ trắng ngọc, mượt mà dưới vai thơm cái kia trắng noãn tinh tế tỉ mỉ ngưng lấy ôm trượt mở hương cao ngất vú, cái kia tươi mới, kiên quyết làm đẹp tại trên ngọc nhũ hai khỏa anh đào. Không có một phần dư ra mở trơn nhẵn bụng dưới cùng với cái kia làm cho người huyết mạch phun trướng, dụ người phạm tội không đáy thâm uyên, thêm chi thủy hạ lập lòe lưỡng giữa hai chân cỏ thơm địa, mơ hồ lộ ra vài phần thần bí đẹp đẽ. Càng cực lực gia tăng lên rung động tâm hồn sức hấp dẫn. Tỷ tỷ, ngươi đẹp như vậy mê người, tỷ phu qua đời được sớm, ngươi có nghĩ tới hay không tái giá à? Liễu Tuệ hỏi. Liễu Vũ Hân đôi mắt dễ thương trừng Liễu Tuệ liếc, nói ra, tuyệt đối sẽ không, Tuệ Nhi, ngược lại là ngươi, đều nhanh 30 rồi, còn không lấy chồng, chẳng lẽ ngươi muốn làm gái lỡ thì sao? Liễu Tuệ thẹn thùng ai nha một tiếng. Hài tử đem đôi má áp vào Liễu Vũ Hân thánh khiết xốp giòn trượt trước ngực, tỷ tỷ, người ta cái này không phải là không có chọn người thích hợp sao? Liễu Vũ Hân nhịn không được cười lên, vương ngọc thủ, vuốt ve Liễu Tuệ mái tóc, tại mấy cái huynh đệ trong tỷ muội, nàng đau nhất đích tựu là cô muội muội này, đối với nàng một mực như là nữ nhi của mình sủng nịch. Liễu Tuệ chậm rãi đưa tay ra, cầm cái con kia thần thánh tuyết chán hương phong, Liễu Vũ Hân cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nàng biết rõ Liễu Tuệ có nghiêm trọng luyến tỷ thích, nàng dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Liễu Tuệ mái tóc, mỉm cười nói, Tuệ Nhi, ngươi cảm giác thiên nhi thế nào à? Liễu Tuệ nói, rất tốt a, tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang, về sau nhất định sẽ có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Nàng vừa nói, thon thon tay ngọc ôm nhu địa văn vê động lên trong tay trơn mềm, vẫn cảm giác được chưa đủ nghiền, trực tiếp đem miệng há khai, ngậm lấy mút thỏa thích. Liễu Vũ Hân lại là một hồi cười khổ, dùng ngón tay chọc lấy trán của nàng thoáng một phát, tiểu nha đầu, lại đây ăn tỉ tỉ. Liễu Tuệ không nhìn tới Liễu Vũ Hân thần sắc, chỉ để ý đem tuyết chán hương phong ngậm tại trong miệng mút thỏa thích đã đủ rồi, lúc này mới thỏa mãn địa tựa đầu dời lên đến, tại Liễu Vũ Hân trên môi đỏ mọng hôn một cái, tỉ tỉ, ta yêu ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi đều nhanh 30 rồi, còn nghịch ngợm như vậy, xem về sau người nam nhân nào muốn ngươi. Liễu Vũ Hân nhõng nhẽo cười đạo. Liễu Tuệ cười hì hì nói, khanh khách, không ai muốn ta tự lấy sau cho thiên nhi làm vợ, cùng tỷ tỷ ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Tận nói mê sản, không để ý tới ngươi rồi. Liễu Vũ Hân nghe được muội muội nói đùa về sau, chỉ cảm thấy trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng, tự hồ có một loại dự cảm bất hảo, nhưng lại nói không rõ là cái gì. Liễu Tuệ cười khanh khách vài tiếng, sau đó nói, tỷ tỷ, ta giúp ngươi bôi tắm rửa nhũ. Không đều nàng đáp lại, Liễu Tuệ tự mình thay cái này phong độ tư thái trác tuyệt, tỉ tỉ, tinh tế lau sạch. Liễu Vũ Hân đưa tình xấu hổ địa tiếp nhận Liễu Tuệ không kiên nể gì cả xoa bóp, Liễu Tuệ mượn thay nàng lau sạch tắm rửa nhũ chi cơ, yêu thích không buông tay địa vuốt ve nàng cái kia bóng loáng cẩn thận tuyết cơ ngọc da, chọc ghẹo lấy nàng cái kia đẩy đà kiều nhuyễn tuyết chán vú cùng kiều tiểu khả ái đỏ tươi núng vú. nhẹ vỗ về nàng. Đường Công ôm nhu tim trượt eo nhỏ, lướt qua nàng trơn nhẵn trắng noãn mềm mại bụng dưới, đùa bỡn nàng cái kia rất tròn kiều vểnh lên mông ngọc, xoay người lại, ưỡng liên tục thẳng ưu nhã, như như tơ lụa nhẵn mịn phần lưng cũng không buông tha, Liễu Tuệ không chỗ không đến khiêu khích, trêu chọc. Thẳng đem đoan trang tú lệ Liễu Vũ Hân đùa được hương thở gấp tinh tế, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng. Lúc này Liễu Tuệ một tay nhưng chà sát nắm bắt Liễu Vũ Hân ngực đầy đặn, mà tay kia tắt thì theo bụng của nàng sờ làm cho khởi cái kia quang đen bóng lệ tươi tốt cỏ thơm tùng u cốc. Tại Liễu Vũ Hân mậu tươi tốt u cốc chỗ vuốt ve một hồi, đón lấy đem nàng hai mảnh cánh hoa cho đẩy ra. Dùng ngón giữa và ngón trỏ trực tiếp cắm vào nàng suối nước đẹp đẽ trong phòng hoa. Tỷ tỷ, như vậy giặt rửa ngươi thoải mái sao? Liễu Tuệ nói xong, tự dùng hai ngón tay không ngừng ở Liễu Vũ Hân hoa phòng ngoại bộ văn ve động lên. A. Nha. Tuệ Nhi. Không muốn. A. Liễu Vũ Hân mặt là càng biến càng mặt hồng hào, từ miệng trong không ngừng thở lấy, mà nàng cái kia hai chân trung ương hoa phòng càng là bốn phía, mềm mại không xương thân thể lung la lung lay, ngọc thủ vô lực địa đặt ở Liễu Tuệ đầu vai. Liễu Tuệ không thể tưởng được Liễu Vũ Hân mới thoáng cái cứ như vậy không chịu nổi khiêu khích rồi, nàng mỉm cười, đối với Liễu Vũ Hân cánh hoa gãy vê niết theo như, sờ chút cánh hoa đỉnh đứng thẳng nụ hoa, Liễu Vũ Hân hoa phòng khẩu cuồn cuộn không dứt địa chảy ra trắng nõn mật dịch, bẹn đùi sớm đã ẩm ướt một mảnh. Nàng nhịn không được phát ra đứt quãng rên rỉ. Liễu Tuệ lần nữa theo Liễu Vũ Hân trong cánh hoa rút tay ra chỉ, ôm thân một ôm, làm cho nàng nằm thẳng tại sớm đã đổ đầy nước ấm mát xa trong bồn tắm, rộng thùng thình trong bồn tắm lan súp nhộn nhạo, ửng hồng thân thể mềm mại, đẩy đà kiều nhuyễn vú tại nước chảy xung kích hạ trôi nổi rung chuyển, kiều mị mê người, câu nhân hồn phách. Nàng nhịn không được vượt qua quỳ gối mê người thân thể hai bên, đưa tay qua đi đặt ở hai cái trên ngọc nhũ, một tay một cái nắm trong tay xoa nắng lấy, cái kia yếu mềm lại mang kiên quyết xúc cảm, sảng khoái vô cùng, Liễu Tuệ không khỏi tán thán nói: tỷ tỷ tốt đầy đặn. Liễu Vũ Hân vừa mới bị mềm nhỏ tắm rửa nhũ sạch sẽ qua hiện hồng núng vú, nói không nên lời trắng đẹp kiều nộn, Liễu Tuệ vong tình hấp hôn nàng mê người kiên quyết hai ngọn núi, hưởng thụ lấy kiều nộn trắng nõn thân thể. Liễu Tuệ bưng lấy Liễu Vũ Hân bá phấn thiển hôn, khẽ cắn mềm mại vành tai, đầu lưỡi vương vào trong lỗ tai qua lại liếm láp, cực độ sốt giòn ngứa làm cho nàng a nhẹ giọng hừ gọi, nàng tay phải sờ lên Liễu Tuệ cao ngất bộ ngực sữa. Tại nhuyễn rất đạn tay trên vú ôm nhu nắm bắt, cúi đầu há mồm ngậm lấy Liễu Tuệ tiễn đưa tới cặp môi thơm ôm nhu hút. Liễu Tuệ cặp môi thơm cùng Liễu Vũ Hân kích tình tương hôn một hồi, chậm rãi trượt, nàng hôn Liễu Vũ Hân trắng nõn nở nang núng vú, trong miệng hàm hồ đáp lại lấy, đầu lưỡi tại trên đầu vú qua lại thè lưỡi ra liếm động, tại trong miệng nàng dần dần trướng đại đột nhiên ngạnh, Liễu Tuệ dùng tay phải xoa bóp lấy vừa mới bị hấp ngạnh. Miệng đổi hướng bên kia, đem toàn bộ quần vú đều hút vào trong miệng, đầu lưỡi không ngừng bên trên xoay quanh, một mực thụ ở dưới mặt xoa ướt át cánh hoa. Ân. Ân. Tuệ Nhi ngươi cái này. Nha đầu chết tiệt kia. Liễu Vũ Hân phát ra hàm hàm hồ hồ rên rỉ, tay ôm lấy Liễu Tuệ đầu, Liễu Tuệ tay trái trải qua trơn nhẵn khêu gợi bụng dưới trượt đến non mịn mà nóng lên trên đùi, yêu thích không buông tay vuốt. Thời gian theo lẫn nhau trong tiếng thở dốc giây phút chạy đi. Liễu Tuệ cũng chưa đủ chỉ cần Liễu Vũ Hân tuyết trắng hương trượt bộ ngực sữa, đương cái này đối với no đủ mượt mà vú bị hút đến lại rất trướng lại đột xuất lúc, tay của nàng bắt đầu ở Liễu Vũ Hân thân thể bên trên bốn phía chạy, vuốt ve. Lướt qua hơi toàn tâm toàn ý phần bụng, đi tới cái kia thánh khiết trướng phình, bị ô mềm nhỏ lớn lên bộ lông bao trùm bồng môn bên trên. Liễu Vũ Hân cái kia hai mảnh màu mỡ kiều nộn lại ướt sũng cánh hoa khi đóng khi mở địa rung rung. Cùng phun lấy nhiệt khí, chính giữa cái kia phấn hồng sắc khe hở chính chảy ra màu ngà sữa trong suốt chất mật, Liễu Tuệ hai tay đem Liễu Vũ Hân sáng như tuyết thon dài đùi ngọc hướng hai bên kéo ra. Con mắt chăm chú vào trần trụi giữa hai chân cái kia tươi mới che giấu hoa viên bên trên, cái kia ngập nước mà phấn hồng sắc khe hở, bị nàng một hồi cạo nhẹ quấy làm cho, lập tức bọc nước văng khắp nơi dính đầy ngón tay, nàng cẩn thận để vào trong miệng nhấm nháp, xông vào mũi nữ nhân mùi thịt lại mang theo nhàn nhạt vị ngọt. Liễu Tuệ nhịn không được chui tại Liễu Vũ Hân giữa hai chân lè lưỡi cạo nhẹ mang thè lưỡi ra liếm đi quấy làm cho cái kia hai mảnh màu mỡ cánh hoa cùng sung huyết trở thành cứng ngắc thịt lồi, lại dùng miệng nhẹ nhàng hút mãnh liệt mà ra mật hoa, Liễu Vũ Hân cái kia màu ngà sữa trong suốt dâm dịch cuồn cuộn chảy ra. Hai tay của nàng cũng bất trụ địa vuốt ve Liễu Tuệ mẫn cảm bộ vị, tỷ muội hai người đã hoàn toàn lâm vào tình dục trong vực sâu. Liễu Vũ Hân phấn nộn, da thịt hiện lên nhạt hồng sắc, đường cong ưu mỹ, mềm mại không xương, thân thể chính tản ra như là xuân dược giống như mê người mùi thơm của cơ thể. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 702. Thứ hai thiên nhất sớm, Hạo Thiên đang ngủ, bỗng nhiên cảm giác cái mũi ngứa, hắn trợn mắt xem xét, chỉ thấy dì nhỏ Liễu Tuệ đang dùng lông vũ công chính mình. Liễu Tuệ gặp Hạo Thiên tỉnh lại, nói, Thiên Nhi, nên rời giường, đều cái lúc này rồi, còn ngủ nướng. Hạo Thiên đánh nửa một cái cáp mà lại, hắn trong lòng mình đều biết, Hướng Thiên mình cũng là ôm mụ mụ Liễu Vũ Hân ngủ, thế nhưng mà ngày hôm qua dì nhỏ Liễu Tuệ đến rồi, mà nàng lại không nên cùng mụ mụ Liễu Vũ Hân cùng một chỗ ngủ, khiến chính mình tối hôm qua một thân một mình ngủ say. Không có mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia thân thể mềm mại ôm ấp lấy, Hạo Thiên lật qua lật lại ngủ không yên, trong đầu một mực hiện ra mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia mê người bộ dạng cùng dì nhỏ Liễu Tuệ cái kia mê người dáng người. Tại đây trong lúc bất tri bất giác hắn đã ngủ, thế cho nên sáng nay có chút muộn, lúc này mụ mụ Liễu Vũ Hân đã đi làm. Dì nhỏ, ta còn muốn ngủ một hồi nha. Hạo Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, Liễu Tuệ dùng lông vũ tiếp tục quấy rối cái mũi của hắn. Thiên Nhi, hiện tại cũng mấy giờ rồi, nhanh lên đi lên, tỷ tỷ công ty bề bộn, không có thời gian theo giúp ta khắp nơi đi đi dạo, cái kia chuyện này chỉ có thể đến phiên ngươi, mà bây giờ ngươi lại ngủ ở chỗ này cảm giác. Chẳng lẽ lại ngươi muốn dì nhỏ ta cũng cùng ngươi ngủ? Hạo Thiên hắc hắc nói ra, dì nhỏ ngủ cùng ta cảm giác ta không có ý kiến a. Nói xong, tự dùng mập mờ ánh mắt nhìn xem Liễu Tuệ. Liễu Tuệ lập tức tỉnh ngộ, tiểu bại hoại, rõ ràng đùa giỡn ta. Nói xong nàng đưa tay vừa muốn đánh, lại bị Hạo Thiên túm dừng tay cánh tay. Hạo Thiên vừa dùng lực liền đem Liễu Tuệ kéo đến trong ngực, Liễu Tuệ thân thể nặng nề mà đặt ở trên người hắn. Dì nhỏ, mụ mụ không ở nhà, ngày hôm qua ta có chút mệt mỏi, muốn ta cùng ngươi đi dạo, cần tinh thần cổ vũ, cùng với chiến tranh đồng dạng, ta thiếu khuyết không phải đạn dược, mà là tinh thần. Liễu Tuệ đặt ở Hạo Thiên trên người, bị hắn vờn quanh ở mỹ eo, thân thể không thể động đậy, ngươi nghĩ tới ta như thế nào cổ vũ ngươi nha. Hôm nay, Liễu Tuệ mặc một bộ bó sát người áo không bâu bạch tờ sớt áo sơ mi cùng màu xanh đậm quần đùi, đem nàng tuyết trắng làn da nổi bật lên càng thêm tuyết hoàng mỹ, bao vây lấy thon dài mượt mà đùi ngọc cùng lồi lõm hấp dẫn dáng người, đẩy đà gợi cảm, vân phát vãn búi tóc, lông mày mắt phượng, thon dài cân xứng hai chân không mặt tất chân. Trắng nõn đùi trần truồng lấy, một đôi màu trắng da mềm hưu nhàn dày, khéo léo đẹp đẽ, tóc thật dài vãn một cái đơn giản búi tóc, đôi mi thanh tú quét nhẹ, mặt nhạt thi mỏng phấn, cho người một loại đoan trang, tú lệ cảm giác. Hạo Thiên híp mắt cười cười, song đầu vần quanh lấy dì nhỏ Liễu Tuệ eo thon, dì nhỏ, ngươi thật đẹp a, ta chính là không rõ, ngươi đẹp như vậy nữ nhân, vì cái gì đến bây giờ còn không có có bạn trai. Liễu Tuệ tâm hồn thiếu nữ không khỏi rung lên, Thiên Nhi, đây là dì nhỏ chuyện của mình. Hạo Thiên không thuận theo không buông tha nói, dì nhỏ, ngươi đều 26 tuổi, chẳng lẽ ngươi sẽ không có nói qua yêu đương. Liễu Tuệ miễn cưỡng cười cười. Đúng vậy, dì nhỏ xác thực không có nói qua yêu đương. Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi một hồi mừng thầm, không thể tưởng được dì nhỏ còn như vậy thuần khiết. Chẳng những thân thể không có thụ qua ô nhiễm, hơn nữa liền tư tưởng đều không có thụ qua ô nhiễm, thật sự là quá thuần khiết rồi, quả thực tựu là hoàng mỹ nữ thần. Hạo Thiên nghĩ tới đây, đáy lòng không khỏi địa kéo lên ra một loại xúc động, mỗi bộ phận không an phận địa cổ, dì nhỏ, nguyên lai ngươi như vậy thuần khiết. Ai? Ta còn ý định thỉnh giáo ngươi nói yêu thương bí quyết đây này. Liễu Tuệ lông mày phong nhảy lên, đến rồi hào hứng, Thiên Nhi, ngươi bắt đầu nói yêu thương. Hạo Thiên gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, mơ mơ hồ hồ a. Liễu Tuệ nhướng mày, Thiên Nhi, ta cho rằng, ngươi có lẽ cùng chọn một phù hợp nữ hài tử chậm rãi kết giao, ngươi hoàn toàn ưa thích chính là cái gì loại hình hay sao? Hạo Thiên dừng ở dì nhỏ Liễu Tuệ cái kia như hoa mỹ má lúng đồng tiền, nói, ta thích dì nhỏ loại người như ngươi loại hình. Liễu Tuệ ha ha cười nói, Thiên Nhi, ngươi yêu thích ta như thế nào có thể? Ngươi có thế ngàn vạn không thể có cái loại này tâm tư, một khi nếu hình thành cái loại này tâm tư, ngươi cả đời này đã có thể khó hơn nữa đi ra tình yêu chỗ nhầm lẫn rồi, tựa như dì nhỏ như bây giờ, sẽ trở thành vi không ai muốn lớn tuổi độc thân. Hạo Thiên lại nói, dì nhỏ, đây là tình yêu chỗ nhầm lẫn sao? Ta tại sao không có nhận thức đến? Liễu Tuệ thở dài nói, Thiên Nhi, dì nhỏ cái đó cái địa phương tốt. Ngươi tại sao phải yêu thích ta? Hạo Thiên nghĩ nghĩ nói, không biết, ta theo lần đầu tiên chứng kiến dì nhỏ ngươi lên, tự thích ngươi, cái này khả năng tựu là mọi người nói vừa thấy đã yêu a. Ta muốn dì nhỏ làm thê tử của ta, cái này có phải hay không sai rồi? Liễu Tuệ nghe xong mặt đỏ lên, sau đó nàng lại càng hoảng sợ, Thiên Nhi, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ thế này? Ta là ngươi mẹ mẹ nó thân muội muội, là trưởng bối của ngươi. Chúng ta là không thể, chẳng lẽ ngươi tựu là theo lúc kia, bắt đầu tiến nhập tình yêu chỗ nhầm lẫn? Hạo Thiên nói, ta không rõ ràng lắm, dù sao ta phát hiện ta vừa thấy được ngươi tựu thật sâu yêu mến ngươi rồi. Ai? Liễu Tuệ thở dài, Thiên Nhi, ngươi bây giờ nói cho dì nhỏ còn không muộn, lại để cho dì nhỏ ngẫm lại như thế nào giúp ngươi giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Hạo Thiên hỏi, giải quyết như thế nào, dì nhỏ hội đáp ứng làm bạn gái của ta sao? Liễu Tuệ nghiêm túc nói, cái kia là khẳng định không được, cho dù ta nguyện ý, tỷ tỷ cũng sẽ không đáp ứng. Thiên Nhi, ngươi có lẽ minh bạch tình yêu đích chân lý, cần hai người giúp nhau ưa thích đối phương. Hạo Thiên ủy khuất nói, cũng là bởi vì dì nhỏ đã từng nói qua, ngươi là ưa thích ta, cho nên ta mới có thể. Không thể tưởng được, dì nhỏ nói chuyện không tính toán gì hết rồi. Hạo Thiên cố ý giả bộ như thương tâm bộ dạng, đem thân thể uốn éo đi qua. Liễu Tuệ kinh ngạc nói, dì nhỏ đã từng nói qua sao? Thiên Nhi, cho dù dì nhỏ đã từng nói qua thích ngươi, có thế là ưa thích cùng yêu là hai chuyện khác nhau, mụ mụ ngươi cũng đã nói vô số lần thích ngươi a. Hạo Thiên sinh khí nói, ta mặc kệ, tóm lại, ta thất vọng rồi. Liễu Tuệ nhất thời không biết nên như thế nào tốt, Thiên Nhi không muốn ồn ào rồi, buổi trưa hôm nay dì nhỏ làm cho ngươi ăn ngon, được không? Hạo Thiên tiếp tục tùy hứng nói, ta không ăn. Liễu Tuệ bất đắc dĩ nói, Thiên Nhi, muốn như thế nào mới được đâu này? Hạo Thiên quay mặt lại, trừ phi ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta. Liễu Tuệ nghĩ nghĩ, nói, này cũng có thể, bất quá Thiên Nhi ngươi cần phải biết rằng, ta hiện tại chỉ là cùng ngươi qua mọi nhà, về sau, tâm tư của ngươi muốn chậm rãi phóng tới những nữ nhân khác trên người, ngươi là không thể lấy dì nhỏ làm thê tử, ngươi hiểu chưa? Hạo Thiên biết mình ở một mặt địa hồ đồ xuống dưới, cũng không có cái gì kết cục tốt, không bằng trước cùng dì nhỏ chơi chơi trò mập mờ, về sau lại nghĩ biện pháp cùng nàng tiến thêm một bước phát triển, vì vậy hắn thay đổi khuôn mặt tươi cười, dì nhỏ, ngươi thật tốt. Để cho ta thân một chút đi. Liễu Tuệ cười đem khuôn mặt gom góp tới, lại để cho Hạo Thiên hôn một cái. Hạo Thiên còn nói, dì nhỏ, trên đời này, ngươi là tốt nhất. Thiên Nhi cũng biết ta là không thể nào lấy ngươi làm thê tử, nhưng là Thiên Nhi trong nội tâm hội vĩnh viễn yêu lấy ngươi, ngươi là của ta mối tình đầu a. Liễu Tuệ nhìn xem như thế hồn nhiên cháu ngoại trai, trong nội tâm một hồi không hiểu thấu cảm động, Thiên Nhi, dì nhỏ cũng yêu ngươi. Nàng chủ động địa cúi đầu xuống, tại Hạo Thiên môi bên trên hôn một cái, ai ngờ Hạo Thiên ôm cổ eo nhỏ của nàng, dì nhỏ, ngươi đáp ứng ta, ngươi cả đời này sẽ không lại yêu mến bất luận cái gì nam nhân, được không? Liễu Tuệ rõ ràng gật đầu, Thiên Nhi, dì nhỏ đáp ứng ngươi, ta đời này kiếp này, chỉ yêu của ta Thiên Nhi một người. Đối mặt xinh đẹp dì nhỏ chân tình tỏ tình, Hạo Thiên hết sức kích động, hai tay vây quanh lấy Liễu Tuệ eo nhỏ nhắn, hôn lên nàng thổ khí như lan cặp môi thơm, Liễu Tuệ thoáng thẹn thùng địa vùng vẫy vài cái, cũng chỉ có nhận mệnh địa mặt hắn ngậm lấy miệng nhỏ rồi. Trải qua Hạo Thiên hơn nửa ngày nhõng nhẽo ngạnh quấn về sau, mới xấu hổ địa khẽ mở môi ngọc, vi phân răng ngọc, đinh hương ám nhã, kiều xấu hổ địa dâng lên hương nhuyễn trơn mềm, ngọt ngào đáng yêu tiểu xảo ngọc lưỡi, ngượng ngùng địa cùng hắn hôn nồng nhiệt cùng một chỗ. Liễu Tuệ còn chưa bao giờ cùng nam tính ẩm ướt hôn qua, lộ ra có chút thẹn thùng. Hạo Thiên chủ động ngậm lấy nàng hương nhuyễn tiểu ngọc lưỡi một hồi cùng mút sóng hấp. Liễu Tuệ trong miệng đỏ nước miếng ngọt ngào ngọc dịch giống như cam lộ giống như hương vị ngọt ngào ngon miệng, Hạo Thiên dục niệm điên cuồng phát ra, hai cánh tay cũng không rảnh xuống. Tại tuyệt sắc người ngọc cái kia linh lung bay bổng mỹ trên hạ thể bốn phía chạy, dở trò, Liễu Tuệ cho hắn hôn thẳng đến thở không ra hơi đến, mũi ngọc nho nhỏ kiều hừ liên tục, lệ má lúng đồng tiền chóng mặt đỏ như lửa, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng vạn phần, xấu hổ vẻ mê người đến cực điểm, cho hắn dở trò địa vuốt ve trêu chọc làm cho. Thẳng khiến cho khí tức dồn dập. Chỉ chốc lát sau, Liễu Tuệ ngượng ngùng địa cảm giác được tâm hồn thiếu nữ nhảy dồn dập, mà Hạo Thiên miệng ngậm nàng kiều nhuyễn hương vị ngọt ngào ngọc lưỡi, mũi nghe thấy cái này tuyệt sắc gì nhỏ toàn thân cái kia từng đợt như lan giống như xạ mùi thơm của cơ thể cùng đổ mồ hôi hương, không khỏi cũng dục hỏa như lửa đốt. Hắn vừa vào văn vê khiêu khích một hồi lâu, nhưng thấy gì nhỏ đã là như sao lệ con mắt xấu hổ nhẹ hợp, mũi ngọc kiều hừ mảnh thở gấp, má đào chóng mặt đỏ như lửa, lệ má lúng đồng tiền thẹn thùng không khỏi hình dáng. Hạo Thiên vuốt ve dì nhỏ Liễu Tuệ cái kia nhanh vểnh lên mông đẹp, Liễu Tuệ nhẹ nhàng mà dãy dụa thoáng một phát, tự ngọc thể mềm yếu vô lực địa tùy ý hắn ôm trong ngực, oán trách nói, Thiên Nhi, không muốn sờ loạn. Hạo Thiên xoa nắng lấy Liễu Tuệ nhanh vểnh lên mông đẹp, nói, dì nhỏ, ta thật kích động. Hắn nâng lên Liễu Tuệ mặt, vô cùng mịn màng kiều nộn da thịt, mũi ngọc má đào, xinh đẹp con mắt nhẹ hạp, miệng anh đào nhỏ, hấp dẫn phi thường. Lại một lần nữa hôn lên nàng xinh xắn khêu gợi miệng, Lục Hạo bờ môi mềm mại xinh đẹp mỏng, đầu lưỡi linh hoạt ngọt, đuổi theo nàng trơn mềm đầu lưỡi mút vào. Đầu lưỡi xông vào nàng non mềm trong miệng trêu đùa. Liễu Tuệ ăn mặc áo không bâu tờ sớt bởi vì cúi người tư thế, một đôi kiên quyết bộ ngực sữa, to lớn rất tròn vú trướng phình như muốn áo thủng mà ra, mở miệng chỗ lộ ra phấn hồng sắc đường viền hoa áo ngực cùng trắng nõn thâm thúy nhũ, rãnh mương biểu hiện ra nhũ phong đầy đặn cao ngất. Làm cho Hạo Thiên tâm thần mê say. Thấy Hạo Thiên đầu váng mắt hoa. Bị Hạo Thiên một phen hôn môi, Liễu Tuệ cũng trục nhiệt liệt hơn phản ứng lấy, hai tay động tình địa móc tại trên cổ của hắn, nhổ ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi, tùy ý hắn cùng nhiệt địa dây dưa mút vào được đầu lưỡi nàng rễ đều đau, một loại nhức mỏi sảng khoái cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Chuyện hướng thân thể ở chỗ sâu trong, Hạo Thiên sát thủ cũng không ngớt rảnh rỗi. Thành thạo địa vuốt xoa nắng lấy nàng đầy đặn rất tròn đùi, vuốt xoa nắng lấy nàng đẩy đà vểnh lên rất khe mông, mềm mại tròn vo, trượt không nương tay. Liễu Tuệ tinh tế thở hào hển, sáng như thần tinh con mắt dịu dàng chớp động, bộ ngực sữa phập phồng, một đôi tim mỹ thon dài, ngọc nhuận rất tròn tuyết trắng cặp đùi đẹp xấu hổ ép chặt Hạo Thiên, nghe dì nhỏ tóc phát ra nhàn nhạt hương khí thật sâu hô hấp, hôn nhẹ nàng tuyết trắng trên cổ nhẵn mịn da thịt, ôm nàng đẩy đà mềm mại thân thể. Hạo Thiên say mê rồi. Cùng dì nhỏ Liễu Tuệ triền miên một thời gian thật dài, hai người tài trí khai, Hạo Thiên rửa sạch hoàn tất, xem nhìn thời gian đã 11 chọn, dì nhỏ, chúng ta buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Liễu Tuệ thu thập thoáng một phát mất trật tự mái tóc, vốn muốn hôn thủ hạ trù, thời gian đã không cho phép rồi, Thiên Nhi chúng ta đi bên ngoài tùy tiện ăn điểm A. Hạo Thiên nhẹ gật đầu nói ra, tốt lắm. Cơm nước xong xuôi, buổi chiều ta tự mang dì nhỏ tại đây Đông Hải thành phố khắp nơi dạo chơi a. Liễu Tuệ cùng Hạo Thiên lái xe tới đến trên đường, phía trước là thương mậu cao ốc, mái nhà tầng có một nhà rất tốt mì thịt bò quán. Liễu Tuệ nói, Thiên Nhi, ăn mì sợi, có thể chứ? Hạo Thiên nói, được a. Đem xe ngừng tốt, hai người theo trên thang máy đường, trong thang máy không ít người. Ôi! Trong thang máy đột nhiên vang lên một người nam nhân thét lên. Hạo Thiên không khỏi quay đầu tìm tòi thanh âm nơi phát ra, trong lúc nhất thời, trong thang máy tầm 10 ánh mắt của người giống như sân khấu đèn tự quang đồng dạng, đồng loạt tụ tập tại một người trung niên nam nhân trên mặt. Chỉ thấy tên kia trung niên nam nhân khuôn mặt vặn vẹo, hai tay che giữa hai chân, trên trán mơ hồ có mồ hôi chảy ra. Làm sao vậy? Huynh đệ! Bên cạnh mọi người nhìn thoáng qua về sau, đều là riêng phần mình quay đầu, một bộ không liên quan chuyện ta thần sắc. Không có. Không có gì. Trung niên nam nhân gian nan nhổ ra mấy chữ, ánh mắt nhưng lại sợ hãi liếc về phía Liễu Tuệ, Hạo Thiên cùng dì nhỏ liếc nhau, Liễu Tuệ khóe miệng không khỏi hướng lên nhếch lên, trong ánh mắt tất cả đều là vui vẻ, lộ ra nhưng cái này ngu vải nhất định là gặp dì nhỏ Lục Hạo dáng người đúng giờ. Muốn thừa dịp thang máy nhiều người chen chúc cơ hội tại trên người nàng chấm bút, nhìn thần sắc, đoán chừng nhận lấy nhiệt tình của nàng chiêu đãi. Không thể tưởng được gì nhỏ mặt ngoài một bộ nhu nhược bộ dạng, trên thực tế nhưng lại thâm tàng bất lộ nha. Hạo Thiên cố tình muốn đi lên tái dẫm bên trên hai chân, lại thấy thằng này trên đầu bốc lên đổ mồ hôi, biết rõ hắn đã bị xứng đáng trừng phạt rồi. Cửa thang máy mở ra, đi tới về sau, Hạo Thiên hự hự mà cười cười hỏi gì nhỏ như thế nào giày vò cái kia nam nhân, Liễu Tuệ chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ta tại hắn phía dưới cái kia nhẹ nhàng bắn thoáng một phát. Đoán chừng hắn 3 năm ở trong mơ tưởng lại đứng. Liễu Tuệ nói đứng lên hàm nghĩa, Hạo Thiên lập tức lĩnh ngộ, hắn hít một hơi lãnh khí, dì nhỏ chẳng những là thâm tàng bất lộ, hơn nữa hay vẫn là trong đó cao thủ A, muốn cái kia nam nhân trải qua nàng cái này bắn ra, chẳng khác nào làm biến tính giải phẫu. Đến đó da sạch sẽ tiệm mì sợi, Liễu Tuệ đã muốn 4 dạng phong vị rau trộn, 2 đại chén mì thịt bò, cùng Hạo Thiên ngồi xuống, 2 người cơm nước xong xuôi, kết liễu sổ sách, Hạo Thiên liền mang theo dì nhỏ Liễu Tuệ tại đây Đông Hải thành phố nhìn xung quanh. Trong nháy mắt đến trưa cứ như vậy đi qua, Hạo Thiên cùng Liễu Tuệ về nhà trên đường, nhận được Liễu Vũ Hân điện thoại. Liễu Vũ Hân nói buổi tối hôm nay công ty có việc, có khả năng không trở về nhà rồi, muốn Liễu Tuệ chiếu cố tốt Hạo Thiên, Liễu Tuệ lên tiếng. Trên đường 2 người mua đi một tí quà vặt về nhà đêm đó món ăn, về nhà về sau, đã làm thoáng một phát sống Hạo Thiên đi trước bồn vệ sinh vọt lên một cái tắm. Sau đó, Liễu Tuệ cũng đi vọt lên một cái tắm, đi ra thời điểm, Liễu Tuệ thân mặc một bộ hơi mờ đai đeo áo ngủ đứng tại Hạo Thiên trước mặt loay hoay bữa tối, lại để cho người thèm chảy nước miếng 2 ngọn núi biểu hiện ra tại trước mắt hắn. Liễu Tuệ bên cạnh luôn mê người xa tư, Hạo Thiên không kiên nể gì cả do nàng cái kia bóng loáng mượt mà cái trán bắt đầu quét ngắm mà xuống, đi qua 2 đạo bay xéo tu lông mày, trường mà hơi vểnh lông mi, lạnh triệt mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp mũi, hơi vểnh phong thẩm mỹ môi mềm, kiều xảo cằm nhỏ. Trắng nõn như ngọc phần cổ một đường xem tiếp đi, nàng đứng thẳng hợp tú phong tại mềm mại mảnh chất ti liệu sa mỏng áo ngủ khoan khoái xuống, mơ hồ có thể chứng kiến áo ngực vệt hoa văn, trong lúc này hẳn là một kiện tử sắc lace, viền tơ, áo ngực, eo cùng bụng dưới hình thành cực kỳ trôi chảy đường cong, đồng dạng là tử sắc quần lót. Nàng cái kia lộ ra tại váy bên ngoài một mảng lớn tuyết trắng bóng loáng đùi, Hạo Thiên nuốt một miệng lớn nước, chậm rãi bắt đầu cứng rắn rồi. Thiên nhi, mau tới đây ăn cái gì? Liễu Tuệ mời đến Hạo Thiên. Hạo Thiên lại cười nói, dì nhỏ, ngươi tới uy ta được không nào? Liễu Tuệ cười hỏi, vì cái gì? Hạo Thiên nói, ta hôm nay cùng ngươi đi dạo đến trưa, hơi mệt nha, ngươi không nên ban thưởng thoáng một phát ta sao? Nghe được Hạo Thiên nói chuyện bộ dạng, Liễu Tuệ cười cười, sau đó nói, Thiên Nhi, ngươi nói đúng, ta là nên ban thưởng ngươi một chút. Nói xong, nàng bưng trang bị tiểu lung rót súc bao chén đĩa đi tới, đặt mông ngồi ở Hạo Thiên bên người, nàng thân thể mềm mại liên tiếp Hạo Thiên, tiểu bại hoại, đến, ăn bánh bao. Liễu Tuệ cầm lấy một cái bánh bao, đưa cho Hạo Thiên, cười nói, xem tại theo giúp ta đi dạo đến trưa phân thượng, ban thưởng ngươi một cái bánh bao ăn. Hạo Thiên một ngụm cắn nuốt vào, mỉm cười, hay vẫn là dì nhỏ đối với ta tốt nhất. Liễu Tuệ lại cầm thứ hai, Hạo Thiên lập tức ăn hết, Liễu Tuệ cầm đệ tam cái thời điểm, Hạo Thiên nói, dì nhỏ, ngươi cũng ăn. Liễu Tuệ cười gật đầu, đem bánh bao phóng tới trong miệng của mình, cắn đi nửa cái, Hạo Thiên lại đem miệng rộng đụng lên đến, đem nàng còn lại nửa cái một ngụm ăn hết, Liễu Tuệ cười hỏi, Thiên Nhi, ngươi như thế nào ăn dì nhỏ thừa đó a? Hạo Thiên 2 tay vây quanh lấy eo nhỏ của nàng, dì nhỏ, bởi vì ta thích ngươi a, vừa rồi cái kia bánh bao thượng diện có ngươi hương vị, tựu là so trước 2 cái muốn hương. Liễu Tuệ cười khổ một tiếng, lại cầm lấy đệ tứ, ăn hết một nửa, còn lại đưa đến Hạo Thiên trong miệng, 2 người ấp ấp ôm một cái, dỗ ngon dỗ ngọt lấy, ngươi một ngụm ta một ngụm, đem một mâm lớn tiểu lung rót súp bao ăn sạch sẽ, đón lấy nàng vừa giống như tân hôn kiều thê đồng dạng. Phục thị Hạo Thiên uống xong súp. Sau đó nàng đi phòng bếp rửa chén. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 703. Một lát sau, Liễu Tuệ từ trong phòng bếp đi ra, chỉ thấy trong tay nàng cầm một chi kem, ngồi vào Hạo Thiên bên người, đem kem mở mạnh, đưa cho hắn đạo, Thiên Nhi, ăn băng côn. Hạo Thiên cắn một cái ngọt mát mẻ. Trong nội tâm nói không nên lời thoải mái. Dì nhỏ, ngươi cũng ăn. Hạo Thiên đem kem đưa đến Liễu Tuệ bên miệng, 2 mắt ẩn tình địa nhìn chăm chú lên nàng, Liễu Tuệ mở ra ân đào cái miệng nhỏ nhắn, tại Hạo Thiên cắn qua địa phương cắn một ngụm nhỏ, trên mặt đầy tràn hạnh phúc sắc thái. Thiên Nhi, ngươi ăn. Dì nhỏ Liễu Tuệ càng làm kem đưa tới Hạo Thiên bên miệng, Hạo Thiên trong nội tâm một hồi hưng phấn, bề bụng hé miệng, cắn hướng về phía cái kia lỗ hổng, cửa vào kem, ngọt chán nhuận tâm, thượng diện còn mang theo gì nhỏ ngọc dịch khí tức, ngọc trong mang một ít mùi thơm ngát, lại để cho người dư vị vô cùng. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm địa cắn, cho kem tăng thêm rất nhiều mỹ vị, càng cho gian phòng tăng thêm mập mờ tư tưởng, cười vui trong phòng thật lâu quanh quẩn. Thiên Nhi, muốn cái gì đâu này? Liễu Tuệ phát hiện Hạo Thiên kinh ngạc địa nhìn xem Hạo Thiên, một hồi sữa tắm hương thơm phiêu đi qua, hắn kìm lòng không được địa đưa ánh mắt quan hướng về phía dì nhỏ, đẹp quá nha. Liễu Tuệ áo ngủ rất mỏng rất nhanh, ẩn ẩn có thể thấy rõ nàng cái kia ưu mỹ đường cong, uyển chuyển đường cong như nước chảy đồng dạng chảy xuôi theo, trân bóng như ngọc cổ tại đèn huỳnh quang ngọn đèn chiếu xuống, lộ ra ống ánh sáng long lanh, xinh đẹp đến cực điểm, hai người như là tiểu vợ chồng đồng dạng ngồi cùng một chỗ. Chứng kiến như vậy mê người vư vật, Hạo Thiên ít hầu vẫn còn có chút làm, một loại không hiểu thấu xúc động tuôn ra hiện ra, hắn thẳng lên thân, đánh giá Liễu Tuệ một phen, trêu chọc nói, dì nhỏ, ngươi quả thực tựa như cái tiên nữ. Tiên nữ? Liễu Tuệ cười dịu dàng đạo, ta nếu tiên nữ, vậy là ngươi cái gì? Ta chỉ là một cái xa xa nhìn tiên nữ, chờ mong tiên nữ ánh mắt quan hướng của ta phàm phu tục tử. Hạo Thiên vội vàng nói. Hừ, thật đúng là hội nói năng ngọc sớt. Liễu Tuệ nghe xong, trong miệng tuy nói như vậy, nhưng là trong nội tâm lại như mật đồng dạng ngọt, hắn trắng rồi Hạo Thiên liếc, ngươi thật đúng là đương dì nhỏ là bạn gái của ngươi. Rõ ràng đùa giỡn ta. Hoang Uổng a, ta không có đùa giỡn ý của ngươi. Hạo Thiên vội vàng giải thích. Hừ, xú tiểu tử, đương dì nhỏ nhìn không ra. Liễu Tuệ hung hăng trừng mắt nhìn Hạo Thiên phồng lên giữa hắn liếc. Nếu ngươi dám, ta tự niết mất lỗ tai của ngươi. Nói xong, còn làm ra muốn niết lỗ tai hắn bộ dáng. Dì nhỏ, ta thật không có a. Hạo Thiên vội vàng giải thích nói. Còn chống chế. Tuổi còn nhỏ, xem chính mình dì nhỏ rõ ràng trong lòng còn có không an phận chi muốn. Liễu Tuệ một bả nắm lỗ tai của hắn, chứa rất hung bộ dáng. Thối Thiên Nhi, nhìn ngươi về sau còn dám hay không đùa giỡn ta. Vừa nói vừa có chút tăng lực. Ôi, của ta thật nhỏ di, nhẹ một chút. Hạo Thiên đuổi vội xin tha, kỳ thật, Liễu Tuệ dùng sức rất nhẹ, căn bản cũng không có niết đau hắn, bất quá bị một cái nữ nhân nắm lỗ tai mà kêu to, đây cũng là bản năng phản ứng. Ngươi thật đúng là hội trang. Dì nhỏ Liễu Tuệ cười nói, ta đều không có dùng sức, rõ ràng lại đang cầu xin tha thứ rồi. Ta biết rõ dì nhỏ không nỡ đây này. Hạo Thiên cười đùa tí tưởng nói, dì nhỏ là trên thế giới ôn nhu nhất nữ nhân, nơi nào sẽ nhẫn tâm niết thương ta đâu này. Tiểu tử ngươi ăn hết mật a, cũng biết nói dễ nghe như vậy. Liễu Tuệ dịu dàng cười cười, cảm thấy nhưng lại âm thầm ngọt ngào. Hạo Thiên xem đúng thời cơ, đột nhiên đưa tay ra, một bả ôm Liễu Tuệ thân thể mềm mại, ôn nhu nói, dì nhỏ, ta nói đều là lời nói thật, ngươi quả thực là ôn nhu nhất được rồi. Thượng Thiên có thể làm cho ngươi thành ta của ta dì nhỏ, đây là ta đời này lớn nhất hạnh phúc. Liễu Tuệ sững sờ, lập tức cúi đầu, tiểu bại hoại. Thanh âm của nàng ngọt chán tận xương, khóe miệng đuôi lông mày, lộ vẻ liên tục tình ý, hiển nhiên, trong nội tâm hoàn toàn không phải nghĩ như vậy. Hạo Thiên nhìn ra dì nhỏ Lục Hạo là ở cố ý trêu chọc chính mình, trong nội tâm khẽ động, cầm lên tay trái của nàng, nhu hòa địa phủ sờ, đây là một chỉ xinh đẹp đầu ngón tay. Ưu nhã mịn nhẵn trên mu bàn tay ẩn lộ ra lấy nhàn nhạt mạch máu, cơ mở nhuyễn vận da thịt tản ra nhỏ nhắn mềm mại gợi cảm. Như xanh miết giống như địa ngón tay bao hàm lấy mỹ vận chán người, tinh xảo linh lung đầu ngón tay trắng loãng mà mượt mà, móng tay bên trên cái kia sáng bóng lóe sáng sơn móng tay càng là cho đầu ngón tay tăng thêm mấy phần cao quý. Hạo Thiên thân thiết nói, dì nhỏ, ta muốn hôn ngươi rồi, của ta thật nhỏ di, để cho ta hôn một cái. Hắn lời còn chưa dứt, tự thăm qua miệng đến, tại Liễu Tuệ trên khuôn mặt hôn một cái. Đương Liễu Tuệ kịp phản ứng thời điểm, Hạo Thiên bờ môi đã rời đi, nàng bản năng đè xuống khuôn mặt của mình, gắt giọng, hảo tiểu tử, lại dám chiếm ta tiện nghi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hiện tại hai người cùng một chỗ, cũng không có có nhiều cố kỵ như thế, Hạo Thiên vỗ vỗ khuôn mặt của mình, trêu chọc nói, ta chiếm được ngươi tiện nghi, ngươi tự chiếm trở lại a. Ta mới không như vậy chiếm ngươi tiện nghi đâu rồi, ta đánh ngươi bờ mông. Liễu Tuệ nói chuyện đồng thời, đưa tay ra, một cái tát đánh vào Hạo Thiên trên mông đít, tay nàng tuy dương được rất cao, nhưng rơi xuống thời điểm, nhưng lại rất ôn nhu, đối với Hạo Thiên căn bản là không thể tạo thành chút nào cảm giác đau đớn. Một cổ không hiểu hưng phấn phun lên Hạo Thiên trong lòng, lòng hắn thú nổi lên, cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng mà đánh vào dì nhỏ Lục Hạo trên mông đít, một tát này đập đi qua, cũng cảm giác là vuốt ve tại một cái mềm nhẵn thủy cầu bên trên, mềm yếu trong mang theo vài phần co giãn, cái kia xúc cảm thật đúng là không thể chê, một cái từ, thoải mái. Tốt, ngươi lại dám đánh ngươi tiểu. Dì nhỏ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Tuệ vừa dứt lời, sẽ đem hai tay vươn hướng Hạo Thiên dưới nách, gãi nổi lên hắn ngứa. A ha ha. Không muốn, dì nhỏ, Thiên Nhi sợ ngứa a. Hạo Thiên dưới nách bị Liễu Tuệ tay lấy tới, ngứa được nhẹ cười, hắn không cam lòng yếu thế, cũng giơ lên thượng thủ đến, dì nhỏ, rõ ràng gãi ta ngứa, xem ta như thế nào đánh trả ngươi. Nói đến đây, cũng thân đã qua hai tay đi, mò tới Liễu Tuệ cái kia mềm mại dưới nách. A, khanh khách, ai sợ ai a. Ha ha. Thiên Nhi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Liễu Tuệ cũng nhẹ giọng gọi, hai tay còn không ngừng cuồng loạn nhảy múa lấy, Hạo Thiên xem đúng thời cơ, một cái nghiêng về phía trước, thoáng một phát đem thân thể của nàng sau này theo như đi. Liễu Tuệ vốn là ngồi ở trên ghế salon, mà lại không muốn cùng Hạo Thiên phát sinh quá kịch liệt xông tới, tự thuận thế ngã xuống trên ghế salon, nàng vừa mới ngã xuống, Hạo Thiên tự để lên đến, nửa áp đã đến trên người của nàng, hai tay hắn xuống, tiếp tục tao lấy nàng ngứa, Liễu Tuệ cũng không yếu thế, hai tay hắn ra. Cùng Hạo Thiên đối chiến. Xuy xuy. Khanh khách. Cười vui tràn đầy gian phòng, hai người đánh nhau một hồi, đều hơi mệt chút, thoáng một phát quán ngược lại ở một bên, giờ vê đúc sờ rụt rè. Hai người đều nghiêng nghiêng lấy thân thể, mặt cùng mặt tầm đó bất quá hơn 10cm, nhưng lại có thể cảm giác được lẫn nhau tiếng hít thở. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên cùng Liễu Tuệ cũng không có ngôn ngữ, đều là si ngốc nhìn qua đối phương. Nhìn xem dì nhỏ Liễu Tuệ cái kia khuôn mặt xinh đẹp thành thục khuôn mặt, nghe thân thể nàng nhất nguyên thủy mùi thơm, nghe nàng vậy có chút ít thở hào hển, cảm thụ được nàng cái kia tình ý dạt dào, Hạo Thiên trong lòng dục hỏa như là phình lên lòng sông Hồng Thủy đột nhiên sụp đổ mở đê khẩu. Theo tâm khảm sông vọt tới toàn thân mỗi một tấc da thịt, nhìn xem cái này trương đã rất là quen thuộc khuôn mặt, Liễu Tuệ cảm thấy cũng là xuân thủy chợt nhăn, khuôn mặt của nàng có chút mặt hồng hào. Bờ môi bởi vì vừa rồi đánh nhau mà rung nhẹ nhẹ lấy, tâm khảm càng hình như có chỉ bé thỏ con tại nhảy. Phản phất tùy thời đều muốn nhảy ra tựa như. Ông ta, Thiên Nhi. Liễu Tuệ thanh âm như ưu mỹ ca khúc, nhẹ nhàng mà trôi nhập Hạo Thiên lỗ tai, Hạo Thiên tiếng lòng mãnh liệt sóng mặt đất bỗng nhúc nhích, đưa tay ra, mạnh mà ôm lấy thân thể của nàng, hai luồng lửa nóng tâm, chăm chú địa ôm lại với nhau, giờ khắc này, hai người dung thành nhất thể. Hạo Thiên có thể cảm giác được rõ ràng dì nhỏ Liễu Tuệ cái kia nhu hòa mái tóc tại chính mình trên mặt nhẹ nhàng phủ nhu, cái kia chỉ mỗi hắn có hương thơm, lại để cho hắn một hồi say mê, tự hồ đang ở một mảnh hoa tươi trong thế giới, lòng hắn tiếp theo trận chấn động, thăm qua miệng đến, nhẹ nhàng địa ấn tại Liễu Tuệ trên trán. Trận trận điện giật khoái cảm, theo điểm này tiếp xúc chuyển hướng hai người thân thể, miệng hắn nhẹ nhàng xuống, lại thân hôn vào nàng chỗ mi tâm, đương trượt đến ánh mắt của nàng chỗ lúc. Hắn nổi lên hào hứng, tại nàng cái kia xinh đẹp tuyệt trần trên ánh mắt nhẹ nhàng mà thổi ngụm khí. Liễu Tuệ con mắt nhẹ nhàng nháy động hai cái kia thon dài lông mi, tựa như thải điệp tại phe phẩy nó cái kia xinh đẹp địa cánh, lông mi hạ cặp kia làm sáng tỏ trong mắt đẹp, bao hàm lấy vô hạn địa tình ý, cái kia sáng hắt trong ánh mắt, rõ ràng địa chiếu đến miệng của mình mũi, mặt miệng mặc dù có chút biến hình rồi, nhưng lại đầy tràn hạnh phúc. Hạo Thiên tiếp tục xuống. Trải qua Liễu Tuệ cái kia mượt mà tinh xảo mũi ngọc, sau đó lại nhẹ nhàng mà hỏi tại nàng cái kia không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt trên mặt, cái kia du động đầu lưỡi cùng bờ môi, tựa như từng đạo nhu hòa gợn sóng, nhẹ nhàng mà tại trên mặt nàng vuốt ve, cho nàng vô hạn địa nhiệt nhu hòa sung sướng. Đương chạy tại lỗ tai của nàng chỗ lúc, Hạo Thiên nhẹ nhàng mà cắn cắn vành tai của nàng, sau đó tại nàng bên tai ngọc nhu nói ra, dì nhỏ, ta yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Từng cái lời no đủ lấy liên tục tình ý, thẳng nghe được Liễu Tuệ cốt xốp giòn buồn nôn. Thiên Nhi, ta cũng thế. Liễu Tuệ thanh âm có chút kiều khiếp, có chút mơ hồ, nhưng càng nhiều nữa thì là thâm tình. Dì nhỏ, ngươi là Thiên Nhi vĩnh viễn yêu nhất. Hạo Thiên nói tiếp. Ân. Liễu Tuệ cũng vô ý thức địa đáp. Dì nhỏ, Thiên Nhi vĩnh viễn đều yêu ngươi, ngươi cũng muốn vĩnh viễn yêu Thiên Nhi, sẽ không tại yêu nam nhân khác. Hạo Thiên nói xong, vẫn còn dì nhỏ Liễu Tuệ lỗ tai chỗ nhẹ nhàng mà thổi thở ra một hơi. Liễu Tuệ cảm giác lỗ tai một hồi xốp giòn ngứa, trong nội tâm nói không nên lời thoải mái, Hạo Thiên càng làm bờ môi hướng chính giữa thứ nhất, rốt cục du đi tới đôi môi của nàng chỗ, tại nàng trước môi 2-3cm địa phương dừng lại sau nửa ngày, sau đó nhu hòa khép lại tới, bốn phiến lửa nóng bờ môi, rốt cục ấn lại với nhau. Cực dương cùng cực âm địa dòng điện, sẽ cực kỳ nhanh theo cái kia tiếp xúc địa phương chảy qua, cho hai người sinh ra rất nhiều nhiệt lượng. Hạo Thiên lè lưỡi đến, ôn nhu địa đẩy ra Liễu Tuệ bờ môi, đi thăm dò cái kia phiến ôn hòa thế giới, Liễu Tuệ rất phối hợp địa mở ra hàm răng, nghênh đón hắn đầu lưỡi xâm nhập, cũng duỗi ra cái kia đinh hương lưỡi đến, cùng cái kia tráng kiện địa đầu lưỡi đang vào lại với nhau. Hai người rất có tiết tấu địa án lấy thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn lấy, xoay tròn một hồi, lại cải thành hút thức hôn môi, lẫn nhau mút vào lấy môi của đối phương, phát ra phốc phốc thanh âm. Hai luồng lửa nóng thân thể càng ôm càng chặt, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Hạo Thiên tay có chút không tự giác, tự nhiên địa ngã vào Liễu Tuệ phía sau lưng chỗ trong quần áo, nhẹ nhàng mà ve vuốt lên nàng cái kia ôm nhu da thịt, cái kia da thịt trơn mềm như tuyết, mềm mại như nước, lửa nóng xúc cảm, hắn cảm thấy dì nhỏ Liễu Tuệ thân thể mềm mại, trong nội tâm dục hỏa như giang hà tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Hắn điên cuồng mà mút vào lấy cái kia ngọc ngọc dịch, hai tay kìm lòng không được địa trượt đến chính diện, tại nàng nhu hòa trong bụng vuốt ve. Liễu Tuệ muốn ngăn cản, nhưng toàn thân một điểm khí lực đều không có, cũng chỉ có tùy ý hắn ma thủ lục lọi, thân thể của nàng càng ngày càng mềm, càng ngày càng nóng, khí tức cũng có chút dồn dập, trong lòng có một tia nói vui mừng, rất thoải mái, cảm giác thật kỳ diệu, trong nội tâm nàng có một tia minh bạch. Hạo Thiên ồ ồ hơi thở nói cho nàng biết hắn muốn làm gì. Trong nội tâm nàng tự hồ rất nguyện ý, nhưng lại loáng thoáng lo lắng đến cái gì. Liễu Tuệ muốn tránh, nhưng không chỗ có thể trốn, càng là vô lực có thể trốn, thân thể của nàng đã dung hóa thành một đoàn đống bùn nhão. Hạo Thiên vuốt ve một hồi, hắn càng là tâm viên ý mã, bắt tay trượt đi lên, muốn vuốt ve nàng cái kia mượt mà hai ngọn núi, nhưng vừa vặn chạm đến bên kia duyên khu vực lúc. Đã thấy Liễu Tuệ trong mắt thoảng qua một tia kinh hoàng thất thố thần sắc. Liễu Tuệ cái kia cao gầy làm tức giận yểu điệu thân thể, tăng thêm bồng bềnh tóc dài phụ da ở dưới duy mỹ gương mặt, cả người trổ mã tựa như tôn gợi cảm nữ thần giống như, ở đằng kia mỏng như cánh ve dưới áo ngủ, trước ngực vậy đối với nguy nga rung rung rất tròn vú. Dì nhỏ, ngươi đẹp quá, thật mê người. Hạo Thiên nuốt từng ngụm nước bọt tay trái thuận thế vây quanh ở Liễu Tuệ eo nhỏ nhắn, đem nàng toàn bộ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. To lớn không gì so sánh được bàn tay cũng dính sát tại Liễu Tuệ bằng phẳng trên bụng, tuy cách một tầng áo ngủ. Lại có thể tinh tường cảm nhận được cái kia ôn hòa mà non mịn da thịt, một bên đã đem tay phải của hắn chuyển di đến no đủ rất đứng thẳng dưới vú phương, nhẹ chà sát chậm văng vê địa chậm rãi vuốt ve. Liễu Tuệ bị Hạo Thiên lớn mật cái động tác khiến cho càng thêm bối rối, hắn sợ tại tiếp tục như vậy mình cũng không kềm chế được, vì vậy nàng đẩy một bả Hạo Thiên, kiều thở hổn hển nói. Thiên Nhi, ngươi không thể như vậy, lại tiếp tục nữa, ta sẽ tức giận. Hạo Thiên y nguyên ôm chặt dì nhỏ Liễu Tuệ lửa nóng thân thể mềm mại không buông tay, dì nhỏ, ta khống chế không nổi trong nội tâm của ta đối với ngươi tình cảm chân thành, ta chỉ muốn thông qua loại phương thức này, biểu đạt cùng biểu đạt ta đối với ngươi yêu, trên TV chính là như vậy diễn đó a. Nói xong, hắn không để ý Liễu Tuệ phản kháng, khát khao trằn trọc cường bạo lấy nàng kiều nộn cặp môi đỏ mọng. Đầu lưỡi cũng thành công địa vương vào nàng trong miệng đỏ tùy ý bốn phía loạn thè lưỡi ra liếm, hai tay tại nàng cầu vồng có lồi có lõm, hương trực tinh tế tỉ mỉ trên thân thể mềm mại vò loạn niết sờ. Liễu Tuệ bị Hạo Thiên hôn đến thở hồng hộc, thân thể mềm mại loạn chiến, cặp kia no đủ kiên quyết không ngã tuyết bạch ngọc nhũ, cùng đột xuất nụ hoa, cách trên người áo ngủ mờ mờ ảo ảo như hiện, tương đương mê người, nàng hai cái thon dài, rất tròn, lực đàn hồi 10 phần. Đường cong ưu mỹ vui mừng mục đích cặp đùi đẹp tại lộ ra thập phần gợi cảm. Nhiệt lực bắn ra bốn phía. Thiên Nhi, dừng tay a, tại tiếp tục như vậy, ngay cả ta cũng sẽ biết sụp đổ. Liễu Tuệ hô hấp gấp gáp, toàn thân tinh tế tỉ mỉ bóng loáng như mỡ dê giống như băng cơ ngọc da, thân thể ở bên trong phát ra ra trận trận thành thục nữ nhân mùi thơm của cơ thể. Hạo Thiên đối với Liễu Tuệ cầu khẩn bỏ mặc, ôm chặt lấy nàng cái kia thơm ngào ngạt mềm mại không xương thân thể, dùng lôi nhanh chóng không kịp tai chi thủ pháp cưỡng hiếp nàng khêu gợi cặp môi đỏ mọng, lại thành công tập kích nàng trong miệng, cùng nàng chiếc lưỡi thơm tho dây dưa không ngớt. Đồng thời càng nếm tận nàng trong miệng ngọc tân cam lộ, Liễu Tuệ thật sự không thở nổi, liều mình lắc lư đầu bạc dùng thoát khỏi hắn hít thở không thông thức ẩm ướt hôn, trong lúc bất tri bất giác, áo ngủ hai vai đai đeo đã lặng yên chảy xuống. Như con ve y giấy bạc dưới áo ngủ, Liễu Tuệ cái kia tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, xảo đoạt thiên công, quỷ khóc thần khóc, sướng được đến lại để cho sở hữu nam nhân dục hỏa sôi trào thân thể, bộ ngực sữa của nàng nửa lộ, tử sắc lace, viền tơ, trong nhạc hồng sắc hồng anh đào bởi vì thân thể run rẩy, cơ hồ toàn dốc đi ra. Một đôi trắng mãn huyện bạc không một chút khuyết điếm nhỏ nhặt bóng loáng cánh tay ngọc vô lực địa chi chống, trở kháng lấy Hạo Thiên thân thể. Hạo Thiên cường hữu lực hôn nồng nhiệt, làm cho Liễu Tuệ toàn thân như nhũn ra, thở gấp liên tục, hắn thừa cơ đem bàn tay đến sau lưng nàng, cởi nịt vú móc nối, lập tức Liễu Tuệ hai khỏa mượt mà, tuyết trắng, tinh tế tỉ mỉ, thơm ngào ngạt, lại kiên quyết vú lên tiếng bắn ra, Liễu Tuệ ngọc nữ phong là như vậy kiêu người, hương trượt, no đủ. Mượt mà, kiên quyết, tuyết trắng, tinh tế tỉ mỉ, Hạo Thiên trong lúc nhất thời ngây dại, thật sự là trên đời khó được cực phẩm. Xông vào mũi tới tất cả đều là Liễu Tuệ mê người nhục dục mùi thơm của cơ thể, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, hai tay trực tiếp xoa bóp đi lên, cùng lúc đó, chỉ cảm thấy má trái tê rần, một cái tát đánh vào trên mặt. Dì nhỏ, Liễu Tuệ nộ không thể nghĩ đệ đẩy ra không nên xâm phạm chính mình ác tay, Thiên Nhi, ngươi thực sự quá phân ra, ngươi rõ ràng. Hạo Thiên thấy tình thế không ổn, vội vàng nói, dì nhỏ, đều là ta không tốt. Ta vừa rồi quá vọng động rồi, ngươi trừng phạt ta đi. Nói xong, gục đầu xuống đến. Đánh xong Hạo Thiên, Liễu Tuệ có chút hối hận, nhìn xem Hạo Thiên mặt thượng thanh tích địa ngũ chỉ sơn, hồi tưởng thoáng một phát, cũng không thể toàn bộ trách hắn, cũng muốn quái mình không thể bảo trì thanh tĩnh ý nghĩ, là của mình lần nữa buông tha cho chống cự, lần nữa dung túng, Hạo Thiên mới sẽ làm ra bực này sự tình. Vì vậy hắn hòa hoãn thoáng một phát khẩu khí, Thiên Nhi, ta là dì nhỏ của ngươi, ngươi đã 18 một tuổi rồi, có lẽ có chính xác tư tưởng cùng thái độ đối đãi chuyện này, mà không phải mù quáng mà tham món lợi nhỏ gì, một khi chúng ta khống chế không nổi chính mình, làm ra cái loại này vi phạm nhân luân sự tình. Vậy thì, phiền toái, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, dừng cương trước bờ vực, làm một cái hiểu chuyện hảo hài tử, ngươi nếu thật là ưa thích dì nhỏ, thì càng có lẽ đi quan tâm cùng bảo vệ dì nhỏ. Mà không phải như vậy thô bạo chiếm hữu. Hạo Thiên gật gật đầu, dì nhỏ, ta sai rồi, ta sẽ hảo hảo nghĩ lại, ta nhất định không cho ngươi thất vọng. Liễu Tuệ gật gật đầu, được rồi, Thiên Nhi, dì nhỏ không trách ngươi. Kinh này một chuyện, hai người quan hệ trong đó đã đột phá một tầng, mà lúc này dạ cũng đã thâm, Liễu Tuệ hướng Hạo Thiên nói một tiếng ngủ ngon, tự hồi phòng ngủ đi. Hạo Thiên cũng đồng dạng trở lại phòng ngủ. Cái này lẳng lặng ban đêm, ngọt ngào ban đêm, trong mộng bọn hắn, rất ngọt rất đẹp, một đêm này, Hạo Thiên làm một cái mỹ hảo mộng, trong mộng hắn và dì nhỏ Liễu Tuệ, tay nắm tay, mang theo hạnh phúc mỉm cười, đi vào hôn nhân cung điện. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 704. Cái này Thiên Hạo ngày qua đến Lý Tú Ninh gia, Chu Tuyết Lệ mở cửa, chứng kiến là Hạo Thiên. Trên mặt lộ ra rất mừng rỡ bộ dạng, Hạo Thiên vừa vào cửa tựu ôm nàng hỏi, A Di, trong khoảng thời gian này có nhớ hay không ta à? Ngươi cái này bại hoại, đã sớm quên ta rồi, còn để cho ta muốn ngươi làm cái gì? Chu Tuyết Lệ có chút tức giận nói. Ta làm sao có thể quên A Di đâu rồi, nhất chỉ có điều gần đây có chút việc, cái này không hôm nay có rảnh, ta tựu tới thăm ngươi sao? Hạo Thiên vừa nói vừa vỗ về chơi đùa lấy Chu Tuyết Lệ thân thể mềm mại. Thiên Nhi, không nên như vậy, van ngươi. Chu Tuyết Lệ tại Hạo Thiên vỗ về chơi đùa hạ dần dần bủng rủng. Hạo Thiên chỗ đó chịu nghe Chu Tuyết Lệ cầu khẩn, biết rõ nàng chỉ là rơi không dưới mặt mũi, thân thể thầm nghĩ đón ý nói hùa chính mình rồi. Hắn ôm Chu Tuyết Lệ đi vào trên ghế salon, đem nàng nhẹ nhàng ép đến tại trên ghế salon, Chu Tuyết Lệ thẹn thùng không dám nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên đem con cặc lớn của mình đặt ở Chu Tuyết Lệ đỏ tươi bờ môi bên cạnh, dùng tay nắm lấy chính mình to và dài cường tráng con cặc lớn, đặt ở gương mặt của nàng bên cạnh chà xát vài cái, sau đó, Chu Tuyết Lệ lè lưỡi liếm liếm Hạo Thiên con cặc lớn bên trên mã nhãn về sau, tự mở ra miệng nhỏ của nàng, nước động. Một tiếng, sẽ đem Hạo Thiên con cặc lớn ngậm vào trong miệng của nàng. Hạo Thiên cảm thấy Chu Tuyết Lệ đầu lưỡi tại con cặc lớn của mình cuốn lộng lấy, một hồi sảng khoái khoái ý, sử con cặc lớn của hắn trướng đến càng thô, càng dài, nhét được miệng nhỏ của nàng nhiều nhanh hàm không thể, Chu Tuyết Lệ mới vội vàng đem nó phun ra, đón lấy nàng dùng tay nắm chặt Hạo Thiên con cặc lớn ba nhẹ nhàng khuấy động lấy. Tay trái ngón tay thì tại hắn hồng ục ục con cặc lớn bên trên nhẹ vỗ về, đùa lấy. A, thật thô, thật lớn, thật dài con cặc lớn. Chu Tuyết Lệ thỉnh thoảng dùng tay lủng lủng bay tới gương mặt của nàng bên cạnh mái tóc, đem chúng gác qua bên tai, đồng thời cúi đầu dâm sóng lè lưỡi liếm láp Hạo Thiên mã nhãn. Nàng cái kia trương xinh xắn lại gợi cảm mà đầy đặn cặp môi thơm chính không ngừng khuấy động lấy con cặc lớn bên cạnh lăn rảnh mương. Hạo Thiên cái kia quá chừng người con cặc lớn, trải qua Chu Tuyết Lệ đùa niết phủ xuống, lúc này càng là ngạnh trướng đến dọa người, đầu cặc lớn như khỏa con gà con trứng giống như đỉnh tại trên con cặc. Lúc này đã bị Chu Tuyết Lệ hút được hỏa hồng mà phát tím, ngay ngắn con cặc lớn cũng rung lên ở nàng tay nhỏ bé ở bên trong rung động. Thấy Chu Tuyết Lệ càng là dục hỏa đốt người, chỉ thấy nàng đứng dậy, rất nhanh tựu đem trên người mình áo ngủ cùng đồ lót cởi, không mảnh vải che thân trần trụi đứng tại Hạo Thiên trước mặt. Nhìn xem Chu Tuyết Lệ toàn thân tuyết trắng, đầy đặn trơn mềm thân thể, ngạo nghễ ưỡn lên núng vú, mập lồi bờ mông. Mà nàng vậy đối với sóng được nước chảy đến bị nhãn, dạng lấy câu hồn làng thu thủy, chính nhu nhu nhìn xem Hạo Thiên, đón lấy Chu Tuyết Lệ đem một chân vượt qua Hạo Thiên thân thể, sau đó tại hắn tương phản phương hướng quỳ xuống. Nàng cúi người xuống, lúng đồng tiền đẹp vùi vào Hạo Thiên hạ thể, đón lấy dùng một tay nhẹ nhàng cầm chặt Hạo Thiên con cặc lớn, cố gắng mở ra miệng nhỏ của mình, ngậm lấy Hạo Thiên cái kia trướng đại con cặc lớn. Sau đó nàng lại lần nữa lè lưỡi liếm láp con cặc lớn bên trên mã nhãn. Xinh xắn khêu gợi miệng cũng không ngừng khuấy động lấy Hạo Thiên con cặc lớn bốn phía lăn rảnh mương. Chỉ thấy Chu Tuyết Lệ chính hai mắt nhắm nghiền, một bộ say mê bộ dáng, nhìn xem xinh đẹp tao lãng Chu Tuyết Lệ, tham lam cúi tại hạ thể của mình, ăn lộng lấy con cặc lớn của mình, thật sự là gợi cảm mê người. Hạo Thiên duỗi dài đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm bên trên mép lồn nhỏ của nàng. Ân. A. A. Không muốn. Không. A. A. Tốt. A. Chu Tuyết Lệ bị Hạo Thiên cái này một thè lưỡi ra liếm, toàn thân một hồi phát run, không tự chủ được đem hai chân mở ra, nàng trương được sâu sắc, hồng ục ục huyệt mềm nhỏ đối với Hạo Thiên trước mắt bắt đầu chảy ra một cổ lại một cổ dâm thủy. Đồng thời nàng giọng dịu dàng rên rỉ nói, "A. Đúng. Thiên Nhi." Cứ như vậy, dùng sức thè lưỡi ra liếm, lại để cho chúng ta cùng một chỗ, thoải mái a. Nghe được Chu Tuyết Lệ về sau, Hạo Thiên muốn nàng đại khái cũng nhịn không được rồi, vì vậy hai tay của hắn ôm Chu Tuyết Lệ hai chân, đem mặt dán lên huyệt mềm của nàng bên trên, hắn đem Chu Tuyết Lệ mép lồn nho nhỏ đẩy ra, dùng đầu lưỡi khai cái kia khe hở, không ngừng liếm láp lồn của nàng. Khiến cho nàng toàn thân sóng sốt giòn vô cùng thoải mái, càng làm cho Chu Tuyết Lệ dùng nàng cái kia ấm áp cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy con cặc lớn của mình, linh xảo đầu lưỡi tắt thì liếm mút lấy hắn khuếch trương mã nhãn, đón lấy Chu Tuyết Lệ nhổ ra Hạo Thiên con cặc lớn, dùng tay nắm lấy dương vật. Đem Hạo Thiên hòn giái hít vào trong cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức dùng cái lưỡi nhỏ thơm tho trở mình quấy lấy, sau đó nàng lại chuyển di trận liếm lên Hạo Thiên trên mông đít lỗ đít, nàng đẩy ra Hạo Thiên bờ mông. Duỗi ra linh hoạt đầu lưỡi tại trên mặt lỗ đít qua lại liếm láp lấy, kích thích được Hạo Thiên toàn thân tê dại, liền nổi da gà đều dựng thẳng. Nhìn trước mắt cái này một vị xinh đẹp cao quý thanh tao lịch sự, hôm nay lại dâm đảng, phong tình vạn chủng liều lĩnh, như một thất động dục con ngựa mẹ giống như, đối với con cặc lớn mãnh liệt nhu cầu muốn đạt được thỏa mãn Chu Tuyết Lệ, Hạo Thiên trong nội tâm thật sự là tràn đầy không hiểu cảm giác thành tựu. Hắn giòn hạ đem Chu Tuyết Lệ đầy đặn mập mạp bờ mông áp tại chính mình trên mặt, bắt đầu đầu mùi ngon liếm lên nàng dâm thủy sóng gợn huyệt mềm nhỏ rồi, đón lấy đầu lưỡi lại duỗi thân lại co lại, lại thè lưỡi ra liếm lại càng không lúc nhẹ khẽ cắn nàng âm hạch nhỏ.

một hồi hoặc như là thỏa mãn giống như thở ra, nhưng Chu Tuyết Lệ biểu lộ cũng không có lại để cho Hạo Thiên chú ý quá lâu, Hạo Thiên hay vẫn là cúi đầu xuống xem lấy hai người bọn họ bộ phận sinh dục chỗ kết hợp. Chỉ thấy Hạo Thiên cái kia lại thô lại dài con cặc lớn đã bị Chu Tuyết Lệ huyệt mềm nhỏ thời gian dần qua nuốt đi vào, nhìn xem con cặc lớn của mình đem huyệt mềm của nàng cho căng ra, sau đó thời gian dần qua cắm vào trong huyệt mềm, cái loại này cảm giác hưng phấn là không có phân biệt pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Cái loại này hình ảnh càng là thẩm mỹ lại để cho người cảm động, Hạo Thiên muốn cái này chỉ trải qua nhân tài có thể nhận thức a. Chu Tuyết Lệ sẽ đem Hạo Thiên con cặc lớn cắm vào nàng huyệt mềm nhỏ về sau, chỉ thấy nàng vẻ mặt thỏa mãn dâm thái, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng khoan khoái dễ chịu rên rỉ nói, tốt, thật thô, thật to thực gọi người chịu không được. Có lẽ là Hạo Thiên con cặc lớn quá thô rồi, Chu Tuyết Lệ tiếp tục đẩy về phía trước lúc, Hạo Thiên cảm giác được con cặc của mình giống như gặp tương đối lớn lực cản, lại để cho hắn càng hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn hai người chỗ kết hợp, chỉ thấy được Chu Tuyết Lệ huyệt mềm khẩu khuếch trương thịt mềm. Theo con cặc của hắn xâm lấn mà hướng vào phía trong hãm đi vào, Hạo Thiên có thể cảm nhận được Chu Tuyết Lệ trong huyệt mềm da thịt mềm mại chăm chú ôm bọc lấy con cặc lớn của mình cảm giác kỳ diệu, thật chặt tốt chật vật, lại là phi thường cảm giác thoải mái. Thiên nhi con cặc lớn. Chọc vào A Di thật to trướng chết A Di rồi. Chu Tuyết Lệ đem bắp đùi của nàng được chia càng lớn càng mở, thời gian dần qua lại đẩy trước đem Hạo Thiên con cặc lớn cho cắm vào huyệt mềm của nàng ở bên trong, xem nàng cái kia phó say mê chóng mặt nhưng bộ dạng. Hạo Thiên biết con cặc lớn của mình cho nàng cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác, bởi vì hắn cảm nhận được Chu Tuyết Lệ trong huyệt mềm da thịt mềm mại giống như vui mừng không xiết giống như chậm chạp vận luật co rút lại, nhúc nhích lấy, mà dâm thủy không hoàn toàn theo con cặc lớn cắm vào mà theo huyệt mềm của nàng ở bên trong đi ra. Càng khiến nàng nguyên lai rung động thân thể càng là rung được rất lợi hại. Tốt. Thiên nhi con cặc lớn. Chọc vào A Di thật thoải mái Lỗ lồn trướng chết rồi. Có lẽ là Hạo Thiên con cặc lớn quá thô rồi, lúc mới bắt đầu, Chu Tuyết Lệ cũng không thói quen, Hạo Thiên dương vật còn không có toàn bộ cắm vào huyệt mềm của nàng, Chu Tuyết Lệ tự trâu lấy lông mày, bất quá sau đó không lâu. Chu Tuyết Lệ như là muốn khai giống như, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem Hạo Thiên con cặc lớn ngay ngắn đâm vào trong khe lồn nàng, nàng mới thỏa mãn nhẹ thở ra một hơi, kêu nói, tốt. Tốt trướng. Thật thoải mái. Con rể ngoan. A Di hư hết rồi Con cặc của ngươi ghê gớm thật. Chọc vào A Di thật to Đương Hạo Thiên con cặc lớn ngay ngắn toàn bộ cắm vào Chu Tuyết Lệ sâu trong khe lồn về sau, Chu Tuyết Lệ tựu song chống ngực của hắn, bắt đầu cố gắng trước sau nâng cao bờ mông, nàng cao thấp khuấy động, tả hữu loạn choạng. Khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn bên cạnh bị đổ mồ hôi dính chặt. Trên lúng đồng tiền đẹp biểu lộ như là vô hạn thoải mái, vừa giống như gãi ngứa khó nhịn tựa như có chút nhíu lại đôi mi thanh tú. Cái này mỹ phụ hàm xuân dâm thái là Hạo Thiên nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, hôm nay lại xuất hiện tại Chu Tuyết Lệ trên mặt, hơn nữa là nàng chủ động làm lấy chính mình, nghĩ đến đây. Càng khiến cho Hạo Thiên con cặc lớn trướng đến càng to và dài đỉnh tại nàng trong huyệt mềm nhỏ. Đẹp quá Tốt thiên nhi. A Di lỗ lồn vĩnh viễn chỉ cấp ngươi. Chỉ cấp ngươi làm. Tiểu bại hoại. A Di yêu ngươi. Thiên nhi. A Di thân trượng phu. Giỏi quá. Con cặc lớn của ngươi chọc vào A Di sảng khoái. A Di muốn ngươi. Mỗi ngày làm lồn của ta. Không biết là Chu Tuyết Lệ rất ít khai khẩn huyệt mềm nhanh, hay vẫn là Hạo Thiên dương vật quá thô, Hạo Thiên cảm thấy con cặc lớn của mình bị Chu Tuyết Lệ huyệt mềm nhỏ kẹp quá chặt chẽ, lại để cho hắn toàn thân liền giống bị một cổ thoải mái dễ chịu dòng điện thông qua tựa như. Hạo Thiên thoải mái được nhịn không được kêu lối ra, A Di. Lồn của ngươi tốt ôn hòa. Thật chặt kẹp chặt con cặc của ta thoải mái cực kỳ. A. Sớm biết như vậy. Làm ngươi là như vậy thoải mái. Ờ. Hạo Thiên đã sớm tìm ngươi rồi. A. A. Thiên Nhi. Ờ. Không thể tưởng được. Con cặc lớn của ngươi. Tốt cường tráng. A. A. A Di lỗ lồn bé nhỏ. Tùy thời cho ngươi làm. A. Ân. Chính là như vậy. A. Dùng sức đỉnh. A. Sướng chết A Di rồi. A. Chu Tuyết Lệ theo ghế sofa lung lay, lúc lên lúc xuống khoái động, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm, nàng như là triệt để giải phóng giống như, mà Hạo Thiên cũng theo ghế sofa đông đưa, cao thấp phối hợp nàng khoái động. Chỉ nghe thấy Chu Tuyết Lệ trong huyệt mềm dâm thủy cùng nàng âm thanh rên rỉ phát ra động lòng người thanh âm. Theo Chu Tuyết Lệ rất động, nàng vậy đối với kiên quyết no đủ núng vú cũng đi theo lắc lư, lại để cho Hạo Thiên nhịn không được vươn hai tay phủ xoa vậy đối với mỹ nhũ cùng cái kia hai hạt trứng ngạnh núng vú, đem đang tại khoái động được toàn thân nhức mỏi xốp giòn ngứa Chu Tuyết Lệ thoải mái dâm khiếu lấy. A. Ân. Mỹ chết người đi được. Ờ. Con cặc lớn ca ca a. Chu chết a di rồi. A. Chỉ có con cặc lớn của ngươi mới tài giỏi được a di như vậy thoải mái. A. Sảng khoái ờ. A. Con cặc lớn con rể. A. Làm được a di lỗ lồn. Sướng chết. Ờ. Nhanh. Thiên Nhi dùng ngươi. Con cặc lớn. Làm tiếng a di lỗ lồn. A di muốn ngươi. Muốn ngươi làm ta. Chu Tuyết Lệ thỉnh thoảng mãnh lực nâng cao bờ mông lúc lên lúc xuống khoái động lấy, cách vài cái lại mài vòng vo một hồi, lại tiếp tục rất nhanh rất động mông bự, lại để cho con cặc lớn tại nàng trong huyệt mềm ra ra vào vào làm lộng lấy. Có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn xem Hạo Thiên con cặc lớn tại nàng trong huyệt mềm nhỏ ra vào rầm rộ. Ờ. Thiên Nhi. Con cặc lớn của ngươi giỏi quá. Ân. A Di yêu chết con cặc lớn của ngươi rồi. A. Con cặc lớn của ngươi chọc vào A Di thoải mái chết rồi. Ờ. A Di muốn làm con cặc lớn con rể tính bầu bạn. A. A Di muốn con cặc lớn ca ca. Mỗi ngày làm A Di huyệt dâm nhỏ. Ờ. Thân ca ca. Người chồng tốt. A Di cho ngươi làm chết khô. Chu Tuyết Lệ thân là nữ nhân dâm đảng bản năng, đêm nay đều bị Hạo Thiên con cặc lớn cho dẫn phát ra, tích lũy tính khát khao làm cho nàng xuân tình bộc phát thỏa thích phát tiết đi ra, mặt mũi tràn đầy vui thích nghênh hợp với Hạo Thiên dương vật, nàng mãnh liệt loạn choạng bờ mông. Dâm thủy càng giống hồng thủy giống như chảy tràn ghế sofa ướt cốt một mảng lớn. A. Lỗ lồn sảng khoái ờ. A. Thiên Nhi. Đội lên A Di hoa tâm rồi. Cho ngươi đỉnh thoải mái chết rồi. A. Rất nhám. Sảng khoái. Ân. Sướng chết A Di rồi. Ờ. Nhanh. Lại đến. A Di muốn con cặc lớn dùng sức đỉnh. A. Đúng. Dùng sức làm A Di huyệt dâm. Ờ. Đau xót ngứa chết rồi. Ân. Chu Tuyết Lệ dồn dập tiếng thở dốc cùng yêu kiều âm thanh rên rỉ nghe vào Hạo Thiên trong tai, có như âm thanh thiên nhiên giống như làm hắn hưng phấn không thôi, riêng là nhìn mình to và dài con cặc lớn tại Chu Tuyết Lệ như thiếu nữ giống như chật vật nhanh trong huyệt mềm cắm. Cái loại này dâm mỹ khoái cảm là bất luận cái gì cảm giác chỗ vô pháp so sánh. A. Tuyết Lệ thân ca ca. Ờ. Ngươi lại đội lên A Di hoa tâm rồi. A. Sảng khoái nha. Sướng chết muội muội tiểu huyệt dâm rồi. A. Người ta thoải mái chết rồi. Ờ. A Di thân ca ca. A. Nhanh. Lại dùng lực đỉnh. Người ta tiểu huyệt dâm nha. Ờ. Đúng. A. A. Cứ như vậy. A. Con cặc lớn ca ca. Ờ. Nhìn xem Chu Tuyết Lệ vốn là thanh thuần xinh đẹp mặt, hôm nay lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, Hơn nữa nàng huyệt mềm nhỏ ép chặt khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại chính mình quy đầu nóng rực dâm thủy, sẵn đến hạo thiên con cặc lớn trướng đến cứng hơn càng thô, hắn ôm Chu Tuyết Lệ liều mình hướng bên trên thẳng rất bờ mông. A. Thiên nhi. A di tâm can bảo bối. Ân. A di sướng chết. A. Ngươi muốn làm được A di thoải mái chết rồi. A. Nhanh. A di vừa muốn tiết. Nhanh. A. Huyệt dâm nhỏ nhanh tiết cho. Con cặc lớn ca ca rồi. A. A di muốn tiết cho thân ngươi rồi. A. Lúc này Chu Tuyết Lệ tựa như trước khi chết mãnh lực dãy dụa lấy, chính cô ta tại hạo thiên dưới hán khoái động mà vượt khí tiếp không đến hạ khí, trong khe lồn da thịt mềm mại từng đợt co rút nhanh mãnh liệt cắn con cặc của hắn, lại xông ra một cổ nhiệt năng bị phỏng dâm thủy. A. Con cặc lớn ca ca. Chu Tuyết Lệ lại tiếc. A. Con cặc lớn của ngươi. Chọc vào A Di thật sự sảng khoái. A. Tiết chết hạo thiên rồi. A. Huyệt dâm thoải mái chết rồi. Thật nhiều ngày không có bị con cặc lớn chơi qua cao trào Chu Tuyết Lệ, hôm nay bị hạo thiên con cặc lớn chọc vào dục tình bộc phát, tích lũy dâm thủy từng đợt bay thẳng đầu cặc của hắn bên trên, thân thể mềm mại cũng theo cao trào cảm giác sảng khoái mà run rẩy ngã vào hạo thiên trên người, một cổ dâm thủy phình lên huyệt mềm nhỏ. Cũng dọc theo hạo thiên con cặc lớn chảy tới cái mông của hắn xuống, đem ghế sofa cho làm cho ướt một mảng lớn, thiếu chút nữa lại để cho tốt nhẫn nhịn không được, khá tốt vừa mới tại Chu Tuyết Lệ trong miệng tiết đã qua một lần tinh, cho nên lần này hạo thiên rất nhanh liền đem xuất tinh xúc động cho nhịn xuống. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 705. Sau khi hạo thiên gặp Chu Tuyết Lệ đã tiết được kiều nhuyễn vô lực rồi, vì vậy vội vàng vịn nàng xuống, làm cho nàng như chữ to ngưỡng nằm trên ghế salon, nhìn trước mắt Chu Tuyết Lệ, hạo thiên thực không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì Chu Tuyết Lệ cái kia tuyết trắng non mịn da thịt, cao thẳng đầy đặn mềm mại núng vú. Phấn hồng sắc núng vú, hơi ám hồng sắc quần vú, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, hãm sâu rốn, màng thầu tựa như mu lồn, thực tế cái kia chỉnh tề mềm mại lông lồn cùng tươi đẹp hồng sắc mép lồn lớn và tiên hồng sắc mép lồn nho nhỏ tăng thêm cái kia hạt hiện lên phấn hồng sắc hòn le. Thấy hạo thiên dục diễm dương cao, con cặc lớn càng là bành trướng tới cực điểm. Hạo thiên nhịn không được úp sấp Chu Tuyết Lệ trên người, dùng tay không đứng ở trên hai vú của nàng xoa bóp lấy, lại nhu thuận hôn nàng trên vú núng vú, bất tri bất giác Chu Tuyết Lệ lại phát ra vui mừng tiếng hừ lạnh, đồng thời nàng tự động mở rộng hai chân, duỗi tay nắm lấy hạo thiên con cặc lớn, kéo chống đỡ nàng dâm thủy róc rách miệng lồn. Dùng hạo thiên phát trướng đầu cặc lớn tại nàng ướt át nhuận đầy đặn trên mép lồn văng vê động lên. Ân. Ngứa chết hạo thiên rồi. Hạo thiên. A di tốt bảo bối. Nhanh. A. Mau đem con cặc lớn của ngươi cắm vào. Chu Tuyết Lệ huyệt dâm A. Ngứa ngứa. A di ngứa chết rồi. Mau tới A. Hạo thiên con cặc lớn ca ca. Người ta trong khe lồn ngư ngứa. Tại hạo thiên quy đầu trà sát động phía dưới, Chu Tuyết Lệ dâm thủy đã tràn lan thành một đầu tiểu khê lưu. Hạo thiên biết nàng tương đương khát vọng chính mình chạy nhanh đem con cặc lớn cắm vào nàng huyệt mềm nhỏ. Thoải mái nàng bỏ đã lâu huyệt mềm, nhưng hạo thiên còn đừng vội mà đem con cặc lớn cắm vào nàng huyệt mềm nhỏ. Chỉ là dùng tay tại nàng cửa huyệt phủ xoa hòn le. A. Hạo thiên. A di chịu không được á. Ân. Người ta muốn ca ca con cặc lớn nha. A. Nhanh. Tuyết Lệ huyệt dâm nhỏ. Muốn ca ca con cặc lớn. Ân. Thân ca ca mau đem con cặc lớn của ngươi. Cho A di nha. Ân. Van cầu ngươi. Nhanh nha. Ân. Nữ nhân nguyên thủy dục hỏa lại để cho Chu Tuyết Lệ xuân tình sạch sành sinh. Lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng nàng vội vã muốn đem hạo thiên con cặc lớn cắm vào nàng tiểu trong huyệt dâm, nhìn nàng kia tao lãng thấu xương mị thái, viễn chuyển yêu kiều dâm thanh, hạo thiên đã bị nàng dâm mị hấp dẫn kích thích được dục hỏa đằng đốt. Dưới hán con cặc lớn tăng vọt được lại thô lại vừa cứng, hắn dùng quy đầu lại từ trên xuống dưới ma sát Chu Tuyết Lệ đầy đặn, ẩm ướt dính mép lồn, nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, sẽ đem quy đầu nhắm ngay huyệt mềm của nàng, sau đó về phía trước một cái, con cặc lớn tựu chậm chậm cắm vào Chu Tuyết Lệ cái kia ướt át phi thường trong lỗ lồn. Đón lấy Hạo Thiên mãnh lực cắm xuống, tư, một tiếng, Hạo Thiên ngay ngắn tráng kiện to lớn ngạnh con cặc lớn, rất thuận lợi tựu cắm vào Chu Tuyết Lệ lửa nóng trong khe lồn rồi. A, thật thô. Thiên Nhi con cặc lớn lại cắm vào A Di trong huyệt dâm rồi. Thật thô a. Đem A Di huyệt dâm nhét tràn đầy. A, tốt. Nhanh. A Di người chồng tốt. Nhanh làm A Di a. Nhanh dùng lực làm A Di huyệt dâm. Hạo Thiên điên cuồng dùng đến con cặc lớn đút vào khởi Chu Tuyết Lệ huyệt mềm, tay cũng dùng sức xoa nắng lấy vú của nàng, sờ lộng lấy nàng cái kia rất tròn phong mập bờ mông. A. A Di hảo ca ca. A. Con cặc lớn của ngươi thật là lợi hại A. Làm người ta thoải mái chết rồi. A. Đúng. Làm trọng điểm. A. A Di thật thoải mái. A Di tâm can bảo bối. Con cặc lớn của ngươi làm được người ta. Thật đẹp. A. Chu Tuyết Lệ cái kia như xử nữ vừa phá trinh không lâu hẹp hòi chặt chẽ huyệt mềm, đem Hạo Thiên con cặc lớn kẹp chặt chập choạng ngứa thập phần sảng khoái, nhất là trong huyệt mềm nhỏ da thịt mềm mại càng chọc vào càng co lại, nóng bỏng như lửa, thật là khiến Hạo Thiên sảng khoái không thôi. Càng làm cho hắn thoải mái dùng sức cuồng chọc vào mãnh liệt làm, lại đỉnh quy đầu đến Chu Tuyết Lệ hoa tâm về sau, Hạo Thiên ngay tại trên hoa tâm của nàng xoa lấy vài cái, lại rút thăm được cửa huyệt mài tới mài lui, sau đó lại dùng sức hung hăng xâm nhập, thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. A. Sảng khoái a. Thiên Nhi con cặc lớn của ngươi thật nóng a. A. A Di thật thoải mái a. A. A. Chính là như vậy. Dùng sức làm A Di. A. Đẹp quá Con cặc lớn của ngươi. Làm được A Di thật khoái hoạt. Đồng thời Chu Tuyết Lệ không ngừng rên rỉ lấy, như dâm đảng kỹ nữ tựa như phóng đảng uốn éo dao động khởi bờ mông, tốt đón ý nói hồ Hạo Thiên cường mà hữu lực trùng kích, mà Hạo Thiên cũng dùng eo lực, lại để cho con cặc lớn của hắn tại chính mình trong huyệt mềm nhỏ cao thấp tả hữu cùng cắm. A Di. Ta làm sảng khoái A. Có thể cùng A Di ân ái thật sự sảng khoái. A. Lồn của ngươi thật chặt. Kẹp chặt ta thoải mái chết rồi. A. Cùng lúc đó Hạo Thiên trong miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ. A. A Di cũng thật sướng. A. Con cặc lớn của ngươi làm. A Di huyệt thật thoải mái. A. Sảng khoái a. Nhanh. Lại dùng lực. A. Đúng. Lại cắm sâu điểm. Nhanh. A Di sảng khoái A. A Di thoải mái chết rồi. A. Sâu hơn một điểm. Nhanh dùng. Dùng sức. Như là trời sinh tao lãng dâm đảng Chu Tuyết Lệ, bị Hạo Thiên con cặc lớn làm được nhiệt tình như lửa, tràn trề tung hoang. Toàn bộ đầy đặn bờ mông như cái sàn đồng dạng dán ghế sofa dao động không ngừng, ấm ướt huyệt mềm cũng siết chặt buông lỏng hấp cắn Hạo Thiên quy đầu, dâm thủy càng từng đợt lưu không ngừng. Dùng sức làm. Đúng. Chính là như vậy. Sướng chết A Di rồi. Thiên Nhi. A Di bị ngươi làm thoải mái chết rồi. Huyệt dâm sảng khoái A. Ngươi giỏi quá. A. Nhanh. A. Dùng sức. Dùng sức làm. A Di muốn ngươi cả đời đều làm A Di. Đón lấy Hạo Thiên đem Chu Tuyết Lệ hai chân nâng lên, quấy rầy tại eo của hắn trên lưng, lại để cho lồn của nàng càng hình đột xuất lần lượt con cặc lớn của mình chọc vào làm, mà Chu Tuyết Lệ cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên phần lưng. Thân thể mềm mại sóng được thẳng uốn éo, mông ngọc cao thẳng bên trên ném. Cùng uốn éo nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào tốc độ. A Di thân ca ca. Ờ. A-di yêu chết con cặc lớn của ngươi rồi. A. Con cặc lớn ca ca. Làm được A-di lỗ lồn thoải mái chết rồi. A. A-di tâm can bảo bối. Ờ. Chỉ có con cặc lớn của ngươi mới có thế. Làm được A-di như vậy thoải mái. Ờ. Thư thái như vậy. A. Nghe được Chu Tuyết Lệ dâm đãng tiếng kêu, Hạo Thiên không khỏi thỏa thích đung đưa bờ mông, lại để cho con cặc lớn tại nàng trong huyệt mềm nhỏ không ngừng đút vào, mà ở Hạo Thiên dưới thân Chu Tuyết Lệ cũng cố gắng vặn vẹo rất vương thẳng cái mông của nàng, vui sướng kêu, theo nàng nửa khép mị nhãn cùng dồn dập tiếng thở gấp ở bên trong. Hạo Thiên biết nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động. A. Ngươi làm được A-di. Thoải mái chết rồi. Ờ. A-di hoa tâm tốt. Đẹp quá. A. Ờ. Rất nhám ờ. A. Sảng khoái A. Ân. Làm A-di thoải mái chết rồi. A. Thiên nhi. Dùng sức. A. Lại dùng lực điểm. Nhanh. A-di muốn thoải mái chết rồi. A. Chu Tuyết Lệ khuôn mặt cùng thân thể mềm mại đều run rẩy không ngừng, hai tay ôm chặt Hạo Thiên phần lưng, mãnh liệt bày biện cái mông của nàng tới đón gom góp lấy Hạo Thiên con cặc lớn đối với nàng huyệt mềm nhỏ vô tình đút vào, sẵn đến hắn càng ra sức đút vào, mỗi một lần đều muốn đầu cặc của mình mài tại trên hoa tâm của nàng chuyển. Sử dịch nhờn của nàng không ngừng ra bên ngoài lưu. A. Ngươi thật biết làm A-di huyệt dâm ờ. A. A-di con cặc lớn ca ca. Làm được A-di thoải mái chết rồi. Ờ. Ờ. Thiên nhi. A-di huyệt dâm sướng chết. A. Đẹp quá ờ. Nhanh. Lại làm sâu một điểm. Ờ. Nhanh dùng lực. Làm A-di huyệt dâm. Lâu xúc dục triều Chu Tuyết Lệ lại để cho Hạo Thiên con cặc lớn chọc vào như lũ bất ngờ bại đề giống như không biết tiếc mấy lần. Nhưng nàng hay vẫn là như một tính dục đốt người dâm phụ không ngừng đem eo hướng bên trên dơ lên, làm cho Hạo Thiên con cặc lớn càng thật sâu cắm vào nàng trong huyệt mềm nhỏ. Trong miệng lại càng không ngừng hô hoán hắn, cầu khẩn hắn. A. Thiên nhi con cặc lớn. Chọc vào A di sản khoái A. Ờ. Dùng sức. Đúng. A di tiểu trượng phu. A. Lại dùng lực chọc vào. Ờ. Nhanh dùng con cặc lớn của ngươi dùng sức làm A-di. A. Dùng sức chọc vào. A. Đúng. Cứ như vậy. Dùng sức làm A-di. A. Lại để cho A-di sướng chết A. Ờ. Đoan trang hiền thục Chu Tuyết Lệ đụng phải Hạo Thiên con cặc lớn, làm cho nàng thoải mái sớm đã không biết mình lại gọi mấy thứ gì đó rồi. Nàng bây giờ thầm nghĩ muốn Hạo Thiên con cặc lớn càng dùng sức làm lấy lồn của nàng mà thôi, nằm ở Hạo Thiên dưới thân hai chân ép chặt lấy eo của hắn. Trên mặt biểu lộ như dâm phụ dâm ô giống như mị nhãn như tơ lộ ra dâm đãng bộ dạng, trong miệng lại càng không lúc dâm khiếu lấy, vì vậy hắn càng hung lang đút vào Chu Tuyết Lệ cái kia tràn ngập dâm thủy lỗ lồn. Ờ. Sảng khoái A. A. A di thân ca ca. Ngươi làm được A di thật thoải mái. A. Thân ca ca con cặc lớn. Làm được A di thoải mái chết rồi. A. Đúng. Thiên nhi. Van cầu ngươi. Nhanh. Lại dùng lực điểm. A. Đừng có ngừng. Đúng. Ờ. Thoải mái chết rồi. A. A di thân trượng phu. Hảo ca ca. A. A-di vừa muốn tiếc. Tiếc. A. Dâm đãng Chu Tuyết Lệ đem Hạo Thiên toàn bộ đều ôm ở nàng trong ngực, hai vú tại trên người hắn một mực giày vò lấy, nam nữ cùng hoang lại để cho tình dục không cần Chu Tuyết Lệ giờ phút này tất cả đều bị Hạo Thiên kịch liệt con cặc lớn cho nhồi vào, nàng điên cuồng kêu, hai tay càng ôm thật chặt. Cảm thụ được Hạo Thiên tính dễ nổ lực lượng cùng con cặc lớn cùng mảnh trùng kích. Một lần lại một lần hưởng thụ lấy giao hợp cao trào, mà Hạo Thiên đã ở Chu Tuyết Ly Đa đến cao trào lúc đem quy đầu chăm chú chống đỡ tử cung của nàng, hưởng thụ lấy trong khe lồn nàng da thịt mềm mại ngoạ ngoại không ngừng khoái cảm. Trông thấy Chu Tuyết Lệ không ngừng thở dốc bộ dáng, Hạo Thiên đành phải tạm thời làm cho nàng nghỉ ngơi một chút, nhưng chứng kiến Chu Tuyết Lệ trước ngực cao nhọn cặp vú đầy đặn, hắn nhịn không được cúi đầu ở đằng kia đỏ tươi rất lồi trên đầu vú hút. Không lâu Chu Tuyết Lệ bị Hạo Thiên liếm hôn cắn, động tác khiến cho lại thoải mái dễ chịu. Lại khổ sở xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liên tục, hơn nửa bụng của nàng dưới đáy cái kia ướt đẫm, trơn mềm non trên mép lồn, Hạo Thiên quy đầu đang xoay tròn ma sát lấy, làm lại từ đầu được nàng toàn thân tê dại, gấp đến độ mị nhãn bay tứ tung, tao lãng thấu xương ở Hạo Thiên dưới thân uốn éo khua lên thân thể mềm mại. Trong cái miệng nhỏ nhắn càng là thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng sóng mị mê người uyển chuyển rên rỉ, đồng thời đương Hạo Thiên đầu cặp lớn mỗi lần đội lên nàng huyệt mềm mẫn cảm hoa tâm lúc, Chu Tuyết Lệ tử cung tựu khẽ hấp một mút lấy hắn đầu cặp lớn. Ân. A Di tiểu bảo bối. Ờ. Thiên Nhi. A Di thực yêu ngươi chết mất. A. Đến đây đi. Ân. A Di lỗ lồn dâm lại ngứa rồi. A. A Di huyệt dâm muốn Thiên Nhi con cặp lớn. Ờ. Nhanh lên. Thay A Di dừng lại ngứa. Hạo Thiên cũng không để ý gì tới hội Chu Tuyết Lệ cầu khẩn, vẫn đang không ngừng dùng đến con cặp lớn của hắn ma sát lấy Chu Tuyết Lệ huyệt dâm, lại càng không lúc liếm âm vật của nàng, lại để cho Chu Tuyết Lệ càng thêm gãi ngứa khó nại, huyệt dâm lại càng không ngừng chảy ra dâm thủy đến. Ờ. Ngứa chết A Di rồi. Ân. A. Thiên Nhi. Nhanh. Ân. Nhanh làm A Di huyệt dâm A. A. A Di nhanh ngứa chết rồi. A. Con cặc lớn ca ca. Ờ. Không muốn cọ xác. Ngứa chết A Di rồi. Nhanh. Ân. A Di huyệt dâm muốn con cặc lớn chọc vào. A. Nhanh chọc vào A Di A. Hạo Thiên gặp Chu Tuyết Lệ dâm đãng cầu khẩn chính mình, hơn nữa nàng chặt khít huyệt mềm nhỏ lại đem con cặc lớn của mình ngay ngắn bao quá chặt chẽ, vì vậy Hạo Thiên đem Chu Tuyết Lệ hai chân cao gác ở trên vai, nhắc tới con cặc lớn tự một hồi mãnh liệt trừ cùng chọc vào. Lại để cho gãi ngứa khó nại Chu Tuyết Lệ cũng đi theo rất nhanh rất động lên cái mông của nàng, nâng lên lồn của nàng. A. Thân trượng phu. Ờ. Con cặc lớn của ngươi thật thô. Giỏi quá ờ. A. Làm A Di đẹp quá ờ. A. A Di yêu chết Thiên Nhi con cặc lớn của ngươi rồi. Ờ. Thiên Nhi chọc vào A Di tốt phong phú ờ. Ờ. Tốt Thiên Nhi. Ân. A Di huyệt dâm đẹp quá. A. Rất nhám ờ. A. A Di con cặc lớn ca ca. A. Chọc vào đi một điểm. Ờ. Lại cắm sâu một điểm. Cứ như vậy, Hạo Thiên con cặc lớn tại Chu Tuyết Lệ trong huyệt mềm hoa tâm ra ra vào vào đụng chạm lấy, đồng thời hắn cúi đầu xuống nhìn xem Chu Tuyết Lệ huyệt mềm khẩu mép lùng theo con cặc lớn của mình mà trở mình tiến nhảy ra, cái này một vào một ra khẽ đảo co rụt lại, xem Hạo Thiên dục hỏa càng vượng, đúc vào tốc độ cũng đi theo càng nhanh. Càng làm cho Chu Tuyết Lệ trong huyệt mềm dâm thủy cùng con cặc lớn phát ra mỹ diệu, bạc tư tâm thanh. A. Chịu không được á. Ờ. Con cặc lớn Thiên Nhi. Ờ. Nhanh. Dùng sức làm. A. Sâu hơn một điểm A. Dùng sức làm. A. A Di hảo ca ca. Nhanh dùng lực làm A Di A. A. Đúng. Ờ. Đẹp quá. Thật thoải mái A. A. Hảo ca ca. Ân. A Di lỗ lồn đẹp quá. A. Thoải mái chết rồi. Thật sự là quá sung sướng. Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào chính mình vừa thô vừa to dương vật tại Chu Tuyết Lệ hai mảnh đầy đặn trong mép lồn ra ra vào vào bộ dạng. Lại càng không quên tại con cặc lớn của mình thật sâu làm tiếng Chu Tuyết Lệ trong khe lồn hoa tâm lúc, tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó mãnh liệt rút ra hơn phân nửa. Dùng dương vật tại cửa huyệt của nàng mài mài, lại hung hăng chọc vào làm đi vào. Ờ. Đúng. Cứ như vậy. Ờ. Sảng khoái. A. Con cặc lớn ca ca làm A Di sảng khoái A. A. Thân ca ca dương vật thật lớn. A. Làm A Di sướng chết. A. con cặc lớn của ngươi thật là lợi hại. Làm A Di huyệt dâm nhanh hòa tan. A. Làm chết A Di rồi. A. Sướng chết A Di rồi. Trong chốc lát, Hạo Thiên phát hiện chỉ cần con cặc lớn của mình hướng Chu Tuyết Lệ trong huyệt mềm một chỗ mềm mại đột xuất vật va chạm lúc lấy, Chu Tuyết Lệ trong huyệt dâm da thịt mềm mại sẽ càng chặt nhanh uốn éo ở con cặc của mình, hơn nữa không chỉ chăm chú kìm ở mà thôi. Càng ngoạ ngoại không ngừng đem con cặc của hắn hướng trong tử cung hút đi vào, mãnh liệt khoái cảm càng làm cho Hạo Thiên ngừng đụng chạm lấy. A. A Di. Ân. Thiên Nhi yêu chết ngươi huyệt dâm rồi. A. Ngươi huyệt dâm kẹp Thiên Nhi sảng khoái ờ. Ta muốn làm ngươi. Ân. Thiên Nhi muốn mỗi ngày làm ngươi huyệt dâm. Hưởng thụ đồng thời, Hạo Thiên trong miệng không hoàn toàn địa phát ra tiếng rên rỉ. Ờ. Thiên Nhi. Ngươi thực hội làm. A. A Di yêu chết con cặc lớn của ngươi rồi. A. A Di cũng muốn ngươi mỗi ngày làm A Di. A. Thiên Nhi con cặc lớn của ngươi làm A Di sảng khoái. A. Sảng khoái. A. Đúng. Chính là. Dùng sức điểm. Ờ. Nhanh. Sâu hơn một điểm. Ờ. Người ta thật sự thoải mái chết rồi. A. Sướng chết A Di rồi. A. Chu Tuyết Lệ không ngừng nâng lên bờ mông, lại để cho Hạo Thiên con cặc lớn càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm lỗ lồn, mà nàng nóng rực dâm thủy không ngừng tưới vào Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, trên mặt nàng lộ ra cái kia tao tận xương đầu thần sắc, lại để cho Hạo Thiên cảm thấy đã hưng phấn. Lại kiêu ngạo, con cặc lớn cũng thì càng hung ác ở trong khe lồn nàng cắm. Nha! Tốt! Thiên Nhi! Dùng sức làm! Nha! Dùng sức làm A Di huyệt dâm. A. Lại dùng lực chọc vào A Di. A. Đúng. A Di cho ngươi làm chết khô. A. A Di huyệt dâm cho Thiên Nhi con cặc lớn làm sảng khoái A. Quá sung sướng. A Di thân ca ca. Ờ. Ngươi con cặc lớn làm A Di sảng khoái A. Chu Tuyết Lệ bị Hạo Thiên làm đổ mồ hôi đầm đìa. Lay động bờ mông tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, huyệt dâm càng chặt nhanh kẹp lấy con cặc lớn của hắn không ngừng lắc lắc, sâu trong tử cung một cổ dâm thủy chiếu vào Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, bởi vì có trước mấy lần kinh nghiệm, cho nên Hạo Thiên biết đây là Chu Tuyết Lệ cao trào điềm báo. Vì vậy hắn càng là ra sức làm lấy. A. À, thân ca ca. Ờ. A Di nhanh ném đi. A. À, A Di vừa muốn tiết. Ờ. Nhanh dùng lực. Dùng sức làm. Ân. A Di tiểu oan gia. Ờ. A Di vừa muốn tiếc cho ngươi rồi. A. À, chịu không được á. Nhanh. Dùng sức. Ờ. Nhanh dùng lực chọc vào. A. À, nghe được Chu Tuyết Lệ về sau, Hạo Thiên như một chỉ đói không chọn thực sói đói, đã dùng hết toàn thân lực lượng. Mà Chu Tuyết Lệ cũng hai tay liều mạng ôm cổ của hắn, chặt chẽ mê người tiểu mập huyệt càng là đột xuất nghênh hướng Hạo Thiên con cặc lớn, thân thể mềm mại cũng gấp gấp rút nhún và run rẩy. Sâu trong khe lồn càng rung động mút lấy, liên tục tiết ra đại cổ dâm thủy. A. A. Tiểu bại hoại. Nha. A Di bị con cặc lớn của ngươi làm chết khô. Ờ. Ngươi làm A Di sảng khoái. Thật khoái hoạt. A. À, nhịn không được. A. À, không được. Chu Tuyết Lệ lại tiếc. A. À, A Di lại tiếc cho ngươi rồi. Ờ. Tại Hạo Thiên liên tục đút vào xuống, Chu Tuyết Lệ huyệt mềm nhỏ cũng sảng khoái không ngừng tiết ra dâm thủy, nhơ nhớp dâm thủy do huyệt mềm của nàng dọc theo mép lồn ra bên ngoài phun đầy, theo màu mỡ bờ mông hướng phía dưới thấm đầy ghế sofa. Hạo Thiên đem mình chưa xuất tinh con cặc lớn rút ra Chu Tuyết Lệ có chút sưng đỏ huyệt mềm, chỉ thấy một cổ hơi mờ dâm dịch theo nàng trong huyệt mềm nhỏ chảy ra, xem ra Hạo Thiên con cặc lớn sử bề ngoài trinh thục Chu Tuyết Lệ đáng kể, thời gian dài tính khát khao đạt được vui sướng giải phóng. Càng làm cho nàng biến thành tao lãng vô cùng nữ nhân dâm đảng, nhìn xem Chu Tuyết Lệ ngọc thể da thịt mềm mại khẽ rung, mị nhãn nhắm lại bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này tao dâm lộ ra. Diêm Dúa lẳng lơ mê người bộ dạng, thực tế nàng tuyết trắng mập lông mông ngọc theo Hạo Thiên chọc vào làm cho lắc lư lấy. Cao ngất non mềm núng vú tại trước mắt hắn loạn choạng, càng là sử Hạo Thiên hồn phi phách tán, dục hỏa nóng bỏng sốt cao lấy. Vì đền bù Chu Tuyết Lệ tính khát khao, cũng vì nàng mê người thân thể, càng vì mình tương lai tốt tiếp tục cùng nàng chơi loại này động lòng người trò chơi, Hạo Thiên cố nén xuất tinh khoái cảm, đem con cặc lớn lại lần nữa cắm vào Chu Tuyết Lệ mập mạp trong huyệt mềm nhỏ, dùng sức ở nàng kiều mị mê người trên nhục thể, dũng mãnh, rất nhanh. Điên cuồng chọc vào lộng lấy. A. Đúng. Thiên Nhi. Ờ. Dùng sức. A. Dùng sức làm ngươi thân nhạc mẫu. A. A. A Di tiểu trượng phu. Ờ. Lại dùng lực. Ờ. Van cầu ngươi. Dùng sức chọc vào. Đúng. Ờ. Quá sung sướng. Sảng khoái a. Hạo Thiên. Ờ. A Di bị ngươi làm thoải mái chết rồi. Ờ. Hạo Thiên dùng sức ôm sát Chu Tuyết Lệ, điên cuồng dùng đến con cặc lớn làm lấy huyệt mềm của nàng, mà Chu Tuyết Lệ giống như xà giống như chăm chú quấn quýt lấy Hạo Thiên toàn thân, phần bụng bởi vì sảng khoái mà hướng dơ lên lên, sử huyệt mềm co rút co lại thu lấy. Lại để cho Hạo Thiên con cặc lớn thoải mái hơn ở trong khe lồng nàng thật sâu nhẹ nhàng, cấp cấp thời gian dần qua đút vào. A. Thiên Nhi thân nhạc mẫu. Ờ. Ngươi huyệt mềm nhỏ giỏi quá. A. Hấp được Thiên Nhi con cặc lớn thoải mái chết rồi. A. Sảng khoái ờ. Hạo Thiên trong miệng cũng gọi là đạo. Ờ. A Di thân ca ca. A. A Di tốt yêu ngươi. Ân. A Di thân trượng phu. Làm A Di thoải mái chết rồi. A. Nhanh. Van cầu ngươi. A. Lại dùng lực làm A Di a. Ân. A Di về sau muốn ngươi mỗi ngày làm. A. Dùng sức a. A Di con cặc lớn con rể. Ờ. Dùng sức làm A Di huyệt dâm. A. Trong phòng ngủ không ngừng vang lên Chu Tuyết Lệ kiều mị tao đãng tiếng rên rỉ cùng hai người bộ phận sinh dục ma sát thanh âm. Cái này cấu thành trên đời nhất động lòng người dâm đãng hòa âm, lại để cho Hạo Thiên càng không sợ dùng đến con cặc lớn đảo chọc vào rất đỉnh, cùng nóng ruột trừ. Nghiên nhập thẳng ra mãnh liệt cắm Chu Tuyết Lệ huyệt mềm, thẳng làm được Chu Tuyết Lệ mép lồn như con trai ngậm hạt châu, hoa tâm cũng bị hắn đính đến sóng thịt thẳng run, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài chảy đầm đìa lấy. Chu Tuyết Lệ lần nữa tiết thời điểm, Hạo Thiên cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu đã xảy ra. Trong huyệt dâm miệng tử cung sâu sắc trương ra, đem hắn toàn bộ đầu cặc lớn thoáng một phát mút ở, chăm chú không phóng, lại thời gian dần qua thả ra, liên tục không ngừng, lại để cho Hạo Thiên vội vàng đình chỉ đút vào. Hưởng thụ lấy đầu cặc lớn bị Chu Tuyết Lệ hoa tâm hút khoái cảm. A. A Di người chồng tốt. Con cặc lớn ca ca. A. Người ta thoải mái chết rồi. Ờ. Tiếc. Ờ. Thân trượng phu con cặc lớn. Làm A Di thoải mái chết rồi. Chu Tuyết Lệ toàn thân run rẩy, hạ thân dốc sức liều mạng hướng lên rất, kẹp lấy Hạo Thiên bờ mông hai chân co rút nhanh mãnh liệt kẹp, huyệt mềm ở chỗ sâu trong phúng ra một cổ nóng bỏng dâm thủy chiếu vào Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, trong khe lồn da thịt mềm mại thịt lại càng không đoạn co rút lại, đem con cặc của hắn nhốt chặt. Lỗ lồn hoa tâm cũng không ngừng mút lấy Hạo Thiên quy đầu, lại để cho hắn tê dại không thôi. Con cặc lớn trướng đến càng vừa thô vừa to ở trong khe lồn nàng nhảy dựng thổi mạnh nàng da thịt mềm mại. Hạo Thiên biết mình cũng nhanh xuất tinh, vì vậy hắn đối với Chu Tuyết Lệ nói, ờ. Thiên Nhi tốt nhạc mẫu. A. Lỗ lồn bé nhỏ muội muội. A. Ta cũng nhịn không được nữa rồi. A. Sắp bắn cho tốt A Di được rồi. A. Không được. Ờ. Tốt. Sảng khoái. A. Nhanh. Thiên Nhi. Ờ. Ân. Nhanh bắn cho A Di. A. Mau đem ngươi tinh trùng. Ờ. Toàn bộ bắn vào A Di trong huyệt dâm. A. Lại để cho A Di lỗ lồn bé nhỏ. Ăn ngươi tinh trùng. Nghe xong Hạo Thiên nhanh xuất tinh, Chu Tuyết Lệ vội vàng dùng huyệt mền dùng sức kẹp lấy Hạo Thiên Dương vật, càng sóng được vặn eo lắc mông tới nghênh hợp hắn. Mà Hạo Thiên cũng lại hung hăng đâm Chu Tuyết Lệ mấy chục cái về sau, nhịn không được con cặc lớn truyền đến tê dại cảm giác, vì vậy hắn hưởng thụ lấy Chu Tuyết Lệ một cổ dâm thủy phun tại chính mình cái kia trên đầu cặc lớn tê dại, mà miệng tử cung lại khẽ hấp một mút trong khoái cảm, cũng sảng khoái tinh quang buông lỏng. Con cặc lớn nhổ ra một cổ mạnh mẽ tinh dịch, toàn bộ bắn vào Chu Tuyết Lệ trong hoa tâm. Hạo Thiên vừa vội lại đậm đặc tinh dịch, như mũi tên bắn về phía Chu Tuyết Lệ lỗ lồn trong hoa tâm. Chu Tuyết Lệ cũng bị Hạo Thiên cái này cổ lửa nóng tinh dịch bỏng đến thân thể mềm mại lại rung, mông bự lại vung lại tiết một lần, trong cái miệng nhỏ nhắn thì thào kêu lên, a, nóng quá nha. Con cặc lớn ca ca. Bắn A Di nhịn không được. Vừa muốn tiết cho con cặc lớn thân trượng phu rồi. Tiết. A. Lại tiết. Hảo ca ca. A Di chưa từng có như vậy thoải mái qua. A Di yêu chết con cặc lớn của ngươi rồi. Thực sự thoải mái chết rồi. A. Hai cổ tinh dịch tại Chu Tuyết Lệ trong khe lồng giúp nhau kích động lấy, Hạo Thiên tự nhiên đem đối phương ôm quá chặt chẽ, hai người toàn thân đều đang run rẩy lấy, cái loại này sảng khoái thật sự là sướng được đến khó có thể hình dung. Đợi đến lúc Chu Tuyết Lệ dần dần thở bình thường lại, không hề run run lúc, Hạo Thiên mới từ thân thể của nàng bên trên bò, nhìn xem Chu Tuyết Lệ toàn thân da thịt trắng nõn trong lộ ra hoa hồng đỏ màu sắc, nhũ phong đầy đặn cao thẳng, núm vú đỏ tươi hướng lên có chút vểnh lên nâng cao, thon dài eo thon chỉ kham một nắm. Mập mạp bờ mông hướng phía sau nàng cao cao đột xuất lấy, lỗ lồn cao ngất nhiều thịt, mép lồn mặt hồng hào, đen nhánh lông lồn xem đều như vậy gợi cảm mê người, nhất là Chu Tuyết Lệ trong huyệt mềm nhỏ còn không ngừng lưu ra tinh dịch của mình. Hạo Thiên thật sự là không biết đến chính mình là cái kia đến phúc khí. Nhìn xem Chu Tuyết Lệ thật sự mệt mỏi chịu không được, hắn có chút đau lòng, vì vậy ôm lấy nàng nằm trên ghế salon, hưởng thụ ân ái sau khoan khoái dễ chịu cảm giác, hai người chậm rãi chìm vào ngọt ngào trong mộng đẹp rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 706. Gần đây Hạo Thiên rất tâm phiền, vì cả Liễu Vân cùng Dượng ở giữa vợ chồng quan hệ càng ngày càng cương rồi, mỗi lần dì cả cùng chính mình trò chuyện đều mang theo một tia có chút khóc nức nở, Hạo Thiên trong nội tâm rất ít thương tiếc, đối với như Liễu Vân như vậy ưu nhã động lòng người phu nhân, không có người nào là không động tâm. Cái này Thiên Hạo Thiên khu xa nhắm dì cả Liễu Vân biệt thự mà đi, thế nhưng mà trong nhà lạnh lạnh thanh thanh, nguyên lai người một nhà đều thừa lúc ngồi phi cơ đi du lịch đi. Chỉ có gì cả Liễu Vân cùng biểu muội Đường Mân Tuệ ở nhà gia lưu thủ. Thời tiết nắng ráo sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, Hạo Thiên sáng sớm tựu đi tới gì cả Liễu Vân biệt thự, hắn lần này đến không có nói trước gọi điện thoại, lúc này vừa vặn gặp biểu muội Đường Mân Tuệ chạy bộ trở lại. Chỉ thấy Đường Mân Tuệ nhấc đầu tóc dài đen nhánh chải lấy bím tóc đuôi ngựa, trên trán tóc cắt ngang trán lên khung lấy một bộ màu đen quá dương kính. Nàng bên trên thân mặc một bộ màu da cam bó sát người tờ sớt áo sơ mi, nhanh bó y thể đem nàng cái kia kiều rất phú cùng mảnh khảnh vòng eo phụ trợ được dị thường rõ ràng. Bởi vì cái kia kiều rất bộ ngực ngạo nghễ địa hướng ra phía ngoài nâng cao, thậm chí có thể xuyên thấu qua y bề ngoài màu da cam nhìn ra bên trong màu đen nịt vú hình dạng cùng tu từ, hạ thân của nàng ăn mặc một đầu màu trắng váy ngắn thể thao, làn váy bên trên có rất nhiều dựng thẳng kiểu nếp gấp, coi như quạt xếp hoa văn. Xem phiêu giật mà sống dội, đám kia bày chiều dài tại trên gối ít nhất 15cm, đông đưa giang đem cái kia trắng nõn như ngọc mở đùi hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, chân đạp một đôi màu trắng nữ thức giày thể thao, giày mặt hai bên cái kia hai cái màu da cam tu từ cùng nàng áo chiêu tương chiếu rọi, xem đã nhẹ nhàng lại xinh đẹp. Chứng kiến Hạo Thiên ở trước cửa, Đường Mân Tuệ âm thầm giật mình, nàng rõ ràng cảm giác được Hạo Thiên nóng rát ánh mắt tại chính mình trên thân thể mềm mại hạ dò xét. Bởi vì nàng không biết Hạo Thiên, nhưng bị như vậy một cái đẹp trai bất trụ con mắt nhìn thấy, trái tim của nàng giống như nai con va chạm đồng dạng kinh hoàng. Hạo Thiên đứng, nói ra, biểu muội, thấy ta tại sao không nói chuyện à? Tại hắn tự báo danh số về sau, Đường Mân Tuệ thế mới biết đạo nhãn trước chi nhân là biểu đệ của mình. Biểu huynh muội một hồi nhiệt tình ôm về sau, Đường Mân Tuệ cười xấu hổ, biểu đệ, ngươi tới như thế nào cũng không chào hỏi. Hạo Thiên nói, dì cả đã biết rõ ta đến rồi, bởi vì dì cả đang tại cùng dượng náo ly hôn, ta vốn định hai ngày nữa gặp lại ngươi. Đường Mân Tuệ khổ sở rớt xuống nước mắt, biểu đệ, ba ba mụ mụ thật sự muốn tách ra sao? Nhìn xem Đường Mân Tuệ hải đường mang vũ, mảnh mai đáng thương bộ dáng, thật sự là ta thấy yêu tiếc, Hạo Thiên thay đổi phó khẩu khí ôm nhu địa an ủi, không có chuyện gì đâu. Dì cả là sẽ không vứt xuống ngươi, còn có ta, ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Hạo Thiên nói xong thò tay lau sạch nhẹ nhẹ đi Đường Mân Tuệ nhãn gốc đít vệt nước mắt, thấy nàng uyển luyến khả nhân, hắn kìm lòng không được địa gom góp đi qua tại Đường Mân Tuệ trắng nõn trên gương mặt hôn môi một ngụm. Đường Mân Tuệ ưm một tiếng, mặt phấn đỏ bừng nóng hổi. Nàng mê người miệng anh đào nhỏ như thanh thuần nai con đồng dạng có chút nhếch lên, nhắm trúng Hạo Thiên muốn đối với miệng nhỏ của nàng hút không phóng, nhấm nháp nguồn gốc từ nàng trong miệng hương thơm nước bọt, lập tức có thể lại để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Đường Mân Tuệ nhất mễ 6-8 vóc dáng đã có kiều rất rất tròn nhũ phong, tại nàng căng cứng quần áo xuống, vậy đối với ngọc nữ phong giống như muốn căng nước mà ra. Thon dài eo thon rồi lại dịu dàng không kham một nắm, thon dài hai chân cân xứng hữu lực. Điểm chết người nhất chính là vốn tựu làm sở hữu nam nhân thèm thuồng lồi lõm hấp dẫn dáng người, lại càng xưng bên trên một thân tuyết trắng non mịn da thịt, một thân nhu có thế hóa nước da thịt mềm mại, quả thực là sở hữu nam nhân trong giấc mộng thiên đường, như thế giảo thẩm mỹ thiếu nữ mềm giọng muốn nhờ. Sao có thể đủ lại để cho Hạo Thiên động tâm? Hạo Thiên không nói một lời, chỉ là chăm chú ôm Đường Mân Tuệ cái kia dịu dàng nắm chặt mềm mại eo nhỏ. Trong lúc bối rối, Đường Mân Tuệ cảm thấy tay của hắn đã bắt đầu tại chính mình thân thể bên trên vuốt ve rồi. Nàng vừa thẹn lại sợ lại có chút khát vọng, xinh đẹp thẩm mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn trướng được đỏ bừng. Tim mỹ mềm mại thân thể tại Hạo Thiên vuốt ve hạ càng ngày càng bủng rủng vô lực, đôi mắt dễ thương xấu hổ nhanh hợp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn tại vuốt ve ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Mân Tuệ không biết làm sao lúc, Hạo Thiên một đôi sắc thủ đã cách màu da cam bó sát người tờ sớt áo sơ mi, nhẹ nhàng cầm nàng một đôi mềm mại kiều rất vú. Đường Mân Tuệ phương tâm siết chặt, Hạo Thiên đã bắt đầu vuốt ve, tuy mặc một bộ đơn bạc màu da cam bó sát người tờ sớt áo sơ mi, hay vẫn là có thể cảm giác được cái này tú lệ thanh thuần tuyệt sắc thiếu nữ cái kia một đôi nộ đứng thẳng vú là như vậy mềm mại no đủ, trắng nõn mà có co giãn. Cái kia vừa mới phát sinh dục thành thục thiếu nữ vú nhỏ đúng lúc là dịu dàng nắm chặt, kiên quyết rắn chắc, chưa từng có khắc phái chạm đến qua nàng như thế mẫn cảm bộ vị. Tại Hạo Thiên vuốt ve xuống, tươi đẹp lệ kiều mỹ, thanh thuần khả nhân mỹ nữ biểu muội Đường Mân Tuệ toàn thân tuyết cơ ngọc da từng đợt phát nhanh, run rẩy. Nàng tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn lại sợ, trong óc một mảnh mê say mê loạn. Hạo Thiên dục hỏa chậm rãi bốc lên, hắn ôm ở Đường Mân Tuệ ngà voi đồng dạng tuyết trắng cổ. Đem miệng ấn chiếm hữu nàng cái kia chính kiều mị rên rỉ đỏ tươi môi anh đào. A. Một tiếng hừ nhẹ, bởi vì ngây thơ xử nữ bản năng ngượng ngùng, Đường Mân Tuệ thẹn thùng địa dãy dụ ngọc tần, không muốn lại để cho Hạo Thiên khẽ mở ngọc môn. Hạo Thiên ương ngạnh địa đuổi theo Đường Mân Tuệ thổ khí như lan ngọc mỹ hương môi, rốt cục, đem đầu của nàng chăm chú địa áp ở trước ngực. Đem miệng nặng nề mà đặt ở nàng mềm mại hương thơm trên môi đỏ mọng. Ân. Lại là một tiếng ưng hừ nhẹ, Đường Mân Tuệ đỏ bừng lúng đồng tiền đẹp, mỹ mắt nhắm chặt, cảm thụ được Hạo Thiên nồng đậm mùi mồ hôi, đầm đặc dương cương khí tức, tâm hồn thiếu nữ một hồi run rẩy, đường hắn giàu có xâm lược tính đầu lưỡi dùng sức địa đẩy ra chính mình mềm mại no đủ đỏ tươi môi son lúc. Thanh thuần khả nhân xinh đẹp thiếu nữ Đường Mân Tuệ đành phải xấu hổ địa tách nhẹ răng ngọc, lại để cho Hạo Thiên công vào được. Hạo Thiên cuốn mút lấy Đường Mân Tuệ ngọt ngào hương thơm lan hương lưỡi. Thiếu nữ tiểu đinh hương là như vậy non mềm hương thơm, trơn bóng thơm ngọt, hắn vong tình địa dùng đầu lưỡi tiến công lấy, chọc ghẹo lấy, Đường Mân Tuệ ngượng ngùng mà vui sướng địa hưởng thụ lấy cái kia ngọt ngào mất hồn nụ hôn đầu tiên. Mềm mại trơn mềm lan hương lưỡi xấu hổ địa cùng cái kia cưỡng ép xâm nhập kẻ xâm lược cuốn cùng một chỗ, mút vào lấy, quấn vòng quanh. Đúng lúc này hậu, trên lầu truyền đến một hồi nam nữ kịch liệt cãi lộn thanh âm, đem Hạo Thiên cùng Đường Mân Tuệ hôn nồng nhiệt đánh gãy. Nghe ra cha mẹ tại cãi nhau, Đường Mân Tuệ vội vàng trượt về phòng của mình đi, Hạo Thiên chứng kiến dượng nổi giận đùng đùng đi tới lâu đến, vừa đi một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ, tóc có chút mất trật tự, trên mặt còn có một chỗ vết cào, rõ ràng vừa mới trải qua một hồi tranh chấp, mà dượng nhìn Hạo Thiên liếc, không nói chuyện. Thẳng đi ra đại môn, lái xe đi xa. Hạo Thiên nghĩ nghĩ, dạo chơi đi tới, đi vào gì cả Liễu Vân trước của phòng, xem phòng cửa mở ra, Liễu Vân đang ngồi ở trên ghế salon thở hổn hển vù vù đệ sinh hờn dỗi, trong phòng một mảnh đống bừa bộn, trên mặt đất nhiều cái ngã xấu bình hoa. Hạo Thiên vội vàng hỏi, gì cả, ngươi cùng Dượng lại cãi nhau. Liễu Vân ngẩng đầu lên, chứng kiến Hạo Thiên, thoáng một phát bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, ô ô khóc, cái này không có lương tâm. Ta không sống rồi. Ai? Hạo Thiên thở dài một tiếng nói ra, lại là bởi vì sao đâu rồi, gì cả cùng ta nói chứ sao. Liễu Vân được nghe phía dưới, che mặt nức nở, từ từ kể ra, Dượng bên ngoài kim ốc tàn kiều sự tình. Hạo Thiên một bên không yên lòng địa nghe, vừa tùy ý thưởng thức gì cả Liễu Vân, chỉ thấy nàng hạ thân là đến gối nhu ti quần trắng, lộ ra dưới gối cặp kia mượt mà bạch tích bắp chân, dưới bàn chân là một đôi phấn hồng sắc mảnh giày cao gót, dáng người càng lộ ra đẩy đà mượt mà. Một nửa rất tròn đùi theo nàng nhu ti quần trắng hai mảnh vạt áo tầm đó chui đi ra, theo đai lưng vạt áo chỗ duỗi ra bốn căn nhi đai đeo nhi, dây buộc tất kẹp lấy màu da siêu mỏng ống dài trong suốt tất chân. Liền tất chân vớ khẩu cái kia tinh xảo lace, viền tơ, đều lộ tại bên ngoài, hai cái trong đồ lót tơ đùi ngọc thon dài rất tròn. Mê người tâm hồn. Hạo Thiên nhịn không được nuốt từng ngụm nước, cười ôm nhu an ủi, gì cả đừng khóc rồi, việc này, ta nhất định nói cho ông ngoại, lại để cho hắn hảo hảo giáo huấn Dượng. Liễu Vân ngửa đầu cảm kích địa nhìn xem Hạo Thiên, vẫn nghẹn ngào mà hỏi thăm, thật vậy chăng? Ngươi sẽ không lừa gạt gì cả a? Nàng cặp kia như hồ sâu giống như thanh tịnh mắt phượng, lê hoa đái vũ, hải đường rưng rưng, hơn nữa trên mặt ngọc thể hạ tràn đầy thành thục mỹ phụ mê người thùy mị, Hạo Thiên thấy tâm động không thôi, gì cả, ta nói là thật, ta như thế nào hội lừa ngươi đây này. Hạo Thiên tự nhiên mà vậy địa duỗi ra hai tay lau sạch nhẹ nhẹ đi Liễu Vân trắng nõn trên gương mặt óng ánh nước mắt, vừa mới cho Đường Mân Tuệ lau lau rồi vệt nước mắt, hiện tại lại cho mẹ của nàng Liễu Vân phủ đi nước mắt. Nam nhân tại thúc thích nỉ non nhỏ yếu khả nhân trước mặt nữ nhân cảm thấy chính mình cường đại hòa tin cậy. Nam nhân chính là vì bảo hộ đau thích nữ nhân mà sinh. Hạo Thiên hai tay nhẹ nhàng mơn trớn Liễu Vân trắng nõn đôi má, Đường Mân Tuệ đôi má tuyết trắng kiều nộn, Liễu Vân đôi má trắng nõn nhu nhuận, khóe mắt loáng thoáng nếp nhăn nơi khóe mắt, không chỉ có không ảnh hưởng nàng diễm lệ, ngược lại càng có trung niên mỹ phụ thành thục mị lực. Liễu Vân so thiếu phụ lại thêm một cổ thành thục nữ nhân mê người hàm súc thú vị, một lần hành động tay, một nhấc chân đều tản ra một loại thành thục mỹ phụ chỉ mỗi hắn có cao nhã đoan trang khí chất. Liễu Vân khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc Hạo Thiên, rõ ràng nghe thấy được trên người hắn nồng đậm nam nhân dương cương khí tức, lại cảm nhận được hai tay của hắn chà lau chính mình đôi má vệt nước mắt thời điểm mơ hồ bao hàm mập mờ cấm kỵ không khí, nàng không khỏi mặt phấn ửng đỏ. Thiên Thiên Ngọc thủ thuận thế cầm chặt Hạo Thiên hai tay. Cảm kích nói, Thiên Nhi, dì cả cảm ơn ngươi rồi a. Hạo Thiên gặp Liễu Vân mặt phấn ửng đỏ, cho đã mắt thẹn thùng, càng là làm cho người ta, hắn cố ý thở dài một tiếng nói ra, ai? Lời nói còn nói trở lại, dường như thế nào hội vứt bỏ ngài như vậy giảo thẩm mỹ thê tử đi trộm nữ. Hắn thật sự là bị ma quỷ ám ảnh a. Liễu Vân bị Hạo Thiên đích thoại ngữ nói đến đau lòng chỗ. Vốn ngừng nghỉ tuyến lệ lần nữa bắt đầu khởi động, óng ánh nước mắt chảy ra mà ra, lã chả rơi lệ, Hạo Thiên lại thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, ôm nhu chân thành địa ôm nhu an ủi nói ra, gì cả, ta biết rõ ngài đau lòng muốn nức, không muốn biệt khuất chính mình, muốn khóc sẽ khóc a. Phóng xuất ra ngài nội tâm ủy khuất có lẽ sẽ dễ chịu một ít. Liễu Vân bị Hạo Thiên khéo hiểu lòng người ôm nhu lời nói nhiều lần thôi miên tâm hồn thiếu nữ đồng dạng, tất cả chua xót, xông lên đầu. Kìm lòng không được, tình khó chính mình, mặt phấn ghé vào Hạo Thiên trên lồng ngực nghẹn ngào khóc trống, Thiên Thiên Ngọc thủ dùng sức bắt lấy cái kia bị nước mắt thấm ướt áo sơ mi, bao ở gương mặt của nàng. Rất lâu sau đó nức nở không thôi. Dượng thực là có mắt không tròng lòng tham chưa đủ, vì cả như thế đoan trang hiền thục xinh đẹp ôm nhu hiền thê lương mẫu, hắn cũng không biết quý trọng yêu thương, thật sự là không có tim không có phổi siêu cao thuế nặng thiên vật a. Hạo Thiên vuốt ve Liễu Vân búi tóc tóc mây ôm nhu nói, gì cả, hắn như thế nào cam lòng lại để cho ngài thương tâm? Như thế nào cam lòng lại để cho ngài khổ sở? Như thế nào cam lòng lại để cho ngài cô độc tịch mịch đâu này? Liễu Vân không chỉ có cảm giác được Hạo Thiên đích thoại ngữ tại thiện ý địa ủi bị phỏng lấy nàng nhiều năm khổ không thể tả nội tâm, hơn nữa cảm nhận được bàn tay to của hắn vuốt ve tóc của mình, sau đó ôm nhu vuốt ve nàng tuyết trắng thon dài cổ cùng bóng loáng mượt mà phía sau lưng, ấm áp thập phần thoải mái dễ chịu. Những này cùng trượng phu lãnh khốc bạo ngược quả thực là cách biệt một trời. Dượng nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Hạo Thiên nhẹ nhàng đem Liễu Vân ôm vào trong ngực, tay trái lần nữa yêu thương địa chà lau đi nàng trên gương mặt óng ánh nước mắt, tay phải ôm nhu vuốt ve nàng bóng loáng mượt mà phần lưng. Thiên nhi, cảm ơn ngươi quan tâm gì cả. Giờ phút này Liễu Vân thập phần hưởng thụ cái này cháu trai kim tình nhân rộng lớn cường tráng lồng ngực, say mê cho hắn vuốt ve cùng quấy rối, nàng có chút mấp máy xinh đẹp con mắt, nhẹ nhàng nhu nhu hơi thở, một loại tê tê mỹ diệu cảm giác bắt đầu xâm nhập lấy lòng của nàng phi. Thâm hậu băng cứng bắt đầu tan rã, đã lâu xuân tâm bắt đầu manh động. Liễu Vân kìm lòng không được địa có chút hấp, không ngờ như thế màu đỏ tươi trơn bóng miệng anh đào nhỏ, phát ra từ nội tâm cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nóng hầm hập ôn hòa thoải mái thích ý sảng khoái, kiều thở hổn hển nói lời nói, thiên nhi, ngươi có thể hay không ban gì cả một cái bề bộn, điều tra thêm cái kia hồ ly tinh là ai? Hạo Thiên gật đầu, nói, chuyện này tự giao cho ta tốt rồi. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cái kia tiểu yêu tinh. Hai người như trước thân mật địa dựa vào cùng một chỗ, Hạo Thiên ôm ở Liễu Vân đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại, sắc thủ nhẹ nhàng mà tại nàng mềm mại eo thon cùng rất tròn mông đẹp tầm đó vuốt ve bồi hồi lấy, nhắm mắt theo đuôi địa chậm rãi khiêu khích trêu chọc lấy. Liễu Vân nhõng nhẽo cười lấy chế nhạo nói, thiên nhi, dì cả biết rõ ngươi có bản lĩnh, ngươi nhất định phải giúp ta giáo huấn cái kia tiểu hồ ly tinh. Dì cả, ngươi cũng đã là hài tử của ta mụ mụ rồi, như thế nào còn để ý như vậy hắn nha? Hạo Thiên có chút ghen đạo, sau đó chăm chú ôm ở Liễu Vân, dùng lồng ngực ma sát nàng hơi mờ tuyết trắng sa mỏng áo sơ mi hạ đầy đặn cao ngất nhũ phong. Tuy cách nịt vú y nguyên có thể cảm nhận được Liễu Vân nhũ phong to thẳng mềm mại lực đàn hồi 10 phần. Thiên nhi, dì cả chỉ là không muốn ảnh hưởng đến tốt tuệ, dì cả hội lập tức cùng hắn ly hôn. Từ nay về sau ta chỉ thuộc về thiên nhi một mình ngươi được rồi, bất quá cơn tức này ta nuối không trôi, cho nên thiên nhi ngươi nhất định phải ban dì cả suốt này ngụm ác khí. Dì cả Liễu Vân gặp Hạo Thiên ghen tị, nàng vội vàng giải thích nói. Liễu Vân nói xong lại kìm lòng không được địa kiều thở hổn hển, mặt mày hàm đất vụ xuân cơ hồ lên tiếng, thiên thiên ngọc thủ không tự chủ được địa nắm chặt Hạo Thiên áo sơ mi không phóng, nàng chỉ cảm thấy tại Hạo Thiên lồng ngực ma sát phía dưới. Chính mình to lớn no đủ nhũ phong tại nhất mỏi bành trướng. Kiều nộn kiên quyết đầu vú tại sung huyết cương, trạng thái, trống trải xuân tâm tại manh động, đã lâu xuân ý tại bừng bừng phấn chấn, u oán xuân tình tại nhộn nhạo, eo thon tuy bị Hạo Thiên chăm chú ôm, thế nhưng mà ngọc thể của nàng y nguyên nhịn không được động tình mà nghĩ muốn nhẹ nhàng vặn vẹo. Yên tâm đi. Dì cả, ta nhất định giúp ngươi ra cơn tức này. Hạo Thiên sắc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Liễu Vân mềm mại eo thon, hướng phía dưới xoa nắng lấy nàng màu trắng quần lụa mỏng phía dưới đẩy đà tròn vo mông đẹp, lồng ngực tùy ý ma sát lấy nàng no đủ cao ngất bộ ngực sữa. Càng đem chính mình cao cao đáp khởi lều vải đỉnh tại nàng bằng phẳng mềm mại trên bụng, mềm giọng vuốt ve an ủi địa thấp giọng trêu đùa, dì cả còn có cái gì cần, chỉ cần phân phó, thiên nhi nhất định đem hết khả năng cam đoan thỏa mãn ngươi, ai kêu ngươi bây giờ là hài tử của ta mụ mụ đây này. Ta mới không cần đây này. Liễu Vân thở dốc thở phì phò địa hờn dỗi lấy, lại rõ ràng cảm giác được phía dưới cứng rắn đồ vật đính trụ bụng của nàng, chân ngọc của nàng tầm đó đã xuân thủy róc rách, quần lót viền tơ đã ướt át thấu rồi, u cốc tầm đó đã lầy lội không chịu nổi, lờ mờ cảm nhận được cái kia phần hùng vĩ, cái kia phần cứng rắn. Rốt cục hoàn toàn tỉnh lại nàng xuân tâm bừng bừng phấn chấn cùng xuân tình nhộn nhạo. Liễu Vân thẹn thùng vô cùng mị nhãn như tơ nhìn Hạo Thiên liếc. Sau đó tựa đầu không tự chủ được địa hướng về sau ngưỡng đi, to lớn cao ngất bộ ngực sữa kìm lòng không được địa hướng lên nhô lên, hai tay nắm chặt Hạo Thiên cánh tay, hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc động tình khó chịu địa kéo căng thẳng tắp. Sau đó phát ra một tiếng thật dài phóng đãng rên rỉ, ngọc thể không cách nào áp chế địa nhẹ nhàng run rẩy, đùi ngọc ở giữa hoa tâm kịch liệt địa sung huyết run rẩy, đường hành lang kịch liệt địa co rút nhanh co rút, thủy triều mùa xuân xì ra. Ướt át thấu màu trắng quần lót viền tơ, theo hai đùi tuyết trắng căng ồ ồ địa chảy xuôi đi ra. Dì cả, để cho ta hảo hảo yêu thương ngài, được không nào? Hạo Thiên nói xong kìm lòng không được địa một chỉ sắc thủ không kiên nể gì cả địa xoa nắng lấy Liễu Vân đẩy đà tròn vo khe mông, một chỉ bàn tay của An Lộc Sơn bắt được nàng đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa vuốt ve xoa nắng. Thiên Nhi! Không muốn a. Liễu Vân thần trí rùng mình, thất kinh địa dốc sức liều mạng bắt lấy Hạo Thiên hai cái không thành thật một chút tay, lại sợ hắn sinh khí, nàng chỉ có thể điềm đạm đáng yêu địa nỉ non nói, Thiên Nhi, Cốt Tuệ còn ở đây, không muốn, lần sau chúng ta một mình cùng một chỗ lúc, ta cho ngươi thêm, được không nào? Hạo Thiên gặp Liễu Vân đôi mắt đẹp lấp lánh, như thế tiểu nữ nhân hình dáng, làm cho người ta triều mến, tham lam địa nghe nàng hương thơm mùi thơm ngào ngạt thục nữ khí tức, gặm cắm lấy nàng trắng nõn mềm mại vành tai thấp giọng trêu đùa, thật lớn di, ta đây lần sau nhất định phải hảo hảo an ủi thoáng một phát. Liễu Vân mặt phấn đỏ bừng, từ chối cho ý kiến địa gắt giọng, tiểu bại hoại, chờ lần sau đi. Tóm lại hiện tại không được. Nói xong nàng hai tay dùng sức đem Hạo Thiên ra bên ngoài đẩy, một bên mị nhãn như tơ địa trừng mắt Hạo Thiên, cuối cùng vẫn còn cánh tay của hắn thượng diện hung dữ uốn éo một bả. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 707. Hạo Thiên ly khai gì cả Liễu Vân gian phòng, lại quay người đi đến Đường Mân Tuệ trước cửa, đẩy ra hờ khép môn, đi vào phòng ngủ của nàng. Chỉ thấy Đường Mân Tuệ chính đeo tai nghe, chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Bên trong hình ảnh, có hai cái nữ lang tóc vàng đang tại mài đậu hũ, giờ phút này chính mài đến trò điểm chỗ. Đường Mân Tuệ không có có ý thức đến Hạo Thiên tiến đến, váy của nàng trêu chọc tại trên lưng, cởi bỏ mông đít nhỏ ngồi ở trên mặt ghế, một chỉ bàn tay nhỏ bé duỗi ở dưới mặt, con mắt chằm chằm vào màn hình hình ảnh không phóng, cái kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực, hô hấp dồn dập. Tiểu Tuệ, ngươi đang làm gì đó? Ngươi tiểu nha đầu này mới bao nhiêu, đi học người xem phim, hơn nữa nhìn mài đậu hũ còn thấy như vậy mùi ngon, ngươi nha đầu kia không là chuẩn bị cùng ai làm bách hợp a? Đường Mân Tuệ chính thấy nhập thần, không nghĩ tới toàn bộ bị người trừu, sợ tới mức hét lên một tiếng. Là biểu tỷ truyền cho ta, nàng nói nhìn rất đẹp, nói sau nhìn xem không có gì, ta lại không để cho người khác biết rõ. Đường Mân Tuệ tâm muốn cái này tính toán cái gì, càng lợi hại mình cũng xem qua, hai nam một nữ có nhân bánh cùng quần thể tổ đội phiến tử mình cũng xem qua, hai cái nữ mài đậu hũ đó là đồ chơi cho con nít rồi, hơn nữa các ngươi nam còn không phải như vậy. Ngươi xem tin tức, vô số địa quan lớn đều đang làm gì đó. Bọn hắn lại bao nhị nải lại chơi minh tinh mặt còn trang bức, nói cái gì đối với quốc gia trung thành, vì nhân dân phục vụ, ta nói bọn hắn đối với đũng quần trung thực, vì nhân dân tham ô. Ngươi trông xem rồi, ngươi như thế nào mặc kệ quản. Đường Mân Tuệ địa ngôn luận nếu để cho dân mạng nhìn thấy nhất định phải vỗ tay địa, bởi vì quá chuẩn xác rồi. Ta quản sao? Ta cũng không phải quốc gia người lãnh đạo, người khác tham ô bao nhị nải chơi minh tinh liên quan gì ta. Hạo Thiên cùng đổ mồ hôi, trong nước nhiều như vậy tham quan, hôm nay giết chết 1 vạn thiên sẽ đứng lên 10 vạn, ngày mai giết chết 10 vạn, hậu thiên sẽ đứng lên 100 vạn, tham quan là thế gian sinh mệnh lực nhất ương ngạnh sinh vật được tuyệt, cái kia mọi người cũng sẽ không như vậy căm thù đến tận xương tủy rồi. Hạo Thiên cho dù ăn hết não tàn phiến cũng sẽ không muốn đi thanh lý tham quan. Nguyện vọng này, đoán chừng so Địa Tạng Bồ Tát nguyện độ tận địa ngục quỷ còn muốn gian nan. Đường Mân Tuệ nức nở hấp hạ cái mũi, đáng thương địa phân biệt nói, vì cái gì tham quan có thể bao nhị nải chơi minh tinh, ta lại xem cái phiến tử cũng không được. Con gái ngoan ngoãn, tựu là không thể nhìn trưởng thành phiến. Hạo Thiên lại để cho Đường Mân Tuệ lý luận cho nghẹn ở, cái này thật đúng là không có biện pháp trả lời, đành phải đông cứng không giảng đạo lý địa trả lời. Hắn lại tưởng tượng, xem cái phiến tử cũng không đợi tại đi học xấu, tiểu hài tử nha, hay là muốn giáo dục. Chỉ cần thay đổi tư tưởng của nàng là được. Cuối cùng Hạo Thiên quyết định lần này không truy cứu nữa, có thể dụ dỗ Đường Mân Tuệ đi đến đường ngay, nàng có lẽ minh bạch, chính mình hy vọng nàng nghe lời một điểm, đừng như lôi người chết tiểu thái muội như vậy xuất hiện cái gì sờ sữa môn, bú sữa mẹ môn, bình thường nếu hoàn thành bài học, chơi đùa trò chơi cũng là có thể. Nhưng lão xem phim siêu nhân khẳng định không được. Đem quần mặc vào. Hạo Thiên xem xét Đường Mân Tuệ còn cởi chuồng, tranh thủ thời gian thét ra lệnh nàng mặc bên trên quần. Quần của ta đâu này? Đường Mân Tuệ vểnh lên mông đít nhỏ cả phòng tìm, cuối cùng còn hỏi Hạo Thiên. Ta nào biết được quần của ngươi ném đi đâu rồi? Mặc đầu mới. Hạo Thiên cùng đổ mồ hôi, lại không phải mình lột bỏ quần của nàng, có trời mới biết là chuyện gì xảy ra a. Út. Đường Mân Tuệ trông thấy Hạo Thiên đã không có tức giận như vậy rồi, nghịch ngợm địa làm mặt quỷ, mở ra tủ quần áo, lật ra đầu mới quần đi ra, nhưng trong lúc vô tình phát hiện mình nguyên lai mặc tiểu nội nội tại trong chăn, lại cầm xuyên qua một đầu mới tiểu nội nội. Hạo Thiên bật máy tính lên, ý định đem bên trong phim siêu nhân toàn bộ trống rỗng, Đường Mân Tuệ đứng ở phía sau, trông mong địa nhìn xem, nàng bộ dáng tựa hồ muốn Hạo Thiên hạ thủ lưu tình. Hạo Thiên liền cặp văn kiện đều xóa bỏ, ấn mở xem cặp văn kiện đều là hát, dứt khoát format, Đường Mân Tuệ nóng nảy, kêu lên, ca ca, bên trong có mấy bộ anime không phải hát, chỉ là bạo nhũ, còn có vợ chồng nhật ký trưởng thành manga cũng không phải hát thấp A, đó là giáo dục giới tính manga được không? Bên trong chừng hơn 10 giây hát phiến, cũng không có thiếu manga, cảm tình nha đầu kia thu thập đã lâu rồi. Hạo Thiên xoay đầu lại, dùng tay tại Đường Mân Tuệ trên mông đít vỗ một cái, trực giác được nhập thủ trắng nõn động lòng người. Hắn đối với Đường Mân Tuệ nói, ta biết rõ nào nên xóa nào không nên xóa, không cần ngươi tới nói. Út. Đường Mân Tuệ biết rõ có lẽ nhất chính mình cất chứa, mang một ít nịnh nọt địa hồi giường, một ném thân thể nằm xuống. Lại cảm thấy mông đít nhỏ rất đau, lật qua nằm lì ở trên giường, gặp Hạo Thiên như thế sinh khí, trong nội tâm nàng cũng có điểm vui thích. Hạo Thiên đem trọn máy tính trở mình một lần, sẽ đem ngăn cất chứa hát địa chỉ internet xóa bỏ, suy nghĩ một chút, hắn càng làm megapixel 3 ở bên trong kim loại nặng âm nhạc, DJ bản rock and roll âm nhạc, một ít nói tục ca tìm ra, hết thảy xóa bỏ, cuối cùng mở ra ảnh chụp tập, phát hiện rất nhiều ảnh chụp. Phần lớn là độc chiếu hoặc là cùng đại biểu tỷ Lý Tĩnh chụp ảnh chung, cũng có một ít mặt khác nữ đồng học ảnh chụp, còn có một chút trên mạng hình ảnh. Không có phát hiện dị thường, Hạo Thiên dừng tay, chuẩn bị đứng dậy, lại húng vài câu coi như xong. Vừa quay đầu lại, phát hiện Đường Mân Tuệ thần sắc có chút khẩn trương, chẳng lẽ còn có chuyện ấn ở bên trong. Hạo Thiên lại lần nữa mới sưu một lần, cuối cùng lại đánh ảnh chụp tập phim đèn chiếu hình thức hình ảnh hoa có một chút cuối cùng. Lý Tĩnh cùng Đường Mân Tuệ hai tỷ muội ảnh chụp ánh vào trong mắt, lại không phải bách hợp, mà thế hướng về phía camera làm được ý thủ thế, lại hữu dụng thước cuộn đo đạt vú nhỏ hình ảnh, nhất ngưu bức Đường Mân Tuệ hình ảnh đích danh xưng còn sửa cái ba vòng lớn nhỏ. Hạo Thiên nhìn, thiếu chút nữa không có một đầu đưa tại trên bàn phím, cái này tiểu biểu muội nghĩ cách quá cường đại, chính mình thực thì không cách nào lý giải, cái này cũng quá lộ liễu đi à nha. Có chút do dự thoáng một phát, Hạo Thiên chứ không phát hiện, càng làm những cái kia ảnh chụp xóa bỏ, dù sao không cùng nam hài tử chụp ảnh chung, nàng vẫn có chút đúng mực. Ca, ngươi đem bảo bối của ta đều xóa bỏ rồi, về sau ta có thể làm sao bây giờ à? Đường Mân Tuệ ủy khuất địa nhìn qua Hạo Thiên. Hạo Thiên đột nhiên tà ác cười cười, nói, ngốc cô nàng, những này hư vô đồ vật tất cả đều vứt bỏ về sau, ngươi không phải còn có ca ca sao? Ca ca có thể giáo sư cho ngươi một ít càng thêm chân thật, càng thêm kích thích thứ tốt. Nói xong, hắn ôm thật chặt trong ngực người ngọc, cảm giác Đường Mân Tuệ hô hấp trở nên nhẹ nhàng, thân thể trở nên mềm mại, ôm nhu hôn môi ở miệng anh đào của nàng, duỗi ra đầu lưỡi chui vào nàng có chút mở ra lửa nóng cặp môi thơm, nhẹ nhàng liếm láp cái kia hai hàng như trân châu giống như trân bóng hàm răng. Đường Mân Tuệ cứng ngắc thân thể trở nên như kẹo đường giống như mềm mại, giãn ra thon dài hai tay. Ôm chặt Hạo Thiên cổ, nam tính da thịt nóng cảm giác theo lòng bàn tay đâm thẳng nàng tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong, hai mắt nhắm nghiền, như si mê như say sưa, có chút mở ra hàm răng, nghênh đón một hồi bão tố chính thức hàng lâm. Hạo Thiên linh xảo đầu lưỡi theo hàm răng khe hẹp trong chui vào, cậy mở không biết làm sao thiếu nữ hàm răng, tiến vào lửa nóng ướt át khoang miệng, đông chọn tay treo chọc phía dưới, cuối cùng quấn lên Đường Mân Tuệ cái kia thẹn thùng cái lưỡi đinh hương. Đường Mân Tuệ bị hắn đầu lưỡi đánh trúng, thân thể như bị điện giật, trong lồng ngực nhất thời dấy lên một bã hừng hực liệt diễm, bắt đầu mãnh liệt địa đốt đốt, thân thể càng thêm mềm yếu vô lực, theo đầu lưỡi gây xích mích từng đợt run rẩy, cái lưỡi đinh hương do lúc ban đầu thẹn thùng trốn tránh đến không lưu loát đáp lại. Lại đến thuần thục khiêu khích, quấn quanh, mút vào, đã là như cá gặp nước, làm không biết mệt rồi. Hạo Thiên hôn cao hứng, ôm lấy Đường Mân Tuệ eo nhỏ nhắn. Trên lòng bàn tay dùng sức, một tay lấy nàng ôm, hai người đã không có cách trở, tứ chi giúp nhau quấn quanh, thân thể dính sát tại một chỗ, càng là vong tình địa nhiệt hôn. Đường Mân Tuệ hai tay động ở cổ của hắn bên trên, hai chân vòng tại cái hông của hắn, thở hổn hển hư hư, trái tim kinh hoàng, hôn môi hắn cũng tiếp nhận hắn hôn môi, màu da cam bó sát người tờ sớt áo sơ mi phía dưới, trước ngực hai tòa đầy nhũ phong ngạo nghễ ưỡn lên mà đứng, tại như gió bão mưa rào trong khi hôn hít kịch liệt phập phồng. Hai người da thịt kề nhau, đầu lưỡi tương giao, hơi thở tương nghe thấy, như si mê như say sưa một phen nụ hôn dài, thẳng đến đường mân tuệ bị hôn đến gân xốp giòn cốt nhuyễn, thân thể phản phất hóa thành một bãi nhu thủy, mềm địa thẳng đi xuống, Hạo Thiên lúc này mới buông lỏng ra môi anh đào của nàng, mẫn cảm đầu lưỡi ôn nhu địa đảo qua mí mắt. Mũi thở, đôi má, cuối cùng há mồm ngậm lấy một chỉ trong suốt như ngọc vành tai, đường mân tuệ mạnh mà sợ run thoáng một phát, đem trán tựa ở Hạo Thiên trên đầu vai, thân thể mềm như không có xương, dính sát tại trên người của hắn. Hạo Thiên song chưởng nguyên bento tại đường mân tuệ váy ngắn bao khỏa hồ đồ viên nhu nhuyễn dưới mông lớn, lúc này phân ra một bàn tay, theo dưới lưng lặng yên trượt nhập, tham tiếng màu da cam bó sát người tờ sớt áo sơ mi bên trong, cầm một chỉ có chút rung rung thiếu nữ thục nhũ, đường mân tuệ trầm thấp trên rỉ một tiếng. Cái này nhẹ nhàng nắm chặt, làm cho nàng như bị trùng trùng điệp điệp một kích, thở hào hển đều chịu cứng lại, ôm nhu sóng mắt nước nhuận mê ly. Bên tai là đường mân tuệ hương thơm thở dốc, chọc người tâm hồn, Hạo Thiên trên tay có chút tăng lực, cảm thụ được bàn tay vú hài lòng co giãn, hắn nhổ ra trong miệng ôn nhuận như ngọc vành tai, trơn ướt lời lẽ tại kiều nộn trên gáy qua lại địa sự trượt, ghé vào bên tai của nàng, trầm thấp nói, tiểu tuệ, ta muốn ngươi. Đường mân tuệ mắt cỡ là mây đỏ đầy mặt, một khỏa xử nữ tâm hồn thiếu nữ thình thịch đập loạn, thân thể mềm mại không tự chủ địa nhẹ nhàng run rẩy, Hạo Thiên chặn ngang ôm lấy đường mân tuệ, đi về hướng giường sập. Đường mân tuệ ngượng ngùng né tránh ánh mắt, nhìn quanh tầm đó ướt át được cơ hồ muốn nhỏ nước đến, Hạo Thiên hai mắt huyết hồng, phun ra lấy nam tính mãnh liệt ham muốn khát vọng, hắn đem đường mân tuệ mềm mại như bông vải thân thể đều phóng tới trên giường, sau đó đè lên, đường mân tuệ kiều mị rên rỉ một tiếng. Hai người trên giường bắt đầu trở mình lăn, như một nồi sôi trào nước sôi, đường mân tuệ màu da cam bó sát người tờ sớt áo sơ mi cùng váy ngắn thể thao, còn có Hạo Thiên quần áo nhao nhao ném đi trên mặt đất. Tà dương nhu hòa ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ đổ xuống mà vào, như một tầng hồng nhạt sa mỏng khoác trên vai đến đường mân tuệ trên người, càng lộ ra nàng một thân da mịn thịt mềm bơ giống như trắng nõn trơn bóng. Đường mân tuệ tinh mâu khẽ nhếch, ửng đỏ hai gò má như lửa đốt, hai tay che mặt, không dám đối mặt hắn nóng rực ánh mắt nhìn gần. Đường mân tuệ mượt mà vú xinh xắn mà no đủ, cùng nàng nhỏ bé và yếu ớt thân thể vừa vặn tương xứng. Dưới ánh mặt trời tản ra óng ánh mê người sáng bóng, Hạo Thiên hai tay hợp lại, đã đem một đôi ngượng ngùng ôm hòa nhũ chim bồ câu giữ tại lòng bàn tay, xúc tu là vô cùng mịn màng kiều nộn da thịt, trắng nõn, đạn tay. Cảm giác không gì sánh kịp thì tốt hơn. Nương theo lấy đường mân tuệ từng tiếng thẹn thùng rên rỉ, vú rất tròn ưu mỹ hình cung đường cong tại bàn tay bất trụ biến hình, vặn vẹo, Hạo Thiên chỉ cảm thấy một cổ lửa đốt sáng liệt nhiệt lưu từ bụng nhỏ chỗ bay lên. Nhanh chóng chảy khắp quanh thân từng cái lỗ chân lông, hạ thân sừng trâu như một cây chui từ dưới đất lên mà ra măng mùa xuân. Thẳng tắp địa rất lập, quắt mắt nhìn trừng trừng. Đường mân tuệ hỗn thân như hỏa thiêu, tâm tình kích động phía dưới, kiều nộn trên da thịt chảy ra từng hột óng ánh mồ hôi, trong mũi kiều hừ liên tục, thân thể như trong gió lá sen, trong mưa lục bình, bất trụ địa nhẹ nhàng rung rung, phập phồng, hưởng ứng lấy hắn mỗi một lần khiêu khích, cho dù là nhẹ nhất hơi nhất lơ đãng. Như đá tử vào nước đều có thể kích thích tầng tầng rung động, chỗ chênh lệch chỉ là nặng nhẹ bất đồng. Hạo Thiên duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng rơi vào đường mân tuệ ngọc nữ phong đỉnh núi, mang theo nóng rực hơi thở, cái này có chút vừa chạm vào đã làm cho cái kia hạt kiều nộn anh đào bắt đầu to ra trướng ngạnh, cao cao địa rất tự hào mà lên, tươi đẹp ướt át. Hắn sâu hít sâu một hơi, dùng linh hoạt đầu lưỡi càng không ngừng đi đùa, đi thôn phệ, đi chiếm hữu. Như ăn no rồi mèo tại trêu chọc động dưới lòng bàn tay một chỉ con chuột nhỏ. Đường mân tuệ phát ra một tiếng trầm trầm nức nở nghẹn ngào, toàn bộ hồng mã não tựa như đầu vú đã bị Hạo Thiên ngậm vào nóng trong miệng, sau đó là cứng mềm tư mài, ngạnh chính là hàm răng, nhẹ nhàng gặm cắm, nhuyễn chính là đầu lưỡi, dùng sức hút. Đường mân tuệ toàn thân kịch liệt run rẩy, yết hầu ở chỗ sâu trong bất trụ phát ra từng tiếng cực lực áp lực đây này lẩm bẩm, nghe như là tại khóc nỉ non. Hạo Thiên nhổ ra đỏ tươi ướt át, linh xảo đầu lưỡi uốn lượn mà xuống, khiêu khích giống như địa nhẹ nhàng đảo qua nàng nách, bụng dưới cùng kích thước lưng áo, một tay nâng dậy nàng mông ngọc, dưới ánh mặt trời, một cổ nõn nà giống như trơn bóng ngọc nhuận nữ tử thân thể mềm mại hoàn toàn lộ liễu đi ra. Đường Mân Tuệ khóc ròng giống như rên rỉ trong phòng nhẹ nhàng xoay quanh, phiêu đãng. Tiểu Tuệ, đẹp quá a. Hạo Thiên tay nắm giữ ở mỹ nhân tinh xảo mắt cá chân, tại Đường Mân Tuệ thẹn thùng vô hạn một tiếng ai thán ở bên trong, hai cái thon dài cân xứng đùi ngọc phân đem ra, tuyết trắng cẩn thận da thịt vải tơ giống như bóng loáng, tản ra một vòng ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ bạch sắc quang mang. Như một kiện chế tác cực kỳ tốt ngọc khí. Hạo Thiên trong nội tâm thương yêu, dọc theo chân nhu hòa ưu mỹ đường cong, từ bắp chân, cong gối đến bên đùi ấn hạ lần lượt lửa nóng mà ướt át hôn môi, phản phất một cái có cao siêu kỹ nghệ piano sư khải đàn thư bá đặt nhạc nhẹ, ôn nhu, du dương mà dày đặc. Đường Mân Tuệ mẫn cảm giác xử nữ trái tim cảm thụ được Hạo Thiên mỗi một phần mỗi một tấc ôn nhu cùng thân thiết, toàn thân từng cái lỗ chân lông đều tại khoái hoạt trong nhẹ nhàng sợ rung, nhổ ra từng hột thật nhỏ óng ánh mồ hôi, bày kín toàn thân, tà dương dưới ánh mặt trời. Đường Mân Tuệ toàn thân phấn quang gây nên. Diễm lệ được khó có thể hình dung. A. Một tiếng thở nhẹ, Hạo Thiên nóng rực bờ môi rốt cục trượt đến Đường Mân Tuệ xử nữ trắng nõn đùi cuối cùng, lời lẽ tề động, nhiệt liệt hôn môi, cơ đùi da bóng loáng trơn bóng, như sờ mỹ ngọc, Đường Mân Tuệ phương tâm như là nai con va chạm, mệt mỏi, nhảy loạn, khuôn mặt ửng đỏ. Chỉ cảm thấy hạ thân chỗ tư mật một hồi tiếp một hồi tê dại khoái cảm bất trụ truyền đến, kinh tâm động phách, tiêu hồn thực cốt. Đường Mân Tuệ dốc sức liều mạng cắn chặt răng, không cho giấu ở trong cổ hò hét bạo phát ra tới, nhưng hơi thở biến thô, kiều hừ liên tục, một đôi tuyết bạch ngọc chân trở về thu nạp, kẹp chặt Hạo Thiên đầu, cái kia chưa nhân đạo hoa đồi thánh địa đã là ẩm ướt một mảnh. Hạo Thiên hai cái nóng bàn tay theo Đường Mân Tuệ mượt mà mảnh khảnh eo thon, trèo lên nở nang ôm nhu mông ngọc, vây quanh rất tròn trắng nõn đùi, lại từ trơn nhẵn kiên cố bụng dưới, trượt bên trên cỏ thơm tùng động khẩu đào nguyên. Duỗi ra linh hoạt ngón giữa, dò xét bên trên xử nữ hoa phòng, tại khe rãnh u cốc hai mảnh môi mật chính giữa nhẹ nhàng sự trượt, Đường Mân Tuệ hô hấp càng ngày càng gấp, toàn thân đổ mồ hôi giàn giụa, tuyết trắng bụng dưới như gợn sóng, càng không ngừng cao thấp phập phồng. Hạo Thiên nhổ ra đầu lưỡi, nóng ướt xích hồng sắc mũi nhọn nhẹ nhàng điểm bên trên hoa phòng đỉnh nhũ hồng nhạt đậu khấu, mạch loại giống như lớn nhỏ đậu khấu, tại nước bọt ẩm ướt xuống, lóe trơn bóng mà dâm thủy hào quang, giống như trân châu đồng dạng óng ánh sáng bóng. Đường Mân Tuệ yết hầu ở chỗ sâu trong cút ra một tiếng trầm thấp nức nở nghẹn ngào, như thống khổ thúc thích nỉ non, vừa giống như sung sướng hoang hô, tú lệ lúng đồng tiền đẹp trướng được đỏ bừng, một đầu mái tóc mây rối tung bay ra, cao ngất núng vú kịch liệt phập phồng. Nóng ướt đầu lưỡi tại xử nữ hoa phòng kiều nộn trên da thịt bốn phía tàn sát bừa bãi, lửa nóng hơi thở hỗn hợp có càng ngày càng đậm mật lộ chân sương mù, lại để cho Hạo Thiên dục hỏa tăng vọt, dưới hán quái vật khổng lồ thẳng tắp đứng thẳng, cứng rắn như sắt, nóng bỏng thắng thang, huyết mạch phun trương, diện mục dữ tợn. Tinh tế gân xanh nổi lên mà lên, đúng là trướng được ẩn ẩn có chút thấy đau rồi. Theo Hạo Thiên đầu lưỡi bất trụ nhúc nhích, Đường Mân Tuệ khoái hoạt run rẩy từ bụng nhỏ trung ương lập tức truyền bá đến toàn thân từng cái nơi hẻo lánh, nàng hai tay tại trên giường đơn lung tung cầm lấy, eo nhỏ nhắn kéo căng, hướng lên cao cao cong lên, mãnh lực giãy dụa suýt đầy mồ hôi bờ eo thon bé bỏng. Chỉ không biết là đang trốn tránh Hạo Thiên trí mạng xâm nhập, hay vẫn là đón ý nói hồ cái kia như sóng trùng kích. A. Biểu ca. Đường Mân Tuệ xinh đẹp tuyệt trần phấn má lúng đồng tiền bên trên thẹn thùng vô hạn. Thâm tình trong con ngươi nước gợn nhộn nhạo, ẩm ướt như muốn chảy ra nước, duỗi ra một đôi mềm nhẵn như ngọc đùi, kìm lòng không được địa quấn lên Hạo Thiên kiên cố cái cổ bối. Đường Mân Tuệ kiều nộn xử nữ mật phòng tại Hạo Thiên kiên nhẫn liếm láp hạ rốt cục nhẹ nhàng mở ra, như một vũng trong sa mạc ngượng ngùng mà quý giá con suối, một tia óng ánh mật lộ theo một đạo phấn hồng sắc khe hẹp trong nhã lộ ra, tại miệng mật động ngưng kết thành no đủ một hạt, sau đó lóe trân châu giống như ánh huỳnh quang. Dọc theo kiều chán phấn nộn cổ đạo lặng yên chảy xuống. Hạo Thiên như một cái đã chờ đợi ngàn vạn năm lâu khát khao lữ nhân, duỗi ra khát vọng đầu lưỡi, tiếp được cái này một giọt quý giá cam lộ, không ngờ như thế sền sệt nước bọt, nuốt xuống, sau đó chờ đợi thứ hai hạt, đệ tam hạt. Theo hoa phòng đến cúc môn, ngắn ngủn một đầu cổ đạo, bị hắn một lần đít liếm láp, hút, bị sa mạc không che đậy nắng gắt thiêu đốt được vô cùng nóng đầu lưỡi. Không bao giờ nữa cam tâm cái kia vài giọt ít đến thương cảm mật lộ, Nó muốn trực tiếp theo trong con suối đào móc, hấp thu, dù là đây là chỉ thấy lợi trước mắt. Đường Mân Tuệ hưng phấn được toàn thân phát run, kiều nhân nhất trên rỉ càng ngày càng tiếng nổ, trong phòng ngủ triền miên quanh quẩn, rung động lòng người, theo chen chúc tới từng đợt tê dại làm cho nàng kích động không thôi, thân thể mềm mại trên giường kịch liệt phập phồng, như một diệp tại trên biển đã tao ngộ bão tố thuyền nhỏ. Tại sóng lớn thiên nộ lãng trong trải qua nhân sinh đại hỷ buồn phiền, thay đổi rất nhanh, sinh tử chỉ tồn tại một đường. Vô hư vô chỉ khoái cảm thủy triều giống như mang tất cả nàng hết thảy, không có bờ, không có cuối cùng, có chỉ là chìm nghiễm cùng hủy diệt, như một chỉ quan hướng liệt hỏa con bươm bướm, biết rõ phía trước là tử vong, cũng muốn phấn đấu quên mình địa phi bổ nhào qua, tại huy hoàng trong đốt thành tro tàn, tại trong vui sướng vũ hóa phi thăng. Dù là cuối cùng luân hồi vẫn là nhân gian địa ngục. Tà dương ánh mặt trời y nguyên giống như thụ hỏa, hạo thiên kiên quyết thẳng tắp quái vật khổng lồ lại như một căn thiêu đốt chính vượng sắt thép, thượng diện hiện đầy vặn vẹo gân xanh, tự hồ vẫn còn mạo hiểm tí ti nhiệt khí, tại đường Mân Tuệ ôm nhu yêu kiều trong tiếng, cực đại huyết sắc long đầu tới gần sương mù mông lung hoa phòng thánh địa. Tại no đủ kiều nộn trên môi mật nhẹ nhàng điểm rơi. Như bị dòng điện đánh thoáng một phát, đường Mân Tuệ phát ra trầm thấp một tiếng nức nở nghẹn ngào, thân thể kịch liệt run rẩy thoáng một phát, mượt mà tuyết đồn, cặp mông trắng bốc nhẹ nhàng hồi co lại, tránh được long đầu nóng rực hôn môi, hạo thiên thở gấp ra một câu chửi thề, thoáng dẹp loạn thoáng một phát trong lòng nóng rực dục hỏa. Huyết hồng long đầu lần nữa điểm bên trên thiếu nữ mật phòng cửa động. Long đầu nóng nhiệt độ cao cùng rất nhỏ luật động, lại để cho đường Mân Tuệ khiếp đảm tim đập nhanh. Nhưng là tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong cái kia không hiểu vắng vẻ mất trọng lượng làm cho nàng bản năng chờ mong nó hàng lâm, khát vọng tới một lần chân thật lấp đầy, tới một lần no đủ phong phú, dù là trải qua là huyết nhục bay tứ tung. Can đảm đều nứt. Hạo thiên viện ổn đường Mân Tuệ eo nhỏ nhắn, cực đại long đầu tại mật phòng khẩu từ từ đảo quanh, nhẹ gõ khẽ chạm, như tức nhược ly, khiến cho nàng dục hỏa càng rực, ống ánh mật dịch theo hũ mật trong bất trụ tuôn ra. Đường Mân Tuệ bị hắn gây xích mích liền hô hấp đều phản phất lửa đốt sáng nhiệt, xinh đẹp hai con ngươi nửa mở nửa khép. Mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, trên mặt đỏ mặt tràn lan, đẹp đẽ chi cực. A! Đường Mân Tuệ một tiếng thét kinh hãi, hạo thiên huyết sắc long đầu đã xâm nhập hủ mật khe cửa, chưa bao giờ tiếp nhận qua khắc phái khai khẩn bí đạo ôn hòa mà hẹp hòi, dị vật nhập vào cơ thể, một loại khác tư vị nhanh chóng chảy khắp đường Mân Tuệ toàn thân. Cũng không biết là hưng phấn, khát vọng, hay vẫn là sợ hãi. Long đầu tiến lên rất nhanh gặp phải trở lực, hạo thiên bất chấp đường Mân Tuệ đau đớn, nhô lên quái vật khổng lồ về phía trước mãnh liệt vừa dùng lực, cưỡng ép căng ra mỹ nữ non mềm mật huyệt. A! Đau quá a! Theo đường Mân Tuệ lại một tiếng thê tuyệt buồn bã uyển thống khổ rên rỉ, long đầu đã phá tan tiến lên lực cản, một tia ấm áp đỏ tươi chất lỏng theo hũ mật khẩu rỉ ra. Hạo thiên duỗi tay nắm chặt tuyết trắng hai ngọn núi, một hồi phủ niết xoa bóp, hạ thân đình chỉ tiến lên. Tiểu Tuệ, đau không? Hạo thiên xót thương địa nhìn xem dưới thân trần trụi cừu non, nghe có điểm giống chồn cho gà chúc Tết. Đường Mân Tuệ đau đến mắt nước mắt lưng tròng, thống khổ kiều nhan lê hoa đái vũ, làm cho người ta thương yêu, nàng ngượng ngùng gật đầu, trắng nõn tiểu tay nắm chặt cánh tay của hắn, thấp giọng nói, biểu ca, ngươi muốn nhẹ nhàng một chút a? Thiếu nữ trong khuê phòng, hạo thiên ồ ồ tiếng thở dốc cùng đường Mân Tuệ uyển chuyển kiều mị rên rỉ âm thanh trọng điệp đang vào cùng một chỗ, liên tiếp, cao thấp tương hợp, khúc chuyển như ý, tụ tập thành một khúc lại để cho máu người áp tăng vọt, tim đập rộn lên giường để giao hoang vui cười, hạo thiên quái vật khổng lồ từ từ lui về phía sau. Tác động lấy còn tại chảy ra sử nữ huyết miệng vết thương, đường Mân Tuệ đau đớn không thôi, một mặt trầm thấp nức nở, một mặt đánh bộ ngực của hắn. Hạo thiên thò tay đi qua, dùng sức địa vuốt ve hai tòa tuyết trắng ngọn núi, kích thước lưng áo lắc nhẹ, không thuận theo không buông tha địa chậm chạp co rúm. Đường Mân Tuệ sơ làm người sự tình, bắt đầu rất không thích ứng, một lát sau khổ tẩn cam lai, bắt đầu nhẹ nhàng mà hừ, kéo căng thân thể chậm rãi buông lỏng, một trương tuyết trắng tuấn tú khuôn mặt bay lên hai mảnh rặng mây đỏ, nụ hoa nội suối nước tràn lan, tình dục bừng bừng phấn chấn, con ngươi sáng ngời ở bên trong ngập nước một mảnh. Càng ngày càng mê người. Hạo thiên sử xuất, chính cạn một sâu, chi thuật, tráng kiện long thương chậm rãi tiến thối, tại trong cơ thể nàng nhẹ nhàng khiêu dược, trêu đùa đường Mân Tuệ mẫn cảm giác khoái hoạt thần kinh, Đường Mân Tuệ hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng, hàm răng cắn chính mình môi dưới, ánh mắt trong suốt một chút trở nên mê ly tán loạn, chán âm thanh nói. Biểu ca. Ngư ngứa. Thật là khổ sở. A. Nhanh một chút. Sâu một ít. Dùng sức nha. Dùng sức chọc vào muội muội lỗ lồn. Hạo Thiên hôn môi vuốt ve xoa nắng Đường Mân Tuệ môi anh đào nhũ phong, thấy nàng dần dần thích ứng, hắn mới hai tay chống tại ván giường phía trên, lại một lần nhắc tới kích thước lưng áo, sau đó trùng trùng điệp điệp đè xuống, đem to và dài quái vật khổng lồ hung dữ địa đính vào cái kia mắt đã bọc nước văng khắp nơi mật tuyền chỗ sâu nhất. A. À, Hảo ca ca. Đường Mân Tuệ toàn thân một cái run rẩy, nhô lên bụng dưới, ngửa đầu thật dài khóc thét một tiếng, cao vút trong tiếng kêu tràn đầy khó có thể ức chế chờ mong, khát vọng cùng sung sướng, nàng toàn thân mỗi một tấc da lông mỗi một tế bào đều bị cực độ khoái cảm trướng đến tràn đầy, như một chỉ bị thổi đến cực hạn khí cầu. Theo trái tim đến chân chỉ đô khoái hoạt được bành trướng muốn nứt, chỉ cần lại thổi một hơi, thêm nữa một mồi lửa, lại cổ một bả kình, nàng liền đem xông lên khoái hoạt đám mây, đến tiêu dao cõi yên vui, thăng nhập phiêu miểu tiên cảnh, đạt được suốt đời. Hạo Thiên hơi thở dần dần ồ ồ, mười ngón tay hoặc vuốt ve, hồ đồ viên nhu trượt mông cơ tại dưới chưởng của hắn như hai cái lên men hài lòng mì vắt, bị tùy ý xoa lấy thành các loại kỳ dị hình dạng, Đường Mân Tuệ hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng, hai bàn tay trèo ở Hạo Thiên đầu vai, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở. Đột nhiên ngậm lấy vành tai của hắn. Lão công. Cùng với ấm ướt ngọt ngào hương thơm, một tiếng thâm tình kêu gọi theo Đường Mân Tuệ trong miệng phun nhập Hạo Thiên trong tai. Hạo Thiên trong lòng rung lên bần bật, toàn thân hỏa thiêu giống như nóng hổi, trong lòng ngực tình triều mãnh liệt, như muốn tùy thời căng nứt ra, nhân tính bên ngoài dưới áo, trần trụi thú loại dục vọng như một khối chôn sâu ở lòng đất dầu điền, bị Đường muội trầm thấp hai chữ chỗ đục lỗ, dẫn dắt đốt, chỗ điểm bạo. Con ngựa hoang dãy dụa dây cương, dầu điền tiết áp giếng phun, củi khô gặp được liệt hỏa. Nam nhân cùng nữ nhân hiện tại cần chính là trời cao biển rộng giống như tự do rong ruổi, cần chính là vô biên vô hạn thỏa thích thiêu đốt. Hai người như trở về trong thiên địa nhất nguyên thủy, nhất hào phóng cảm tính xúc động, lại để cho kích tình như nóng rực dung nham giống như hoang hô vỡ tung rụt rè hàng rào, tàn sát bừa bãi nở đầy hoa tươi xinh đẹp đại nguyên giả. Truy đuổi khoái hoạt là thượng thương đem nhân loại phân thành nam nữ lúc ban đầu tư tưởng, sợ hãi. Sợ hãi cùng trốn tránh mới thật sự là không thể tha thứ tội ác. Đương Hạo Thiên hạ thân lại một lần nữa hung dữ địa đính vào cái kia nhỏ nhắn xinh xắn ngọc khê đường hầm lúc, rốt cục đạt tới Đường Mân Tuệ hoa phòng chỗ sâu nhất, Đường Mân Tuệ phương tâm run rẩy, cảm thụ được ngọc thể chỗ sâu nhất cái kia từng đợt rồi lại từng đợt chí cường khoái cảm, tại một hồi tê dại co rút ở bên trong. Nàng cái kia non nớt mềm mại ngượng ngùng nhụy hoa xấu hổ nhẹ hợp, cùng nóng hổi cứng rắn quái vật khổng lồ chăm chú địa hôn môi cùng một chỗ. Đường Mân Tuệ sơ kinh nhân sự, tự liên tiếp địa bị Hạo Thiên đưa lên tình dục cao trào, kiều thở hỗn hển, nhiều tiếng, trên rỉ liên tục địa sụi lơ trên giường, nỉ non cầu xin tha thứ nói ra, cốt biểu ca, hảo lão công, người ta thật sự không được, van cầu ngươi tha cho ta đi. Hạo Thiên nhìn xem Đường Mân Tuệ từng mảnh lạc hồng phụ trợ ở dưới kiều nộn cánh hoa đã vừa đỏ vừa sưng. Biết rõ nàng không chịu nổi thảo phạt, vì vậy dùng sức đỉnh đầu, cự long đỉnh ở đằng kia mềm mại nụ hoa ở chỗ sâu trong, bắt đầu phóng ra rồi, phóng ra hoàn tất, Hạo Thiên yêu thương địa mềm giọng vuốt ve an ủi nói, bảo bối. Sau này biểu ca nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 708. Từ khi dì cả Liễu Vân cùng dì cả Phu Ly hôm qua đi, nàng cùng với biểu muội Đường Mân Tuệ đưa đến cùng Hạo Thiên trong nhà ở, ba tỷ muội lần nữa tụ họp, tự nhiên là một hồi vui mừng, có thể nói hiện tại Hạo Thiên gia nhà này trong phòng, ngoại trừ dì nhỏ Liễu Tuệ không phải của hắn nữ nhân bên ngoài, còn lại mấy cái đều là nữ nhân của hắn rồi. Bất quá Hạo Thiên tin tưởng qua không được bao lâu dì nhỏ Liễu Tuệ cũng sẽ biết thành vi nữ nhân của mình. Ngày hôm nay, ở tại Hạo Thiên trong nhà vui đến quên cả trời đất dì cả Liễu Vân, đột nhiên nhận được trượng phu Đường Biển điện thoại, này, Vân Nhi, là ta. Là ngươi, A Hải. Ngươi như thế nào gọi điện thoại đến rồi? Liễu Vân không nghĩ tới Đường Biển hội gọi điện thoại cho mình, chấn động. Những ngày này, tại cháu của mình kim trượng phu, Hạo Thiên ôm mềm nhỏ tâm chiếu cố phía dưới, Liễu Vân Hưởng nhận lấy mối tình đầu mỹ hảo cảm giác, dần dần, nàng mấy hồ đã hoàn toàn đem chính mình coi như là cháu trai thê tử, làm lấy thê tử việc cần phải làm, đương nhiên vì an toàn để đạt được mục đích. Nàng cùng Hạo Thiên quan hệ còn không có công bố, hiện tại nàng chỉ chờ mình chất nhi Hạo Thiên chinh phục tiểu muội của mình về sau, nàng có thể quang minh chính đại địa tại căn phòng này tử ở bên trong cùng hắn thỏa thích hoang ái rồi. Bởi vậy giờ phút này nàng tuyệt đối không muốn bất luận kẻ nào phá hư hạnh phúc của mình sinh hoạt. Vân Nhi, ngươi tự tha thứ ta đi. Quá khứ là ta không đúng, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, thời gian dài như vậy rồi, ngươi khí cũng nên tiêu tan. Đường Biển tại đầu bên kia điện thoại, đau khổ cầu khẩn nói. Chuyện trước kia đã qua, ta không có để ở trong lòng. Liễu Vân trầm ngâm một chút nói ra, bởi vì là quá khứ ta đã chết đi rồi. Tân sinh ta đây cuộc sống bây giờ thật nhanh vui cười, bất quá cùng ngươi lại không có bất cứ quan hệ nào rồi, thỉnh ngươi không cần quấy rầy ta rồi. Vân Nhi, ngươi như thế nào hội trở nên tuyệt tình như vậy? Đường Biển vốn cho rằng nói vài lời êm tai, thiện lương dịu dàng ngoan ngoãn thê tử sẽ hồi tâm chuyển ý trở lại bên cạnh của mình, bởi vậy cảm thấy ngoài ý muốn. Vân Nhi, lần này ta thật sự biết sai rồi, ta cam đoan với ngươi, ta về sau nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Không hề trêu hoa ghẹo nguyệt. Ai, ta tin tưởng ngươi, lần này ngươi thật sự hối cải rồi. Liễu Vân tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia đau thương, đi qua cùng trượng phu cùng một chỗ sinh hoạt tình cảnh nhanh chóng ở đại não thoáng hiện, tuy nàng đã từng thương tâm, nhưng là nàng cũng có rất nhiều khoái hoạt. Lúc trước Liễu Vân cùng Đường Biển là tự do yêu đương, bởi vì Đường Biển xuất thân không tốt, hai người đi đến cùng một chỗ trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở. Hai người đều đã từng rất quý trọng cái này đoạn hôn nhân, nghĩ đến Hạo Thiên cái này tiểu oan gia chất nhi, Liễu Vân không khỏi sâu kín nói ra, nhưng hiện tại hết thảy đều đã chậm. Ta đã không còn là quá khứ đích Liễu Vân rồi. Vân Nhi, cầu ngươi tha thứ ta đi. Ngươi ngẫm lại, chúng ta quá khứ là cỡ nào ân ái a? Chẳng lẽ ngươi thực, có thể quên mất chúng ta từng đã là tình yêu sao? Hơn nữa chúng ta còn có Tuệ Nhi a. Ngươi chẳng lẽ muốn cho con gái về sau không có phụ thân sao? Có một số việc, hiện tại trong điện thoại nói không rõ, cầu ngươi xem tại đi qua chúng ta vợ chồng tình cảm bên trên, cùng ta gặp một mặt. Đường Biển tại trong điện thoại đau khổ cầu khẩn nói. Ta. Vậy được rồi. Ngày mai 9 giờ sáng, Đế Quốc khách sạn một số 214 gian phòng ta tại đâu đó chờ ngươi. Cúp điện thoại, gặp thê tử Liễu Vân vậy mà đáp ứng thấy mình. Đường Biển cho rằng là chính mình lại để cho thê tử mềm lòng rồi, hắn lập tức không thể ức chế cuồng hỉ, hắn tin tưởng bằng thành ý của mình đủ để đã động Liễu Vân. Liễu Vân đi qua vẫn là một cái rất truyền thống nữ nhân, giúp chồng con đỡ đầu, theo một mà chết, bởi vậy Đường Biển tuyệt đối không tin thê tử có thuộc bạn chính mình, tại hắn nóng bỏng chờ đợi phía dưới, rất nhanh đã đến ngày hôm sau. Buổi sáng sáng sớm, Đường Biển liền khu xa đi vào Đế Quốc khách sạn, đi tại trước cửa phòng. Liên tục xác nhận môn bên trên đồng bài ở bên trong 1214 chữ về sau, nghiêng tai lắng nghe, bên trong không có chút nào thanh âm, liền tivi tiếng vang đều không có, hắn dùng màu trắng tạp phiến tại cạnh cửa đọc tạp trên máy quét qua. Đầu hình trang bị bên trên bóng đèn nhanh chóng do hồng sắc nhảy tới màu xanh lá. Đường Biển cất kỹ tạp phiến, coi chừng chuyển động bắt tay, đẩy cửa phòng ra, bên trong là một gian phòng rộng rãi, trên trần nhà màu vàng vòng tròn đèn vẫn sáng. Đường Biển biết rõ Liễu Vân gần đây không có tiện tay tắt đèn bích thói quen, hoặc là nói nàng ưa thích tại trở lại gian phòng lúc, trong phòng là sáng trưng. Trong phòng này bố trí cũng không phức tạp, trung gian là trương song người giường lớn, Liễu Vân rất hỉ hoang xoay người, ly hôn trước ở nhà tự thường xuyên đem hắn đều chen đến một bên đi, cho nên mỗi lần nàng đi ra ngoài ở gian phòng cũng đều phải thay đổi thành lớn như vậy giường. Giường đối diện là tủ tivi, Đường Biển tay nắm lấy tinh xảo hoa hồng bó. Ngồi ở bên giường, trong nội tâm tưởng tượng thấy vợ trước Liễu Vân trở về gặp đến hắn nên sẽ cỡ nào kinh dị cùng vui mừng a. Hắn dùng tay thử giường mặt mềm mại, một hồi cùng thê tử nếu như thuận lợi hợp lại về sau, thượng diện nhất định sẽ đến một hồi thiên lôi động đến địa hỏa đại chiến, hắc hắc. Trong phòng phiêu tán thê tử Liễu Vân thường dùng đồ trang điểm cùng hương mùi vị của nước, lơ đãng ngẩng đầu gian, hắn phát hiện giường bên cạnh trong vách tường là một cái ba mở cửa tủ quần áo. Đường Biển linh quang khẽ động, trong lòng có một cái mới ý niệm trong đầu, hắn đứng dậy, mở ra tủ quần áo đại môn, phát hiện bên trong rỗng tuếch. Lau vài cái giường mặt ga giường, Sau đó nâng lên bó hoa, nhẹ chân nhẹ tay trốn vào bên trong, thời gian dần qua đóng lại cửa tủ, cẩn thận từng ly từng tí khiến nó không đụng phải bó hoa. Toàn bộ không gian không lớn, vừa vặn đủ Đường Biển đứng ở bên trong, tại đây đen kịt trong hoàn cảnh chỉ có một đạo chùm tia sáng theo song phiến trong khe cửa bắn vào, Đường Biển đối với ý nghĩ của mình phi thường hài lòng, như vậy có lẽ có thể đợi đến Liễu Vân rửa mặt hoàn tất thời điểm, chính mình lại lao ra thâu hương thiếp ngọc đâu rồi. Ha ha, hy vọng mình có thể nhẫn cho đến lúc đó. Thê tử Liễu Vân uyển chuyển thân thể lại để cho Đường Biển không khỏi tâm viên ý mã, có thế là như thế này thời gian qua quá chậm, mỗi lần ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân đều bị hắn mừng rỡ dị thường, có thế mỗi lần đều không có trong dự đoán tiếng mở cửa, trán của hắn bắt đầu chảy xuống mồ hôi. Cái này chết tiệt trong tủ chén thật đúng là nóng có thể, đợi đã lâu hắn đều có chút buồn ngủ rồi, tại oi bức trong tủ chén cái trán thời gian dần qua thấp, mấy lần đều đụng phải cửa tủ sau bừng tỉnh. Ngay tại Đường Biển thật sự nhịn không được, muốn đi ra ngoài hít thở không khí thời điểm, chỉ nghe được tích một tiếng, tận lực bồi tiếp môn trục phát ra rất nhỏ tiếng ma sát, trong lòng của hắn một hồi cuồng hỉ, rốt cục trở lại rồi, có lẽ trong tiếng bước chân, Đường Biển phát hiện trở lại giống như không phải một người. Có thể là tiễn đưa nàng trở lại bằng hữu, hắn suy nghĩ lấy, nhưng là kế tiếp phát sinh hết thảy, tự hoàn toàn thoát ly tưởng tượng của hắn. Mặc tử sắc lễ phục dạ hội gì cả, Liễu Vân dáng đi ưu nhã xuất hiện ở Đường Biển trong tầm mắt, Liễu Vân trên đầu quán lấy vũ mị búi tóc, trước ngực cố lấy mê người nhũ phong, mảnh khảnh trên bờ eo buộc lên một đầu cùng váy cùng màu dây lưng lụa, kích thước lưng áo hạ là cao cao nổi lên đầy đặn bờ mông. Cái này dáng người hắn ly hôn trước khi đã từng chứng kiến mơn trớn vô số lần, bao nhiêu lần cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Ngay tại Đường Biển tính toán là muốn đi ra ngoài cho vợ trước Liễu Vân một kinh hỉ, hay vẫn là tiếp tục chờ đợi lúc, một đôi nam nhân bàn tay lớn đột nhiên từ phía sau đưa ra ngoài, hoàng ở Liễu Vân mềm mại eo thon, đầu của hắn gác ở mỹ nhân trên vai, miệng chôn ở cổ của nàng gáy, tuy thấy không rõ lắm. Nhưng là có thể tinh tường nghe được bờ môi hôn môi của lúc phát ra a tức bẹp âm thanh. Đường Biển trong đầu trống rỗng, tại bắt đầu vài giây đồng hồ ở bên trong, thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác, hoặc là nói đây chỉ là một tràng hí kịch quay chụp. Nhưng hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, hơn nữa thống khổ ý thức được, chính mình gặp từ lúc chào đời tới nay lớn nhất ngoài ý muốn, hắn cho mình một cái cự đại kinh hỉ. Lúc trước vợ Liễu Vân vặn vẹo thân thể, không có chút nào phản kháng bộ dạng đến xem, loại chuyện này tuyệt đối không là lần đầu tiên rồi, Thiên Nhi. Lại là hắn, Liễu Vân vậy mà cùng cháu của mình loạn luân. Đường Biển sắc mặt lập tức đỏ lên, ngực liền giống bị cực lớn thạch chùy cho đánh trúng vào. Cái loại này trầm trọng cảm giác tựa như muốn xé rách thân thể của hắn, tim phổi can đảm hết thảy cơ quan nội tạng đều bị một chỉ vô hình bàn tay lớn nắm cùng một chỗ, muốn kẹp chặt, theo như toái chúng, mà khống chế cái này một chỉ vô hình bàn tay lớn. Tự là trước mắt cái này chính mình yêu nhất nữ nhân. Hạo Thiên Hoàng eo cánh tay đã tách ra, một chỉ ở vuốt ve tại gì cả Liễu Vân cao ngất bộ ngực, một chỉ án tại dưới háng của nàng. Duỗi ra ba cái ngón tay cách váy tơ tục tiểu bên trong thần thánh nhất nữ tính bộ vị, tại đây vốn là chỉ thuộc về hắn cái này dựng độc chiếm. Đường Biển rất muốn lao ra, cho Hạo Thiên tên hỗn đản này cháu trai một chầu tốt đánh, thậm chí giết chết hắn, nhưng là nhiều năm lý trí tại cuối cùng một khắc kéo ra khỏi hắn xúc động, hắn biết rõ, nếu như hắn hiện tại lao ra, như vậy hậu quả chính là vô cùng nghiêm trọng, hắn không chút nghi ngờ dưới cơn thịnh nộ chính mình xúc động. Nhưng là hắn cũng biết chính mình căn bản không phải Hạo Thiên đối thủ, như vậy hắn thì xong rồi, sau đó Liễu Vân cũng sẽ biết thân bại danh liệt, cái kia nữ nhi bảo bối của mình cũng sẽ biết lập tức theo thiên đường té địa vực, cái này hắn đã từng tốn hao 10 năm tâm huyết dựng lên bảo hộ gia đình một đêm gian tự sụp đổ. Đây là tuyệt đối không thể phát sinh. Hắn muốn thử lấy bảo vệ mình gia, Đường Biển cố gắng tự nói với mình, quyết định về sau. Cố gắng muốn tỉnh táo, hắn cảm thấy mình hai chân tại bất trụ run rẩy, cố gắng ức chế lấy chính mình lao ra bản năng phản ứng, hai tay nắm thật chặt bó hoa, liền thân cây bên trên gai nhọn hoắt cắm vào bàn tay đều không có cảm giác. Tại giữa hè oi bức trong tủ chén, Đường Biển cảm thấy mình toàn thân lạnh như băng, như đặt mình trong tại trong núi tuyết trong kẻ nứt băng tuyết, trên người mỗi một giọt mồ hôi đều giống như lăn xuống băng châu, lại để cho chính mình toàn thân run lên. Loại này run rẩy hoàn toàn không bị đại não khống chế. A ha! Nữ nhân một tiếng khó nhịn than nhẹ, một lần nữa hấp dẫn sự chú ý của hắn, Lúc này Liễu Vân tay trắng ôm sau lưng nam nhân đầu lâu, trên thân lễ phục đã bị mở mạnh, cuốn nhăn tại bên hông, lộ ra trắng nõn thân thể nàng trước rất, một đôi đầy đặn nhũ phong cao cao nhô lên, tại nam nhân một hai bàn tay to xuống, bị vuốt ve thành các loại dâm mỹ hình dạng. Hạo Thiên tựu dán tại sau lưng của nàng, hai người thân thể cách đơn bạc trang phục hè chăm chú dính lại cùng, hắn dùng gắn bó theo Liễu Vân phía sau cổ hôn lên, một chút gặm cắn được phía sau lưng xương bả vai, tại trơn bóng trắng nõn mỹ trên lưng lưu lại một liên tục đỏ tía ấn ký. Xem ra hắn cũng không muốn thoáng một phát tự chiếm dụng cái này mỹ thiếu phụ, muốn thời gian dần qua khiêu khích khởi nàng ở bên trong dục vọng đến, đồng thời động tác của hắn cũng phi thường có kỹ xảo, quen thuộc kích thích nữ nhân từng điểm mẫn cảm, lại để cho cái kia đỏ tươi bờ môi ở bên trong không ngừng mà phát ra khó nhịn rên rỉ. Động tác của hắn cũng không nóng nảy, tuy hạ thể sớm đã cao cao chi lên. Hạo Thiên một bên dùng bàn tay tại hai khỏa trên mỹ nhũ đảo quanh, ngón tay tại trên quần vú vẽ lấy vòng tròn, cảm thụ được mềm mại xúc cảm, một bên thấp giọng hỏi, gì cả, tại nhà của ta thời điểm, ta có phải hay không tựu là như vậy khi dễ ngươi hay sao? À, Liễu Vân chính như mèo con tựa như híp lại hai mắt, cảm thụ được trước ngực nhũ phong bên trên tê dại cảm giác cùng sau lưng cái kia lửa nóng nam tính thân thể, đột nhiên bị hỏi vấn đề làm cho nàng yên hồng phát nóng trên gương mặt càng tăng thêm một tia ngượng ngùng. Vâng, lão công. Liễu Vân ôn nhu trả lời. Vậy ngươi nói một chút, ta làm gì? Hạo Thiên dùng hai ngón tay kẹp lấy Liễu Vân ưỡn ngực lên tiểu anh đào, dùng ngón tay cái đặt tại cái này đối với nụ hoa bên trên, tinh tế nghiền nát lấy kiều tiểu mẫn cảm giác núng vú. Tốt chất nhi lão công, ngươi mở mạnh y phục của ta, dùng tay niết bộ ngực của ta, ân. Liễu Vân đầu vú bị nam nhân dùng sức nắm bắt thoáng một phát, đột nhiên xuất hiện đau làm cho nàng cắn đỏ tươi bờ môi. Nhưng là bộ ngực hay vẫn là cố gắng rất cao, muốn đạt được nam nhân càng có lực vuốt ve. Còn gì nữa không? Hạo Thiên tiếp tục hào hứng bừng bừng mà hỏi, một cái đại thủ đã đi ra đã có chút hiện hồng cái vú, theo Liễu Vân bằng phẳng bụng dưới, với vào nàng còn ăn mặc làn váy trong. Bó sát người vải vóc ấn ra Hạo Thiên mu bàn tay hình dạng cùng động thái, mà hắn dò xét hướng vị trí tựu là Liễu Vân kẹp chặt bẹn đùi nhi. Hắn không vội ở xâm nhập, chỉ là tại thấm ướt chỗ tư mật dùng hai ngón tay tách ra đã nóng lên, phát nhiệt cánh hoa, ngón trỏ thuần thục đã tìm được đã nhô lên tiểu hoa hạch, ở phía trên nhẹ nhàng đảo qua. Tiểu bại hoại, ngươi thật là hư. Liễu Vân thanh âm do than nhẹ biến thành kiều mị gáy gọi, hai mắt mở ra, có chút mê ly nhìn lên trời trần nhà, nói tiếp đi, vậy thì như ngươi như bây giờ, đùa bỡn người ta phía dưới. Phía dưới là ở đâu? Hạo Thiên ngón tay lần nữa phát lực, đem thấm ướt tiểu trân châu theo như tiếng nhuyễn non thịt bối ở bên trong. A. À, từ hạ thể truyền đến dòng điện khiến cho Liễu Vân toàn thân như nhũng ra, nhanh cũng được đầu gối cùng chữ nhân hình chống bắp chân đang không ngừng địa phát run, hai cái hình chữ bát, nội thu bàn chân bên trên ăn mặc 9cm cao giày cao gót, lại để cho thân thể lắc lư càng thêm lợi hại. Nếu không phải nam nhân tại nàng trước ngực vỗ về chơi đùa cánh tay, nàng khả năng đã té ngã tại trước mặt trên giường rồi. Liễu Vân một bên thở gấp lấy, một bên đáp, đúng hòn le. Nhìn xem nàng bởi vì ưỡn ngực mà cao cao sau vểnh lên mông tròn, Hạo Thiên không khỏi nuốt ngụm nước miếng, tuy xem qua vô số lần, nhưng là mỗi lần chứng kiến như vậy no đủ hình hạt đào khe mông tại trước mắt mình cao cao nổi lên, hắn thì có một loại hung hăng làm xuống dưới xúc động. Hạo Thiên hữu ý vô ý nhìn tủ quần áo liếc, đường biển 89/10 tự trốn ở bên trong rình trộn lấy hắn vợ trước, hắn ám thoải mái lấy. Đầu ngón tay tiếp tục chuyển động non mềm tiểu âm hạch, nói tiếp, gì cả, ngày hôm qua ngươi có phải hay không cùng dượng gọi điện thoại? Liễu Vân đương nhiên nhìn không tới đối phương tràn ngập dục vọng ánh mắt, nói ra, đúng vậy, nhưng không phải ta chủ động đánh, là ta nhận được điện thoại của hắn, sau đó lão công ngươi tự nói cho ta biết, không lịch sự cho phép, không thể cùng hắn gặp mặt. Hạo Thiên rút ra tại nàng cửa huyệt ngón tay, xoa chăm chú bao khỏa tại tử sắc làn váy bên trong khe mông bên trên, ngón tay dùng sức đè lại, ở phía trên in lại 5 cái lõm ở dưới dấu tay. Gì cả, ta cùng dượng hai người, ai dương vật đại? Hạo Thiên trêu tức mà hỏi, dùng tay một chút nhấc lên Liễu Vân cao kiều trên cái mông tròn trịa làn váy, đem lễ phục viền dưới kéo cao, lộ ra trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp. Ô! Liễu Vân cắn môi, dùng sức địa lắc đầu, không chịu lại phối hợp Hạo Thiên dâm nhục, mỗi lần tình ái trong hắn đều muốn đề cập người của mình vợ thân phận, tốt giống như vậy có thể lại để cho hắn càng thêm hưng phấn, mà nàng sẽ càng thêm cảm giác mình đê tiện cùng dâm đảng. Ba, một tiếng. Hạo Thiên đại trưởng đánh tới Liễu Vân đã trần trụi trên mông đít, tại đây lòng trắng trứng giống như sáng long lanh làn da bên trên, rõ ràng địa ấn lên hồng hồng dấu năm ngón tay, cái kia cao cao nhất lên bóng loáng đào mông, bị đánh đít rung lẩy bẩy. Không nói nhưng là phải thụ trừng phạt nha. Hạo Thiên khóe miệng mang theo nụ cười dâm đảng. Ô! Liễu Vân dùng đỏ tươi khóe miệng cắn một đám từ trên đầu tán loạn ở dưới sợi tóc, dốc sức liều mạng địa lắc đầu, không chịu đi vào khuôn khổ. Ba ba ba, Hạo Thiên một bên dùng sức văng vê động Liễu Vân nhô lên cái vú, ngón tay tại khuấy động lấy thô sáp núm vú, một bên dùng bàn tay vuốt rắn chắc đạn tay mông thịt bên trên che một tầng tinh tế đổ mồ hôi, tựa như bóc lột xác luộc trứng giống như, vừa trắng vừa mềm, mỗi đánh vào mông đẹp bên trên một cái tát. Đầy đặn mông thịt đều có chút phát run, mắt cá chân thỉnh thoảng lắc lư, nàng hai cái cặp đùi đẹp kẹp càng chặt hơn. Về phía trước nghiêng thân thể mềm mại đem đẩy đà nhũ thịt tràn đầy nhét vào Hạo Thiên trong lòng bàn tay. À! Ta nói! Là ngươi! Của ta tốt chất nhi dương vật đại! Ngươi dượng sao có thể với ngươi so đây này? Thật không hổ là ta thân muội muội nhi tử! Liễu Vân mở ra cặp môi đỏ mọng, dâm khiếu lấy nói ra cảm thấy khó xử đích thoại ngữ. Theo thân thể chỗ sâu nhất đào viên bí cảnh trong truyền đến một hồi bị điện giật tựa như tê dại, dẫn tới nàng theo ngón chân đến cùng đỉnh tại không khỏi tự động co rúm. Tại trong tủ treo quần áo Đường Biển nghe thế hết thảy, đã ứ hỏa trong lồng ngực hắn giống như lại bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng nổ tung đồng dạng, chính mình cao quý đoan trang xinh đẹp thê tử, lúc này vậy mà tại nàng cháu ruột dâm nói đã ngữ trước mặt quở trách chính mình cái chính thức lão công, hắn muốn cười to. Muốn phát ra tiếng cười to. Hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai một người nam nhân tôn nghiêm còn có thể như vậy bị dẫm đạp, lão bà của mình có thể như vậy nghe theo cái khác thân là nàng cháu ruột nam nhân, Hạo Thiên, quở trách cười nhạo mình, Đường Biển hồng trướng sắc mặt trở nên tái nhợt, tuy lại không thể làm gì. Ly hôn về sau lâu khó qua cá nước thân mật Liễu Vân cái đó chịu được Hạo Thiên như vậy kích tình kích thích vuốt ve, nàng cái kia hai khỏa làm cho người hiệp tư núng vú dần dần địa trướng đại. Mà trên vú hai điểm cuốn vú càng là vì trở nên cứng nhọn cùng cái yếm giúp nhau ma sát mà cảm thấy có chút đau đớn. Đồng thời toàn thân không ngừng có chút địa run rẩy, về phần tuyết trắng hai chân trung ương sớm đã là đại dương mênh mông một mảnh, dâm thủy thấm ướt bên đùi, quần lót xái cùng với Hạo Thiên đang tại ma sát lấy nàng huyệt dâm bàn tay, đương Hạo Thiên tay càng ôm nhu địa vuốt ve động thịt của nàng. Liễu Vân càng là không tự giác được đem hai chân của nàng càng trương càng khai, thỏa thích hưởng thụ lấy Hạo Thiên mang cho nàng lâu khó qua vui thích. Liễu Vân lúc này cũng đã bị dục hỏa cho thao túng, nàng càng lúc càng cảm thấy dục hỏa khó nhịn, từ dưới thể truyền đến gãi ngứa cảm giác chảy khắp toàn thân, Hạo Thiên dùng tay mơn trớn nàng rất tròn bờ mông, tại giữa hai đùi phát hiện một cổ hơi đặc dính nước, theo non mịn bên đùi làn da thời gian dần qua chảy xuống. Hạo Thiên trám lấy Liễu Vân cửa huyệt ở bên trong chảy xuống thủy triều mùa xuân, vốn là tại trước ngực của nàng đảo quanh đồ vài vòng. Sau đó đem mang theo dịch nhờn ngón tay với vào nàng khẽ nhếch thở hào hển trong cái miệng nhỏ nhắn, mỹ nhân của ta gì cả, đem ngươi dâm thủy liếm sạch sẽ. Liễu Vân không có cách nào kháng cự Hạo Thiên tà ác ý chỉ có thể đem ba căn ướt sũng ngón tay ngậm trong miệng, mút lấy, đầu lưỡi vây quanh đốt ngón tay hoạt động, trong miệng phát ra xì xì tiếng vang, đem thượng diện thuộc về mình vị chua dịch thể hòa với nước miếng thơm ngọt cố gắng nuốt xuống. Chỉ là còn lại nước bọt theo đỏ tươi khóe miệng chảy xuống, kéo thành ống ánh tơ mỏng. Nhìn xem Liễu Vân khóe miệng thủy quang ống ánh dâm mỹ bộ dáng, Hạo Thiên uống lượng ngón tay, đùa bẩn ấm áp cái lưỡi đinh hương, nói ra, thật lớn di, vị đạo như thế nào đây? Liễu Vân trong miệng ngậm lấy ba ngón tay, có thế chỉ phát ra nức nở nghẹn ngào thanh âm, lại để cho khóe miệng thoá ti kéo dài hơn, Hạo Thiên nắm nàng đã hoàn toàn sung huyết trướng khởi núng vú, nói ra, gì cả? Ta tự thích ngươi cái dạng này. Mỗi lần nâng lên giường, ngươi đều có thể hưng phấn tè ra quần, ngươi nói, ngươi có phải hay không rất dâm đảng, rất ưa thích cho lão công mang nón xanh. Vốn là nghĩ đến còn có thể làm gì Đường Biển thật không ngờ, vừa mới nhục nhã chỉ là bắt đầu mà thôi. Hạo Thiên đem đã vô lực đứng thẳng Liễu Vân ném trên giường, đi theo cũng cởi y phục xuống nhào tới, Liễu Vân nằm ngửa tại giường trên mặt, cặp vú cứng ngắc tựa như một đôi ngọc chén móc ngược tại trước ngực của nàng. hai khỏa đỏ tươi đầu vú tại bạch mỡ ngưng tụ thành bán cầu bên trên có chút phát run. Tinh xảo lễ phục dạ hội cuốn quấn ở nàng bên hông, hai cái đùi bị Hạo Thiên nghênh ngang tách ra, lộ ra hồng diễm diễm cửa huyệt, nữ tính động dục mùi hỗn hợp có đổ mồ hôi mùi vị của nước, thoáng cái phun tại trên mặt của hắn. Cái này vị chua mang theo mùi khai dính chán mùi so bất luận cái gì thôi tình dược đều bị Hạo Thiên hưng phấn, Liễu Vân giữa hai chân màu đen, quần chữ T, đã thật sâu hãm tại cổ ở bên trong, ôm lấy hướng bên trên nhắc tới, thượng diện tràn đầy dính chán dâm thủy, trong suốt chất lỏng tại T chữ trói mang lên tóe lên, vẩy ra đến hai người trên người. Hạo Thiên cứ như vậy kéo ra trói mang, nhô lên sớm đã cứng rắn lên côn thịt, vừa thô vừa to đỉnh quy đầu tại tràn đầy nước non hồng cửa huyệt chấm xuống. Sau đó tự dùng sức đỉnh đầu, tách ra hai mảnh kiều nộn cánh hoa, trực tiếp tận gốc chui vào. Ân. A a. Liễu Vân còn cảm thụ được quần lót dây lưng lụa cạo rời khỏi người thể lúc cái kia tê dại cảm giác, lập tức mà đến, kiên quyết côn thịt làm cho nàng thoáng cái kéo căng toàn thân cơ bắp, vốn định thuận thế trên bàn Hạo Thiên thắt lưng, nhưng là hai cái mảnh khảnh mắt cá chân bị hắn gắt gao nắm trong tay, căn bản không thể động đậy. Thượng diện còn ăn mặc tinh xảo màu đen giày cao gót, cả người tựa như một chỉ bị theo như trên giường tiểu thịt con ếch, đỉnh đạt tách ra bẹn đùi nhi, tùy ý màu đen côn thịt ra vào đỏ tươi miệng lồn. A. Liễu Vân cả thân thể đều theo Hạo Thiên co rúng tại lay động, vậy đối với vú trắng chung quanh lay động, nổi lên từng đợt sóng sữa, màu trắng dâm đỉnh sóng bên trên còn mang theo một vòng chói mắt đỏ tươi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 709. Dưới hán phốc chíp chíp nước tiếng nổ lớn, Liễu Vân hai cái bàn tay nhỏ bé cái gì đều cầm nắm không đến, chỉ có thể gắt gao nắm chặt đầu bên cạnh ra trải giường, xanh miết tựa như ngón tay uốn éo thành 10 cái bạch ngọc tiểu kết, hai cái bàn chân nhỏ tại giày cao gót ở bên trong không ngừng mà cuộn lên buông ra. Vung giày cũng lung lay sắp đổ, ngay tại nàng huyệt thịt run rẩy, hoa kính trên vách đá nếp uốn đã ở co rút, toàn thân phát run. Muốn tới đạt thời điểm cao trào, Hạo Thiên đột nhiên đem côn thịt rút ra. Lại để cho một hồi hư không lập tức bao vây nàng, phía dưới bình ngọc ở bên trong hư không khó chịu, không được đến thỏa mãn lỗ thịt thậm chí có chút ít ẩn ẩn làm đau. Liễu Vân mở ra mê ly ánh mắt, khó hiểu nhìn xem trên người nam nhân, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cầu khẩn, mà Hạo Thiên ánh mắt tắt thì đã rơi vào nàng trần truồng nửa người trên bên trên duy nhất một kiện vật phẩm trang sức. Mọi người đều nói, đương hai người tính khí tương thông thời điểm, tâm cũng là tương thông, Liễu Vân thực hy vọng những lời này là sai, có thế không đợi nàng mở miệng ngăn lại, Hạo Thiên đã theo nàng ưu nhã trên cổ tháo xuống cái kia xuyến xinh đẹp phấn hồng sắc trân châu vòng cổ. Không được. Tốt chất nhi lão công. Cái kia là của ta. Không đợi Liễu Vân nói xong, cái kia xuyến mượt mà trơn bóng trân châu đã bị nhét vào nàng lầy lội hoa cốc ở bên trong, Hạo Thiên tay đè tại Liễu Vân kiều nộn thịt bối bên trên. Đem từng khỏa trân châu thời gian dần qua đưa vào vừa mới rút ra côn thịt hoa huyệt ở bên trong. Tràn đầy nước bên trong lập tức tràn doanh ra đại lượng hơi mờ dâm thủy đến. A. Liễu Vân gào thét một tiếng, hạ thể một hồi kích rung động, hoa cốc càng thêm ướt át, nàng muốn mở miệng ngăn lại, nhưng là một lần nữa phong phú khoái cảm làm cho nàng nói không ra lời, lối ra là nữ nhân khó nhịn tiếng rên rỉ. A. Không. Không muốn. Nàng yêu kiều ngược lại cổ vũ Hạo Thiên đùa bỡn nàng niềm vui thú, xem nàng bất đắc dĩ cảm thấy thẹn nhắm mắt lại về sau, hắn mạnh mà rút ra sợi dây hạt châu, sau đó đem cái này trân quý quà sinh nhật chống đỡ tại nàng non nớt lỗ đít phía trên. A, không muốn, a. Liễu Vân nhìn xem chồng trước tâm ý cứ như vậy đã trở thành Hạo Thiên đùa bẩn thân thể của mình dâm uế đạo cụ, nhưng lại muốn cắm vào chính mình dơ bẩn nhất địa phương, thật sự không thể chịu đựng được. Có thế toàn thân đều tại đối phương khống chế ở dưới nàng căn bản vô lực phản kháng. Ngay tại Liễu Vân mở miệng ngăn lại đồng thời, viên thứ nhất bồ đào hạt lớn nhỏ trân châu ngay tại chính cô ta dâm thủy trân xuống, đẩy ra màu nâu nhạt lỗ đít nhỏ, tiến nhập nàng dơ bẩn nhất địa phương, nàng cảm giác mình triệt để biến ô chồng trước đường biển yêu. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, theo chen vào thân thể trân châu hạt không ngừng mà gia tăng, Liễu Vân cảm thấy mình hậu đình càng ngày càng trướng. Cũng càng ngày càng nóng, thậm chí đều có thể xuyên thấu qua cái kia hơi mỏng được màng thịt, lại để cho hư không âm hộ đều cảm thấy, nàng khó nhịn lay động cái đầu. Không biết là cảm thấy thẹn hay vẫn là nhanh mỹ. Hạo Thiên đem Liễu Vân lật người đến, nằm nghiêng tại chính mình trước người, Sau đó túm hạ nàng vướng bận, quần chữ T, bắt nó tiện tay ném về phía tủ quần áo, phịch một tiếng đánh vào cửa tủ bên trên, mất rơi trên mặt đất, giống như tại vào bên trong chồng trước đường biển thị uy đồng dạng, đường biển tại thật nhỏ trong khe cửa nhìn xem. Hạo Thiên ở sau lưng ôm lấy Liễu Vân, tách ra nàng thon dài cặp đùi đẹp, một đầu dán trên giường, một cái khác đầu dùng tay vịn lấy đầu gối, cao cao dựng thẳng lên, thậm chí đều có thể chứng kiến bẹn đùi cổ gân kéo căng ra, tại trên nhất quả nhiên chân đẹp bên trên còn ăn mặc màu đen giày cao gót. Đằng sau cắm chồng trước dượng tiễn đưa quà sinh nhật, thoải mái sao? Hạo Thiên ở phía sau dùng miệng rộng hôn hít lấy Liễu Vân đao gọt tựa như trắng nõn vai, ngón tay tại thấm mồ hôi trên đùi như đánh đàn tựa như điểm làm cho, kích thích từng cái điểm mẫn cảm, tục tiểu mà hỏi. Liễu Vân khó nhịn dãy dụa chính mình đầy đặn bờ mông gần sát Hạo Thiên lửa nóng địa phương, chỉ nhét vào một nửa sợi dây hạt châu theo bên ngoài bộ phận lắc lư, mài đến bên trong không ngừng mà ngứa, nghe được Hạo Thiên câu hỏi, nàng hồng nhuận phơn phớt bờ môi có chút trung trung dưới, trả lời theo kiều tiếng hừ lạnh lối ra, ân, ta muốn. Liễu Vân thuận theo bộ dạng lại để cho Hạo Thiên cười đắc ý, nói ra, cái kia tốt bảo bối, biết rõ hiện tại nên làm cái gì đi à nha. Liễu Vân duỗi thẳng một chỉ tay trắng tại dưới hán của mình sờ loạn vài cái, thật vất vả mới bắt được cái kia vẫn còn run run cứng rắn côn thịt, nhu hòa cầm chặt nó, cảm giác nó còn trong tay nhảy động, cái kia trong lòng bàn tay đầy trướng cảm giác đúng là nàng cần, trắng nõn bàn tay nhỏ bé cầm lấy màu đen vừa thô vừa to côn thịt. Đem nó nhắm ngay chính mình non mềm, cửa ngọc, nàng thật không ngờ, đây hết thảy đều xem tại đối diện còn yêu lấy chính mình chồng trước trong mắt, đường biển thật sự hy vọng mình bây giờ lập tức ngất đi qua. Vừa thô vừa to bắp mới vừa cùng cửa huyệt đụng vào nhau, Liễu Vân cửa huyệt giống như lập tức tự cảm nhận được bức người cực nóng cảm giác, cánh hoa bắt đầu run run, huyệt trong thịt không tự chủ được bắt đầu nhức mỏi, nàng dồn dập địa thở gấp lấy, nhưng là Hạo Thiên không động thân. Nàng là không thể nào hưởng thụ đến loại này phong phú cảm giác. Muốn sao? Hạo Thiên ở phía sau dùng đầu lưỡi khẽ liếm Liễu Vân tinh xảo tai khuếch, nhắm trúng nàng một hồi bạo động. Ân. Liễu Vân khó nhịn gật đầu. Cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Hạo Thiên biết rõ còn cố hỏi. Liễu Vân biết rõ đối phương loại này ác chất vị, không nhục nhã đến chính mình xấu hổ vô cùng hắn là sẽ không dừng lại. Nàng nắm côn thịt nhẹ tay nhẹ đít cao thấp khuấy động nói đạo, ta muốn lão công đại nhục bổng o không o, ta muốn cốt chất nhi đại nhục bổng o không o đủ gì cả đến tiểu tao bức ở bên trong. Trong tủ chén đường biển như thế nào cũng không nghĩ tới, bình thường tại hoang ái trong nói một câu ta muốn đều mắc cỡ xấu hổ Liễu Vân, rõ ràng có thể đối với nam nhân khác nói ra hạ lưu như vậy lời thô tục đến cầu hoang, bình thường tự ngươi nói cái ăn mặn chê cười đều nhắm trúng mỹ nhân một chầu tốt đánh. Hạo Thiên dâm tà địa cười. Thuận thế đem côn thịt đính vào Liễu Vân hoa huyệt. A! À. Liễu Vân lên tiếng thét lên, trong thanh âm tràn đầy thỏa mãn cùng khoái cảm, nàng một tiếng rên rỉ, trong tiếng kêu lại vui sướng vừa thống khổ. Liễu Vân tuy sớm đã biết rõ Hạo Thiên quái vật khổng lồ khác hẳn với thường nhân, nhưng thực sự không nghĩ tới hồi lâu không thấy. Giờ này khắc này Hạo Thiên quái vật khổng lồ có thể đem vẻ đẹp của mình huyệt hoàn toàn nhồi vào còn có thừa. Lại để cho Liễu Vân tựa như trở lại đêm động phòng hoa chút lúc, bị trượng phu đường biển sơ phá qua thống khổ. Nhưng là bởi vì Hạo Thiên dị thường to và dài, vậy mà thoáng cái liền trực tiếp đội lên Liễu Vân tĩnh mịch giấu giếm hoa tâm đỉnh, làm cho nàng thể nghiệm đến trước nay chưa có tê dại đau xót ngứa. Cái loại này cảm giác kỳ diệu, hàm thoải mái thoải mái, quả thực khiến nàng phiêu phiêu dục tiên, như lên tiên cảnh. Loại này cực độ sảng khoái làm cho Liễu Vân thon dài rất tròn tuyết trắng hai chân. Hoàn toàn không pháp khắc chế chỉ lên trời dựng đứng, ngón chân cuộn lại khép lại hướng lên dùng sức mở rộng, cả người hoàn toàn chìm đắm tại không thể ngôn ngữ vui vẻ trong. Liễu Vân nóng ướt căng cứng lỗ lồn lập tức bóp chặt xâm lấn côn thịt, vừa thô vừa to quy đầu thoáng một phát xuyên qua tích đầy nhiều nước nhục động. Thật thoải mái khe lồn a. Hạo Thiên ám thoải mái, tuy tại gì cả Liễu Vân đã bị mình đụ qua vô số lần, có thế mỗi lần tiến đến đều cái này vừa nóng vừa ướt. Đã nhanh còn nhỏ, căn bản không giống đã sinh hài tử nữ nhân, vốn là hơn nếp uống trong hoa kính, bởi vì cách hơi mỏng màng thịt còn có từng khỏa bồ đào lớn nhỏ trân châu tại. Cho nên càng lộ ra lồi lõm nhiều lăng, lại để cho kinh nghiệm sa trường hắn suýt nửa tinh quang thất thủ. Hạo Thiên vội vàng giảm bớt tốc độ, vì phân tán chú ý lực, mở miệng hỏi, gì cả, chuyện kia ngươi cùng ngươi chồng trước dựng tại trong điện thoại nói sao? À! Vốn tại hưởng thụ giống được trùng kích Liễu Vân, sững sờ, đón lấy liền ý thức được đối phương nói là cái gì. Mèo con tựa như con mắt khiếp mắt càng chặt, giống như là muốn nhắm lại tốt trốn tránh vấn đề này, tràn đầy xuân sắc trên mặt hỗn hợp có cảm thấy thẹn, khổ sở cùng khó có thể ức chế hưng phấn. Ân, tốt chất nhi, ta không dám nói, quá cảm thấy khó xử rồi. Bối đức khoái cảm lại để cho Liễu Vân càng thêm khó nhịn chân tâm buồn khổ, không tự giác nhẹ lắc mông chi, muốn rất hiếm có đến chút ít nam nhân thoải mái. Nói cái gì, ngươi không dám nói à? Hạo Thiên biết rõ còn cố hỏi đạo, hắn dưới hán nhục hành cố ý né tránh Liễu Vân nên đón động tác, không nhanh không chậm địa chơi nổi lên chính cạn một sâu xiết. Liễu Vân mấy lần lay động đều bị Hạo Thiên tránh qua, tránh né, biết rõ hắn tại cố ý đùa bẩn chính mình, có thế chính mình đưa lưng về phía thân thể của hắn, ôm lại ôm không đến, một đầu dài chân bị bàn tay của hắn nắm trên không trung, câu cũng câu không đến, chỉ có thể mặc cho bằng hắn bài bố. Mẫn cảm trong huyệt động có thế rõ ràng địa cảm thấy hắn nam căng hình dạng, cái kia không ngừng tích lũy lại không thể phát tiết khoái cảm tựa như một bả tỏa tử, một chút ma sát lấy thần kinh của nàng, làm cho nàng kiều nộn trong hoa kính khát vọng hắn càng cường liệt trùng kích. Khát vọng hắn dùng nam tính hùng phong đến chinh phục nữ tính thể xác và tinh thần. Lại để cho ta cho ngươi biết dượng. Nói ta muốn cho Tuệ Nhi biểu muội sinh một cái đệ đệ. Liễu Vân thở gấp lấy, nhắm mắt lại, dãy dụa vòng eo, trắng nõn trên thân thể treo đầy tròn mép mồ hôi, tại trên thân thể của nàng chảy qua, trượt ra từng đạo vết nước. Cái đứa bé kia có phụ thân là ai đó? Hạo Thiên hỏi đồng thời tại Liễu Vân trên đùi dùng sức đánh nửa một cái tát, ba một tiếng, căng cứng non mịn làn da ngay lập tức tự hiện ra năm ngón tay dấu vết, trung lẫy bảy mỹ thịt đem chấn động một mực truyền đến thân thể nữ nhân ở chỗ sâu trong. Lôi cuốn lấy sợi dây hạt châu lỗ đít cùng kẹp lấy côn thịt hoa huyệt đồng thời bị liên quan đến, lại để cho trong cơ thể nàng dục hỏa đốt càng vượng, dục vọng bản năng làm cho nàng căn bản cự tuyệt không được Hạo Thiên quá phận yêu cầu. Là muội muội ta nhi tử, của ta cháu ruột nhi ngươi. À! Nghe được Liễu Vân run rẩy nói ra như vậy cảm thấy thẹn đích thoại ngữ, Hạo Thiên mãnh liệt một cái, đội lên hoa kính chỗ sâu nhất, lại để cho không có chút nào chuẩn bị Liễu Vân tim kêu ra tiếng. Đường Biển giờ mới hiểu được chính mình một bên tình nguyện bị lừa rồi, nguyên lai là bị Hạo Thiên lợi dụng làm cho này tràng nón xanh đùa giỡn phối hợp diễn mà thôi, hắn tại trong tủ treo quần áo gắt gao cầm chặt nắm đấm của mình, hận dưới đáy lòng, rồi lại bất lực, thật sự khuất nhục. Giờ này khắc này thân là chồng trước khuất nhục hơn xa tại lần kia thân là trượng phu khuất nhục. Hình như là bị Liễu Vân đích thoại ngữ nói kích thích, Hạo Thiên một tay ôm bờ vai của nàng, một tay vịn chân của nàng loan. Rất nhanh trước sau co rúng côn thịt, vừa thô vừa to côn thịt va chạm, lại để cho thật lâu bồi hồi tại bủng rủng trạng thái ở dưới Liễu Vân thoáng một phát đạt tới cao trào. Nhưng là cái này chỉ là bắt đầu, đồng thời Hạo Thiên cũng bị quái vật khổng lồ truyền đến cực độ khoái cảm hấp dẫn, chỉ cảm thấy Liễu Vân mật huyệt sinh ra một cổ hấp lực, chăm chú mút lấy xâm lấn long đầu, thành thịt ở bên trong tầng tầng lớp lớp da thịt mềm mại gấp khe hở. Hòa với không ngừng bài tiết trắng nõn mật hoa đều không có khe hở đè ép nghiền nát lấy xâm lấn quái vật khổng lồ, cái này vô cùng sảng khoái hàm nhanh đến cảm giác, lại để cho Hạo Thiên nhịn không được thẳng lưng lắc mông, thay đổi rất nhanh hung ác chọc vào, Hạo Thiên dưới hán quái vật khổng lồ tựa như đấu tranh anh dũng chiến sĩ đồng dạng. Dũng mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh, không lưu tình chút nào. Tại Hạo Thiên hữu lực chọc vào động xuống, bài sơn đảo hải khoái cảm một luồng sóng trùng kích lấy Liễu Vân giác quan. Mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong không ngừng mà tại run rẩy co rút, chảy thoá ti trong cái miệng nhỏ nhắn yêu kiều âm thanh lại cao lại tim, a, a, a, không, không được, rồi. Nhìn xem dưới thân Liễu Vân không cách nào tự chế bộ dạng, Hạo Thiên trong nội tâm tràn đầy giống được kiêu ngạo, hắn một bên rất nhanh đút vào, một bên thở hổn hển nói ra, đúng, đây chính là ta trò chơi. Thay thế ngươi chồng trước xuất tại tử cung của ngươi ở bên trong, chứng minh năng lực của ta càng mạnh hơn nữa, có thế làm gì cả bụng. Ha ha ha. Hạo Thiên kêu gào lại để cho Đường Biển toàn thân run rẩy không cách nào khống chế, nếu như nói trước khi sở hữu chỉ là lại để cho hắn đau, lại để cho hắn đau nhức, lại để cho lòng hắn toái, như vậy hiện tại sự thật đã lại để cho hắn cảm giác mình toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ, cái này Hạo Thiên chẳng những điếm ô chính mình vợ trước. Còn không kiên nể gì cả chà đạp lấy chính mình nam tính tôn nghiêm, Hơn nữa chính mình coi là tánh mạng dù cho ly hôn về sau vẫn đang yêu vợ trước Liễu Vân rõ ràng đã ở phối hợp với, thích thú. Đường Biển cảm thấy mình trước mắt một phiến hắc ám, hắn tại dùng cuối cùng đích ý chí chèo chống lấy chính mình không muốn ngã xuống, lần này chỉ là vì chính mình cuối cùng tôn nghiêm, mà hắn yêu thê tử Liễu Vân đang tại đối diện trên giường, nằm nghiêng che mặt đối với phương hướng của hắn. Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy tình dục trùng kích. Phong tình vạn chủng tóc dài sớm đã tản ra, dính đính vào che kín mồ hôi tuyết trắng trên nhục thể, trước ngực nhũ phong theo hạo thiên co rúng không ngừng đãng ra mê người sóng sữa, bằng phẳng trên bụng nhũ ra vô số lóe sáng mồ hôi, mảnh khảnh eo thon như rắn nước tựa như phong tình vạn vẹo phối hợp với hạo thiên càng sâu cắm vào. Hạ thể như động dục chó cái đồng dạng chuyển hướng, hai cái thon dài cặp đùi đẹp một đầu bị hạo thiên áp dưới thân thể, một cái khác đầu vểnh lên trên không trung, đùi tại đối phương chống đỡ dưới giơ lên. Bắp chân theo đầu gối chỗ gãy qua, trên không trung vô lực lắc lư lấy, màu đen giày cao gót sớm đã vung trên mặt đất. Trắng nõn xinh xắn gót ngọc quyền duỗi không ngừng, liền gan bàn chân đều nhăn cùng một chỗ. Tại Liễu Vân nhất tư mật địa phương, một đoàn tu bổ chỉnh tề bộ lông xuống, hạo thiên ngâm đen vừa thô vừa to côn thịt tại trắng nõn chân tâm, trước sau đại lực đút vào, đỏ tươi muối thịt sâu sắc tách ra, theo hắn mỗi lần rút ra đều có chói mắt đỏ tươi da thịt mềm mại bị mang ra. Sau đó tại phốc chích chích tiếng nước ở bên trong. Tại mông thịt cùng đối phương bụng dưới ba ba tiếng va đập ở bên trong, lại bị đỉnh tiếng trong huyệt. Gì cả, ngươi biết hiện tại dượng ở nơi nào sao? Hạo Thiên cắn Liễu Vân trắng nõn vành tai thấp giọng trêu đùa. Không biết, a, hắn đến tột cùng ở nơi nào? Van cầu ngươi không muốn đề hắn. Liễu Vân kiều thở hổn hển cầu khẩn nói, đôi mắt đẹp lập lòe sưu tầm lấy chồng trước Đường Biển tung tích. Tuy còn cảm thấy đau đớn, nhưng nàng cuối cùng đã là thành kết hôn vợ người khác thiếu phụ. Hạo Thiên cuồng giả thô lỗ động tác thực sự dẫn phát nàng vô cùng khoái cảm, lại làm cho nàng nhịn không được kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, cao giọng dâm gọi. Hạo Thiên lửa nóng tráng kiện quái vật khổng lồ tại hắn hung ác đại lực đút vào xuống, mỗi một lần đút vào đều toàn lực đánh tới Liễu Vân mẫn cảm cẩn thận hoa tâm, long đầu bên trên nhô lên thịt lăng, theo xả chọc vào động tác. Không ngừng tại Liễu Vân non mềm u cốc đường hành lang thành trong cạo lộng lấy. Cái loại này tê dại đau xót ngứa lại không có so vui vẻ cảm giác, làm cho nàng nhịn không được phóng đãng dâm hát, như mộng ảo mất hồn khoái cảm tựu như bài sơn đảo hải giống như đánh úp lại. Cái loại này không cùng so sản khoái cảm giác, khiến cho Liễu Vân cũng nhịn không được nửa đêm trắng nõn đẩy đà mông đẹp. Phối hợp với Hạo Thiên ra sức cuồng chọc vào mãnh liệt tiễn đưa, điên cuồng rất vương thẳng. Liễu Vân liều mạng ôm chặt Hạo Thiên, móng tay đã ở không hề hay biết phía dưới thật sâu véo nhập hắn cường tráng bả vai bên trong. Ở này là lẫm khách sạn khách quý trong phòng, Liễu Vân trượng phu tự trốn ở trong tủ treo quần áo, mà Hạo Thiên cùng gì cả thiếu phụ Liễu Vân cứ như vậy liều mình giao cấu lấy, cái kia căng cực nóng quái vật khổng lồ không ngừng nghỉ chút nào ở Liễu Vân trong mật huyệt ra ra vào vào, thẳng đảo nàng mật hoa một hồi ra bên ngoài lưu. Lưu khắp nơi đều là. Liễu Vân nội tâm ẩn ẩn cảm thấy xấu hổ. Nhưng hai người có như nước sữa hòa nhau nhẹ nhàng vui vẻ khoái cảm, lại khiến cho nàng căn bản không cách nào suy nghĩ. Ầm ập. Ầm ập. Trong lúc nhất thời mật hoa vẫy ra, tiếng phóng đãng nổi lên bốn phía. A. Không được. Muốn ném đi. Không có một khắc, Liễu Vân đã đánh tơi bời, khóc không thành tiếng rồi, Hạo Thiên trong lòng dâng lên mãnh liệt chinh phục cảm giác, hai tay bắt lấy thiên kiên quyết bầu thịt. Đút vào được càng thêm ra sức. Ân. Tiếc. A. Liễu Vân bóng loáng trắng muốt thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, một cổ nồng đậm âm tinh phun vãi ra, trong mỹ huyệt tuôn ra một cổ dòng nước ấm, lao nhanh đến tứ chi bách hài, đạt đến trước nay chưa có cao trào, trong hưng phấn, nàng bộ ngực đầy đặn ưỡn lên, thân thể ly khai giường mặt, hình thành một cái hướng lên cong. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, không ngừng toát ra âm tinh. Trong cổ họng phát ra cao vút nức nở nghẹn ngào. Chưa theo cao phong trong chảy xuống, Liễu Vân mơ hồ cảm thấy Hạo Thiên bò lên trên thượng diện mặt, đem nàng mềm mại không xương thành thục thân thể trở mình quay tới, quỳ trên giường, Liễu Vân ý thức còn có chút ít mơ hồ, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố, nàng như bông dê giống như thuận theo địa phục trên giường. Chính cảm thấy trên mông đít có chút cảm giác mát, lửa nóng quái vật khổng lồ đã từ phía sau chống đỡ lên mỹ huyệt. Sau đó thân thể của nàng bị đâm cho về phía trước một nghiêng, tư. Một tiếng, nghiêm chỉnh căn khổng lồ quái vật khổng lồ toàn bộ xuyên vào thành thục trong nhục thể, a. Mãnh liệt cắm vào làm cho nàng nhịn không được duyên dáng gọi to. Ba ba. Hạo Thiên hai tay cầm chặt Liễu Vân cặp vú đầy đặn, phần bụng không ngừng va chạm nàng mập bạch mà giàu có co giãn bờ mông, đã bắt đầu lại một vòng đút vào, quái vật khổng lồ mỗi lần đều là ngay ngắn rút ra, lại ngay ngắn cắm vào, lại để cho Liễu Vân cảm nhận được trước nay chưa có bề dày về quân sự cảm giác. A. Ân. Liễu Vân đôi mắt đẹp mê ly, mái tóc tán loạn, thành thục tuyết trắng thân thể theo xả chọc vào có tiết tấu địa rung rung. Hạo Thiên thân thể dính sát lấy Liễu Vân tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, bờ mông không ngừng nhúng, trong miệng nhịn không được nói, gì cả, thân thể của ngươi thật là khéo rồi, cùng ngươi làm thật sự là thoải mái. Liễu Vân giờ phút này đã hoàn toàn say mê trong nhục dục, tạm thời quên hết thảy, mỹ huyệt thừa nhận lấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đút vào, giao hợp khoái cảm làm cho nàng mập bạch bờ mông nhịn không được trước sau nhúng, nghênh hợp với Hạo Thiên hoạt động, phát ra ba ba tiếng va đập. A. Không được A. Lại tới nữa A. Tiếp A. Một lớp không bình, một lớp lại lên, theo phốc xích. Phốc xích. Giao hợp thanh âm, Liễu Vân đầu hướng về sau ngưỡng, mái tóc bay lên, thân thể mềm mại nhịn không được rung động, lần nữa đạt đến đỉnh phong, âm tinh một tiết như rót, theo hai người giao hợp địa phương ồ ồ toát ra, theo trắng noãn như ngọc đùi chảy xuống, nhỏ giọt trên giường. A A A. Liễu Vân bị mãnh liệt cao trào không có đỉnh, lần lượt trèo lên cao phong, nhanh thẩm mỹ cảm giác không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Có muốn hay không ta bắn vào đi, muốn hay không bị ta làm phình bụng. Cảm giác mình bao tinh hoàng ở bên trong một hồi tê dại, Hạo Thiên một bên nhanh hơn co rúm, một bên lớn tiếng hỏi. Mà hoàn toàn đắm chìm tại tình ái trong hải dương, Liễu Vân thở gấp lấy, dùng cuối cùng khí lực yêu kiều rên rỉ, muốn. Ta muốn. Ngay tại nàng vong tình la lên vừa vặn ra khỏi miệng, vốn vừa thô vừa to côn thịt lại phồng lớn lên một vòng, đem nàng thật nhỏ hoa huyệt hoàn toàn căng ra, đỉnh tại Liễu Vân nhất kiều nộn trên hoa tâm, kẹt tại dài nhỏ miệng tử cung, một cổ nóng rực trọc lưu mãnh liệt phun vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Làm cho nàng có một loại không trung trụy lạc cảm giác, cho đã mắt đều là dòng điện kích thích hỏa hoa. Liễu Vân toàn thân trần trụi tuyết trắng thân thể không ngừng mà run rẩy. Vĩnh lên trên không trung lay động trắng nõn bàn chân kéo căng thẳng tắp, năm viên ngọc châu giống như ngón chân không tự chủ được chăm chú gãy cùng một chỗ. A. À. Hạ thể sở hữu co rút da thịt mềm mại đồng loạt buộc chặt, chỉ có một chỗ tê dại buông ra, không đợi Liễu Vân phục hồi tinh thần lại, một đạo màu vàng kim ống ánh nước chảy liền từ dưới háng nàng phun ra, như một đạo suối phun đồng dạng phun hướng đối diện ngăn tủ, ưu mỹ đường vòng cung bên trên tràn ra vô số ánh sáng bọc nước. Trên không trung tản ra đau xót quá lẳng lơ con mẹ nó luôn mùi. Người yêu của mình vợ bị người làm đến cao trào thất thần, còn như chỉ chính thức chó cái giống như, nghiêng chân, nước tiểu tại trước mặt của mình, đường biển trên mặt tái nhợt đã không có chút nào nhan sắc. Cả tràn nhục dục mở tiệc vui vẻ tiếp tục tiến hành, Hạo Thiên giống như có dùng không hết tinh lực, đem tứ chi ôm nhu Liễu Vân bày ra các loại dâm mỹ hình dạng, nói xong các loại tục tiểu đích thoại ngữ nhục nhã lấy nàng. Dưới háng nổi gân xanh côn thịt dùng sức làm lấy, mà Liễu Vân hết sức hầu hạ lấy, thuận theo yêu kiều, khẽ gọi. Đã có chút mở ra lỗ lồn, khoang miệng cùng lỗ đít đều bị côn thịt tàn sát bừa bãi lấy, rót đầy nồng đặc bạch tương. Trong khoảng thời gian này đối với đường biển mà nói là trên thế giới dài nhất thời gian, mỗi một giây đồng hồ đều là khó khăn nhất nhịn thời khắc, hai người kịch liệt tình ái trong mắt hắn là thống khổ nhất cực hình. Hai cổ trần trụi thân thể không biết uốn éo cùng một chỗ bao lâu, rốt cục ngừng lại, hai người phảng phất nặng nề thiếp đi. Lại không biết qua bao lâu, đường biển cứng ngắc thân thể mới bắt đầu hoạt động, hắn đẩy ra cửa tủ, một cổ hỗn tạp lấy nồng đậm mùi mồ hôi, mùi nước hoa cùng nam nữ tính dịch thể vị khí tức phúng dũng tại trên mặt của hắn, trong đó còn mang theo một tia mùi tanh tưởi. Hắn nhìn thoáng qua trên giường, mượn ngoài cửa sổ quăng tới ánh mặt trời. Chứng kiến hai người thân thể còn quấn quanh cùng một chỗ, vợ trước Liễu Vân tay mịn đùi ngọc câu ôm ở Hạo Thiên trên người, đối phương đã nhuyễn nằm sấp cự đại nhục bổng o không o còn đỉnh tại nàng nhục cảm bẹn đùi nhi thượng, tại tí ti từng sợi ánh mặt trời dưới ánh sáng. Có thế chứng kiến đầy giường đống bừa bộn, ráp trải giường giường trên mặt lốn đa lốn đốn phân bố lấy các loại vết nước. Chói mắt nhất đúng là Liễu Vân trắng nõn trên thân thể từng khối lớn nhỏ không đều tinh trùng, tại trên cổ, nhũ thịt gian. càng nhiều nữa hay vẫn là tại vểnh lên rất mông tròn cùng tĩnh mịch giữa đùi, tựa như chó được giao cấu hết về sau, đánh dấu chính mình sở hữu ấn ký đồng dạng. Nhìn xem đầy người tinh trùng, khắp cả người máu ứ động vợ trước Liễu Vân, Đường Biển một giây đồng hồ đều ngốc không nổi nữa, hắn quay người vừa phải ly khai, đột nhiên dưới chân bị cái gì đó vấp bó thoáng một phát, cúi đầu xem xét là một đầu dài nhỏ, quần chữ T quấn đã đến mũi giày, nó thượng diện còn tản ra mùi tanh tưởi mùi. Theo hắn rơi đích địa phương đến giường mặt, hồng sắc trên mặt thảm có một đầu vết nước rõ ràng có thể thấy được. Đường Biển đá rơi xuống trên chân quần lót dây lưng lụa, có chút lão đảo muốn ra khỏi phòng, sau lưng chỉ để lại trong tủ chén rơi xuống đất tàn phá hoa hồng. Tại nó màu xanh lá thân cây bên trên, nhiễm lấy điểm một chút đỏ tươi vết máu, tựa như trên mặt đất nghiền nát hoa hồng muối đồng dạng đỏ tươi chướng mắt, mà ở nó bên cạnh là một đầu nhiều nếp nhăn màu đen quần lót cùng một đạo tản ra tao mùi tanh vị sâu sắc vết nước. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 710. Đang lúc Đường Biển muốn ra khỏi phòng lúc, không ngờ một cái lão đảo, huyệt đạo tê rần, hắn ngửa mặt chỉ lên trời té ngã trên đất không thể động đậy, chỉ có mắt còn trừng được căng tròn, không biết Hạo Thiên phải như thế nào tra tấn hắn. A Hải, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không sao chớ? Lão công, hắn làm sao vậy? Liễu Vân kinh ngạc địa nhìn xem Hạo Thiên hỏi. Gì cả, ta thế nhưng mà nhắc nhở qua ngươi dượng ở nơi nào a? Dượng không có việc gì, chỉ là khí huyết công tâm té xỉu mà thôi, đợi đến lúc gì cả để cho ta sảng khoái tinh thần về sau, ta tự nhiên sẽ ra tay cam đoan dượng bình yên vô sự. Hạo Thiên điểm ngược lại Đường Biển, bàn tay lớn vuốt ve xoa nắng lấy Liễu Vân tuyết trắng đầy đặn mỹ nhũ trêu đùa, nhìn thấy vợ người khác thiếu phụ Liễu Vân bị chính mình làm được chất lỏng giàn giụa, cao trào thay nhau nổi lên, hắn lần nữa hưng phấn. Đỉnh thương ra sức triều cắm đi vào. À! Hắn thật sự ở chỗ này, mắc cỡ chết người ta rồi. Ta thực xin lỗi ngươi a. Liễu Vân lần nữa theo cao trào chảy xuống, tuy mỹ huyệt y nguyên bị mãnh liệt kích thích, ý thức lại dần dần khôi phục, nghĩ đến vừa rồi điên cuồng, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, nàng nhất thời chủ quan, lại cùng Hạo Thiên trình diễn nón xanh đùa giỡn. Nàng biết rõ chồng trước Đường Biển khả năng tựu trong phòng, còn tới giao hoang. Đây là triệt để phản bội lưu lạc, chính mình như thế dâm đảng, như thế nào không phụ lòng ly hôn về sau còn yêu chồng trước Đường Biển, giờ này khắc này quay mắt về phía chồng trước Đường Biển, lập tức đã tuôn ra hối hận nước mắt. Nghĩ đến đây, Liễu Vân tuy thân thể y nguyên thụ lấy trùng kích, nàng nhưng có chút chết lặng, Hạo Thiên gặp dưới thân vợ người khác thiếu phụ Liễu Vân không có phản ứng, trong nội tâm kinh ngạc, nhịn không được cười nói, gì cả, ta làm được ngươi không thoải mái sao? Dì cả Liễu Vân nghe vậy tim như bị đau cắt, mà thôi, chính mình đã sớm là chất nhi nữ nhân, còn có người nào vợ trinh tiết đáng nói đâu rồi, hơn nữa Hạo Thiên hoàn toàn chính xác lợi hại, khiến cho chính mình cao trào liên tục, nàng mặt đẹp một hồng, kiên trì nói, a, ngươi khiến cho ta thật thoải mái, mệt mỏi a, để cho ta ở phía trên a. Hạo Thiên nghe vậy đại hỷ, gặp Liễu Vân lại trở nên như thế chủ động, nghĩ đến là nàng nếm đến ngon ngọt. Thân bất do kỹ rồi, vội hỏi, ngươi thực thông cảm người. Nói xong, ba, một tiếng giòn vang, đem ướt đẫm quái vật khổng lồ theo trong mỹ huyệt rút ra, ôm lấy Liễu Vân, làm cho nàng kỵ tại trên người mình, sau đó nằm ngửa ở trên giường. Đương Đường Biển lúc ngẩng đầu lên, hắn phát hiện làm chính mình khiếp sợ một màn, Liễu Vân nhu nhược kia trắng noãn thân thể lại hiện ra tại trước mắt, cái kia da thịt tuyết trắng, cặp vú cứng ngắc, còn có cái kia dưới phần bụng nhàn nhạt hắc sâm lâm. Từ khi ly hôn chia tay hậu Đường Biển mong nhớ ngày đêm nàng. Rốt cục lại khoảng cách gần như vậy xuất hiện tại trước mắt, Đường Biển trong mộng nữ thần, trong lòng tiên nữ, tuy rất nhanh một hai bàn tay to xuất hiện tại trên hai vú của nàng bắt đầu xoa bóp lấy, nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt cũng chậm chậm bổ nhào vào tại bụng của hắn phía dưới. Liễu Vân bắt đầu cho hắn bú cặp, Hạo Thiên to lớn cường tráng côn thịt đứng thẳng tại chính mình giữa hắn, gân xanh quấn giao dương vật đỉnh lấy một khỏa hắc được tỏa sáng quy đầu. Như một thanh thần khí đồng dạng chỉ vào trần nhà, thời gian dần trôi qua biến mất tại Liễu Vân nhu nhược trong cái miệng nhỏ nhắn. Thẳng đến Đường Biển cái kia trong mộng thiên sứ xinh đẹp khuôn mặt mai một tại hắn cái kia một đống tràn đầy tùng mao giữa hai chân, nàng như một chỉ dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ đồng dạng nằm ở trên đùi của hắn, miệng anh đào nhỏ chăm chú ngậm lấy Hạo Thiên to lớn cường tráng côn thịt. Như lò xo khu môi múa mép tại đầu cặc của hắn bên trên liếm láp. Cái này bất chính tại là đường biển trong mộng tình cảnh sao? Liễu Vân cái kia lại để cho đường biển hồn khiên mộng nhiễu đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn trước đứng sừng sững lấy một căn cứng rắn dương vật, cỡ nào hoàng mỹ hình ảnh a, mà lúc này Hạo Thiên rõ ràng nhúng lấy bờ mông, đem côn thịt dùng sức hướng lên nâng cao. Bổ bổ bổ thanh âm theo Liễu Vân trong miệng truyền đến, hắn căn bản là đem miệng nhỏ của nàng trở thành âm đạo tại đút vào. Lúc này Hạo Thiên quay người đối diện lấy đường biển, đường biển ngẩng đầu trông lại liếc hắn, ánh mắt của bọn hắn tiếp xúc. Đường biển trông thấy hắn nghiêm trọng miệt thị cùng cực độ khinh miệt, mà giờ khắc này dương vật của hắn xem tựa như có tánh mạng của mình đồng dạng, tại đường biển trên mặt phương nhảy co rúng lấy. Hắn cách ly ly đường biển rất gần, dương vật của hắn cơ hồ ngay tại đường biển trước mặt, vừa rồi Liễu Vân cho hắn bú liếm sau nước bọt còn lưu lại ở phía trên lại để cho hắn ngay ngắn côn thịt xem lòe lòe sáng lên, cái kia thượng diện ống ánh dịch thể cùng hắn hắc thô côn thịt tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Đường biển thậm chí đến đó thượng diện truyền ra đầm đặc giống đực khí tức, hắn nhìn rõ ràng thượng diện hở ra đầu đầu mạch máu, còn có cái kia tràn ra chất lỏng đỉnh tại Hạo Thiên trên mắt ngựa, cùng cái kia đột ngột được rõ ràng có thể thấy được ống dẫn tinh. Một cổ mãnh liệt tự ti cùng sùng bái cảm giác theo đường biển lòng bàn chân truyền khắp đường biển toàn thân, lúc này hắn cúi đầu xuống nhỏ giọng hỏi, dường, thế nào, nhìn rõ ràng không vậy? Liễu Vân giờ phút này trên giường đầy cõi lòng kỳ vọng chờ Hạo Thiên, mà đường biển lại nằm vật xuống tại nàng tình nhân giữa hai chân, dương vật của hắn diễu võ dương oai ở đường mặt biển trước cao ngất lấy, đường biển hô hấp cơ hồ có thể cảm nhận được cái kia tráng kiện dương vật, đường biển cứ như vậy quỳ gối một cái càng tuổi trẻ. Càng thêm cường tráng nam tính trước mặt, mà đường biển dưới hắn đáng thương tiểu gia hỏa lại bởi vì này dạng đê tiện hành vi vô lực nhúc nhích lấy, đường biển lúc này đã nổi giận muốn chết, Hạo Thiên, Liễu Vân, các ngươi cái này đôi cẩu nam nữ. Các ngươi đây là loạn luân, các ngươi nhất định không có kết cục tốt. Hắn đối với đường biển mặt triệt vài cái côn thịt, không hề xem hắn, cái kia con báo giống như hung mãnh thân hình, xoay người đánh về phía Liễu Vân đương Hạo Thiên hung hãn đánh về phía Liễu Vân trắng noãn thân thể lúc, hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu đụ nàng, mà hắn lựa chọn một loại kỳ quái tư thế. Lại để cho đường biển sỉ nhục cảm giác bắt đầu càng thêm tăng thêm. Hạo Thiên đối mặt nằm Liễu Vân, tại đỉnh đầu của nàng phản phương hướng dạng chân lấy, như vậy tư thế Liễu Vân toàn bộ khuôn mặt đều chôn ở hai chân của hắn tầm đó, mà toàn bộ thân thể trần truồng, bộ ngực, đùi, thậm chí cả chính giữa đạo kia lại để cho đường biển hồn khiên mộng nhiễu tiểu khê, đều không hề ngăn cản hiện ra ở trước mắt của hắn. Thè lưỡi ra liếm của ta trứng chim, thân yêu gì cả. Cứ như vậy, Hạo Thiên cơ hồ ngồi ở Liễu Vân trên đầu, cái mông của hắn xuống. Chuẩn xác mà nói là hắn bao tinh hoàng xuống, tựu là Liễu Vân cái kia thiên sứ giống như khuôn mặt, cái kia xuất hiện tại đường biển trong mộng vô số lần la lên khuôn mặt, đã từng thuộc về khuôn mặt của hắn, hôm nay đang bị người khác cưỡi trên mặt ngậm lấy trứng chim. Hạo Thiên xem quân lâm thiên hạ giống như dạng chân lấy, côn thịt cao nửa là mà đứng, cực đại bao tinh hoàng hạ đường biển tựa hồ nhìn thấy Liễu Vân cái lưỡi ở phía trên nhấp nhô lấy, ha ha, điểm nhẹ a oao, Vân Nhi, xa hơn đằng sau điểm. Ồ, thè lưỡi ra liếm đến lỗ đít ta a, ha ha. Lỗ đít. Đường biển một hồi mãnh liệt khiếp sợ. Ái thê Liễu Vân cái kia anh đào dạng cái miệng nhỏ nhắn, mềm mại đầu lưỡi, đã từng bao nhiêu lần đường biển khát vọng nàng có thể sử dụng nàng ôn hòa hôn đến an ủi chính mình bị thương nội tâm, có thể được đến nàng nhẹ nhàng vừa hôn. Đường biển sẽ cảm thấy đường biển thụ qua sở hữu khổ đều là đáng giá. Thế nhưng mà giờ phút này nàng rõ ràng bị khác một người nam nhân khố ngồi ở trên mặt liếm láp hắn lỗ đít. Vừa rồi, đường biển đã thấy tận mắt thức Hạo Thiên côn thịt tại trong miệng nàng đút vào tình cảnh, cái kia nước tiểu lối ra mã nhãn chắc hẳn đã bị nàng liếm lấy sạch sẽ, mà giờ khắc này, đường biển tự nhận là yêu nàng yêu được tuyệt vời thiệt tình, nhưng lại ngay cả cái kia dơ bẩn, lỗ đít cũng không sánh bằng. Trong mắt của nàng so về đường biển cái kia khát vọng nàng thiệt tình, nàng tình nguyện đi dùng nàng ôn hòa hầu hạ Hạo Thiên bờ mông, thế nhưng mà đường biển có thế như thế nào đâu này. Bỗng nhiên đường biển phát hiện Hạo Thiên đối với hắn nở nụ cười, cái loại này cười tràn đầy vô số cười nhạo cùng khinh bỉ, đó là một loại người thắng đối với tù binh cười nhạo. Ân, thật thoải mái, lại liếm liếm. Giờ phút này Hạo Thiên hai tay chính đem Liễu Vân xinh xắn phấn nộn núng vú xoa nắng được thay đổi hình. Tay của hắn leo lên tại như tuyết ngọc phong đỏ hồng đỉnh nhọn chung quanh, tùy ý không quy luật địa đại lực miết sờ, lập tức nàng tuyết trắng xinh xắn trên vú liền có hơn vài đạo đỏ nhạt dấu tay. Ngoan nghe lời, mỹ nhân gì cả cái vú thực sự co giãn a, thật là thoải mái. Nguyên thủy tư thế bắt đầu tiến hành, chỉ thấy Hạo Thiên đã tách ra Liễu Vân hai chân, côn thịt tại cửa động ma sát lấy, nâng cao mất thăng bằng côn thịt tìm kiếm lấy cửa huyệt vị trí. Đường biển tại bọn hắn dường nghiêng phía sau mặt, theo góc độ của hắn, tự hồ có thế mơ hồ trông thấy một ít Hạo Thiên cái kia tử hắc cực đại côn thịt, bởi vì vừa rồi bú liếm cùng hiện tại Liễu Vân dịch nhần ra dính vào chất lỏng mà lộ ra gấp đôi dữ tợn sáng, Liễu Vân cửa huyệt chảy cuồn cuộn hoa tương. Đem Hạo Thiên quy đầu ấn được ẩm ướt vô cùng, có thể tưởng tượng cái kia trong huyệt tình cảnh là cỡ nào tràn lan. Liễu Vân thon dài tuyết trắng đùi ngọc vần quanh tại Hạo Thiên trên lưng, trong nháy mắt, chỉ thấy Hạo Thiên một cái eo liền đem côn thịt hung hăng cả chỉ cắm vào, hoàn toàn chìm vào Liễu Vân đầy tràn chất mật hoa huyệt ở bên trong. Không muốn nhục nhã ta nữa à? A. Ờ. Ô. Liễu Vân tiếng rên rỉ theo đầu giường truyền đến, theo Hạo Thiên lần thứ nhất cắm vào, sau đó không ngừng gia tăng mấy lần lực lượng đút vào cũng nương theo lấy bắt đầu, cái kia kiên quyết côn thịt tiến đụng vào nhụy hoa, phá vỡ mà vào cổ tử cung khẩu, hỗn hòa lấy từng nhát đút vào mang ra dâm dịch, chíp chíp, tiếng vang, liên tiếp. Không dứt bên tai, tăng thêm chặt chẽ kết hợp thân thể không ngừng trùng trùng điệp điệp va chạm, ba ba, thanh âm, khiến cho cả cái gian phòng ở bên trong tràn ngập dày đặc dâm đãng khí tức. Tại đường biển trước mắt chính là như vậy một bức tranh mặt, Hạo Thiên ôm chặt lấy Liễu Vân vểnh lên thẩm mỹ tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, rất động hạ thể dùng sức chạy nước rút chống đối cửa huyệt của nàng, tráng kiện côn thịt nhìn qua tại nàng nhỏ hẹp trong khe lồng rất nhanh ra vào. Đường biển tự hồ xem, tạch A dây 8. Công sách điện tử, thấy Hạo Thiên quy đầu màu gà thổi mạnh nàng non vách tường, thịt cùng thịt tư mài, như máy bơm tựa như đem trong khe lồng tuôn ra hương vị ngọt ngào dâm dịch rút ra. Sáng lóng lánh hoa nước theo Liễu Vân quả cam hoàng mỹ khe mông như lưu thủy bàn nhỏ tại tuyết trắng trên giường đơn. Mà mãnh liệt kích thích khiến cho Liễu Vân hình cùng điên cuồng, ôm chặt Hạo Thiên rắn chắc bờ mông, cuồng giả rất động hoa huyệt nghênh hợp với sự điên cuồng của hắn thô bạo đút vào, đại thân rên rỉ lấy. Cứ như vậy, đường biển nằm vật xuống tại bên giường, nhìn xem tại ôn hòa giường bên trên một người nam nhân nguyên vẹn ở trước mắt hắn bày ra lấy là như thế nào thao lấy hắn đã từng âu yếm thê tử. Nhìn xem Hạo Thiên rắn chắc đường cong, buộc chặt bờ mông, hữu lực lưng. Mà xinh đẹp thê tử Liễu Vân tuyết trắng hai chân tự động ở eo của hắn bên cạnh nên hợp với hắn hữu lực qua lại trùng kích. Hạo Thiên nhúng lấy khỏe đẹp cân đối bờ mông hữu lực co rúm, hai tay bởi vì chèo chống trên giường lại để cho hắn vai rộng cơ bắp càng thêm đột xuất rõ ràng. Cái loại này cường tráng lực lượng làm cho đường biển càng lộ ra hèn mọn cùng vô lực. Đường biển xê dịch thân thể. Góc độ vừa vặn đối diện lấy Hạo Thiên bờ mông, côn thịt ra ra vào vào tình cảnh hoàn toàn rõ ràng ánh vào ánh mắt của hắn, mỗi một lần tiến vào đều mang ra vẫy ra dâm thủy, Hạo Thiên bao tinh hoàng trong kia hai khỏa đại trứng gà càng là theo hắn co rúng đung đưa vuốt Liễu Vân âm hộ. Giờ phút này Hạo Thiên đã đem gì cả Liễu Vân hai chân tách đi ra gánh tại hắn tả hữu trên bờ vai, sau đó dùng lao xuống tư thế đem côn thịt hung hăng chọc vào động lên. Liễu Vân tựa hồ bị chất nhi trầm trọng thân thể áp cuộn mình thành tôm lục hình dạng rồi, đầu gối của nàng cơ hồ chạm được bộ ngực của mình rồi, từ phía sau lưng góc độ. Đường biển trông thấy Hạo Thiên cao cao nhất lên bờ mông như gợn sóng đồng dạng không ngừng nâng lên trụy lạc, như một bộ cường đại máy đóng cọc khí đồng dạng, dùng cái kia hung mãnh nhục côn đảo đấm Liễu Vân mật huyệt. Còn có cái kia rắn chắc phần hông hữu lực đụng chạm lấy nàng bóng loáng đùi đằng sau cùng mượt mà bờ mông phát ra vang dội, ba ba ba ba, thanh âm, không hề nghi ngờ Hạo Thiên mỗi một lần cắm vào đều có thể đến xâm lược đến Liễu Vân thân thể chỗ sâu nhất, nàng kéo căng toàn thân nghênh đón lấy hắn mỗi một lần hung ác trùng kích. Đường biển cũng tin tường xem gặp bọn hắn chỗ giao hợp sớm đã ướt đẫm dưới thân ga giường, phốc phốc đút vào thanh âm tiếng nổ thành một mảnh. Đường tai nạn trên biển dùng áp lực nội tâm kinh hoàng. Miệng lớn hô hấp lấy, mà Hạo Thiên lại tự hồ như có vô cùng vô tận tiềm lực, bền bỉ không ngừng đối với đút vào, lúc này không hề nghi ngờ Liễu Vân đã bị nàng dẫn tới cao trào, chỉ thấy nàng cố gắng nâng lên phần eo. Lại để cho Hạo Thiên nhục côn cùng hạ thân của nàng không lưu một điểm khe hở chăm chú hôn cùng một chỗ, chỉ thấy Hạo Thiên nồng đậm cứng rắn lông lồn hỗn hợp có Liễu Vân nhàn nhạt nhu nhược tiểu thảo tùng, hắn không ngừng phát bao tinh hoàng tự hồ cũng muốn chen vào Liễu Vân hạ thân ở bên trong. Theo Liễu Vân đã biến điệu trong thanh âm, đường hải minh trắng rồi nàng đã đến tuyệt vời cao trào, chỉ tình cảnh như vậy là đường biển đã từng cùng nàng cùng một chỗ thời điểm chưa từng có phát sinh qua, mà lúc này khác một người nam nhân đơn giản ngay tại đường mặt biển trước hoàng thành đi qua hắn một mực không thể hoàn thành sự tình. Đường biển nguyên lai tưởng rằng lần này tình ái liền đem chấm dứt, không nghĩ tới Hạo Thiên đột nhiên dùng hắn kiềm sắc giống như hai tay hữu lực cầm Liễu Vân vai cánh tay đột nhiên đem nàng túm được ngồi lập, Liễu Vân tuyết đồn, cặp mông trắng bóc ngồi ở hắn tách ra trên đùi rồi, hai người đổi thành trần trụi ôm cùng một chỗ tư thế. Lúc này đối mặt đường biển chính là Liễu Vân tuyết trắng phía sau lưng, cùng cái kia bị cực lớn côn thịt cắm kiều nộn bờ mông, mà Hạo Thiên giờ phút này mặt đối diện lấy đường biển, đắc ý lộ ra một tia khó nói lên lời mỉm cười, hai tay của hắn ôm đồn lấy Liễu Vân băng cơ giống như phía sau lưng, sau đó dần dần trượt như nàng tuyết trắng bờ mông. Bỗng nhiên chế trụ cái mông của nàng, hướng lên một nắm, đồng thời bắp đùi của hắn vào trong vừa thu lại, một cổ hướng lên lực lượng đem thân thể của nàng đạn, Liễu Vân một thân kêu sợ hãi, theo thân thể lại rơi xuống, lại lần nữa chuẩn xác ngồi xuống cái kia căng tráng kiện nhục cung lên. Mà tại bọn hắn chính diện tự hồ quan sát đặt tả màn ảnh đường biển, ở đằng kia ngắn ngủn một giây đồng hồ ở bên trong nguyên vẹn nhìn thấy sở hữu chi tiết, tựa như động tác chậm đồng dạng, đương Liễu Vân bị hắn đội lên chỗ cao lúc, vốn là tại trong mật huyệt thô đen côn thịt cũng dần dần hiển lộ. Theo tráng kiện gốc thẳng đến chứng kiến quy đầu quan hình dáng rảnh mương, ngay ngắn côn thịt hoàn toàn ướt đẫm, thượng diện dính đầy sáng lóng lánh dâm thủy. Quay quanh ở phía trên cái kia căng ống dẫn tinh càng tại dâm thủy cùng ánh mặt trời chiếu rọi xuống càng rõ ràng, là trọng yếu hơn là đường biển còn rõ ràng nhìn thấy Liễu Vân lỗ lồn. Nhìn thấy trong khe lồn nàng bị Hạo Thiên côn thịt mang ra muối thịt, mà theo nàng lần nữa tọa hạ, thê tử Liễu Vân cái kia nhất non mềm hoa thịt lần nữa bị cái kia căng hung mảnh côn thịt bao phủ. Lão công, chúng ta không muốn tại đường mặt biển trước làm, được không? Liễu Vân một bên mềm giọng cầu khẩn, một bên tách ra phấn khố kỵ ngồi trên đi, dùng cái này đến gây tê chính mình. Mỹ nhân gì cả, Hạo Thiên cười xấu xa đạo, có cái gì không có ý tứ, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, các ngươi dù sao từng tại một cái dưới mái hiên sinh hoạt qua, có lẽ lại để cho hắn nhìn xem ngươi cuộc sống bây giờ là thật đẹp tốt. Liễu Vân không khỏi mắt cỡ mặt đẹp ửng đỏ, nhưng là Hạo Thiên làm cho nàng buông tha cho rụt rè, Vương Ngọc Thủ cầm chặt Hạo Thiên quái vật khổng lồ. Nhập thủ chỉ cảm thấy cứng rắn nóng hổi, cực đại vô cùng, không khỏi tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, không thể tưởng được chính mình u cốc đường hành lang có thể nuốt vào như thế quái vật khổng lồ. Chính cô ta đều có chút không thể tin tưởng, vừa rồi cảm giác muốn chết dục tiên, nhịn không được thầm nghĩ, nếu chồng trước đường biển có như vậy một cái đại bảo bối, chính mình đã sớm hạnh phúc chết rồi, ở đâu còn có thể sinh ra nhiều như vậy mâu thuẫn đây này. Liễu Vân cưỡi Hạo Thiên trên người, ngượng ngùng trung tướng quái vật khổng lồ nhắm ngay vẻ đẹp của mình huyệt, chậm chạp không dám đem quái vật khổng lồ nhét vào, chỉ là đặt ở cửa động nghiền nát, một lát sau, mới cắn răng, mập bạch bờ mông dùng sức hướng phía dưới trầm xuống, phốc xích một tiếng. Đem ngay ngắn quái vật khổng lồ nuốt vào trong mỹ huyệt.